Đi tới đi tới, thổ hành tôn trước mắt đột nhiên lướt qua một đạo bóng hình xinh đẹp, hắn trước mắt sáng ngời, tập trung nhìn vào, lại là kia trong quân không có gì trọng dụng giáng quân. Cũng là Cơ Thiến Hoa xui xẻo, nàng vốn đã ngủ hạ, lại nghe trong quân hai gã nữ binh hại ốm đau, học quá y lý thuật nàng qua đi hỗ trợ trần trị, vội đến đêm khuya mới vừa rồi mệt mỏi hồi trong chướng nghỉ ngơi. Trên người nàng tuy ăn mặc chiến giáp, nhưng thon dài cổ cùng tế liêu giống nhau vòng eo, lại làm thổ hành tôn có chút cầm giữ không được. Thổ hành tôn đảo cũng không đốc, tuy rằng uống say, nhưng cũng có vài phần mưu kế ở. Hắn đi trước hồi chính mình doanh trung, làm bộ ngủ hạ, đai chướng ngoại giáp sĩ bắt đầu nhỏ giọng nói giỡn, hắn xoay người bò đến trên mặt đất, thân ảnh chợt biến mất vô tung. Một cái chớp mắt, thổ hành tôn xuất hiện ở Cơ Thiến Hoa trong chướng, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến trên giường nằm nghiêng, chỉ xuyên một thân bên người quần áo nữ tử, trong ánh mắt kia sáng kỳ dị liên tục, hầu kết không ngừng rung động. Ai? Cơ Thiến Hoa cảm giác bên cạnh có người, quay đầu hô thanh, còn chưa tới kịp thét chói tai, liền bị thổ hành tôn dùng pháp thuật phong bế thân mình, trừ bỏ mãn hàm kinh giận hai mắt, toàn thân ở vô pháp lúc nhích. Tiểu nương tử, sau này ta chắc chắn hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi bất quá là trong quân tiểu tướng, ta chính là xiển giáo đệ tử, sau này chủ soái. Thổ hành tôn hai mắt bên trong quang mang chớp động, trực tiếp ở chướng ngoại bố trí một tầng trận pháp, vô cùng lo lắng bắt đầu thoát chính mình chiến giáp. Cơ Thiến Hoa thật sự cảm giác thiên muốn sập xuống giống nhau, hận không thể lập tức cắn lưỡi tự sát, lại chỉ có thể ở trong lòng nôn nóng. Đột nhiên, chướng ngoại truyền đến một tiếng nhẹ di. Nơi này vì sao có trận pháp? Này tiếng nói, lại là Đặng Tiền Ngọc. Thổ hành tôn lúc này đã có chút không quan tâm, trước mắt hiện ra Đặng Tiền Ngọc khuôn mặt, nhìn mắt Cơ Thiến Hoa, nhịn xuống cười to chi ý. Trời cũng giúp ta, hôm nay thế nhưng có thể đồng thời hái được các ngươi hai người. Lập tức, thổ hành tôn thi triển đột pháp, đem trận pháp tan đi, đại Đặng Tiền Ngọc đi vào trường trung, lập tức khôi phục đại trận, âm thầm ra tay dùng khổn tiên thẳng chói chặt Đặng Tiền Ngọc, ném tới giường phía trên. Mỹ nhân, liền làm ta thế đại sư huynh hảo hảo thương các ngươi một đêm. Thổ hành tôn liếm liếm khỏe miệng, đã bái hạ siêm ý ỉa, chỉ ăn mặc một cái quần dài, gấp không chờ nổi liền phải nhảy lên giường đi. Kia Đặng Tiền Ngọc đột nhiên sắc mặt biến đến vô cùng bình tĩnh, thổ hành tôn thế nhưng cũng không nghĩ, vì sao Đặng Tiền Ngọc nhập sổ nội lúc sau, thế nhưng không nói một lời. Thổ hành tôn nhảy tới, bị khổn tiên thằng bó trụ Đặng Tiền Ngọc thế nhưng đột nhiên đứng dậy bay lên một chân, ở giữa thổ hành tôn ngực. Ca. Nước xương tiếng vang lên, thổ hành tôn không dám tin tưởng nhìn trước mắt mỹ nhân, thân thể hắn lại chưa quẳng, ngược lại trực tiếp ngã ngồi ở mép giường. Kia Đặng Tiền Ngọc quanh thân quang mang lập lòe, thế nhưng hóa thành một nam nhân thân ảnh, đứng ở giường phía trên. Thổ hành tôn sắc mặt bá biến bạch. Khu, khu khu. Đại sư huynh, ngươi nghe ta giải thích, ta chỉ là. Đầu đại mồ hôi lạnh ở cái trán lưu cái không ngừng. Chương 486, đánh thần tiên ba chấn, hôn nguyên kim đấu lẻ. Dương Tiễn trước tiên làm chính là dùng huyền khí đem lều trại bao vây, việc làm, cũng bất quá là xiển giáo ra mặt thôi. Chứng ngoại, Đặng Tiền Ngọc sắc mặt đầu tiên là biến bạch, trong lòng luôn là không khỏi nghĩ, nếu vừa rồi là nàng đi vào, mà không phải đột nhiên hiện thân Dương Tiễn. Tối nay việc, thật sự liền tính là một hồi thai ách. Nhưng tùy theo, Đặng Tiền Ngọc muốn tiến trong chướng lại bị huyền khí sở trở, lập tức ý thức được Dương Tiễn không nghĩ làm việc này nháo ồn ào huyên áo. Đặng tướng quân, làm sao vậy? Một tiếng nhẹ gọi ở sau người truyền đến, lại là Kim Trà dẫn theo bảo kiếm vội vàng mà đến. Đặng Tiền Ngọc miễn cưỡng cười, nói, không có việc gì, Lý tướng quân vì sao vội vàng tới đây? Nga, ta buồn ở doanh nội tuần tra, đột nhiên phát hiện nơi đây có tiên pháp dao động, vội vàng tới rồi Kim Trà nói như thế câu, sấn Đặng Tiền Ngọc ánh mắt tự do, một bước bắn ra, đi ngang qua nhau, lập tức liền phải nhảy vào lều lớn bên trong. Nhưng đồng dạng, Kim Trà cũng bị kia cổ huyền khí đẩy trở về. Đặng Tiền Ngọc vội nói, Lý tướng quân, Thiến Hoa đang ở tắm gội. Kim Trà vẫn chưa trả lời, sắc mặt có một cái chớp mắt thập phần khó coi, đãi Đặng Tiền Ngọc ở bên hô hai tiếng, hắn vừa mới khôi phục như thường, đối Đặng Tiền Ngọc cười cười. Một khi đã như vậy, là ta mạo muội, đi trước cáo tử. Lý tướng quân đi thong thả. Đặng Tiền Ngọc nhìn theo Kim Trà bước nhanh rút đi, đôi mắt đẹp giữa dòng lộ một chút suy tư, cuối cùng nhẹ nhàng nhấp hạ miệng. Tối nay việc nên xử trí như thế nào, chỉ ở cứu nàng Dương Tiễn trên người, nàng tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Trong chướng, Cơ Thiến Hoa bọc chăn tránh ở giường góc trung run bần bật, Dương Tiễn bắt lấy kia căn khổn tiên thẳng, trên giường bên cạnh không ngừng dạo bước. Thổ hành tôn ngực cao hãm, lúc này đang ngồi nằm ở ngoài trượng, xem Dương Tiễn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trước không đề cập tới mặt khác, kia khổn tiên thẳng lúc trước là đem giả Đặng Tiền Ngọc thật đánh thật chói chặt, này bất đồng với phía trước ở trước trận đấu pháp, lần trước là thổ hành tôn tế ra khổn tiên thẳng, lại bị Dương Tiễn nhẹ nhàng tránh thoát. Dương Tiễn vừa rồi bạo khởi làm khó dễ, lại là đem khổn tiên thẳng trực tiếp tránh ra, hung hăng cho hắn một chân. Nay phân thực lực, thật sự làm Thổ Hành Tôn trong lòng hoảng sợ. Có thể nhẹ nhàng tránh ra Khổn Tiên Thẳng, Khổn Tiên Thẳng lại là sư phụ tế luyện vô số tuế nguyệt bẩm sinh linh bảo. Nói như thế tới, kia chẳng phải là sư phụ hắn lao nhân ra cũng không phải Dương Tiễn cái này đệ tử đời thứ ba đối thủ. Phía trước Thổ Hành Tôn xem Dương Tiễn, liền giống như ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy biết trời cao, lại không biết thiên có bao nhiêu cao. Nhưng hiện giờ có một cái rõ ràng đối lập, Thổ Hành Tôn tức khắc minh bạch hắn cùng Dương Tiễn phía trước thần thông pháp lực chênh lệch. Lúc này Dương Tiễn rõ ràng bạo nộ dị thường, nếu hắn đột nhiên ra tay giết chính mình, đó là sư phụ cũng khó cấp chính mình báo thù. Huống chi, sư phụ hắn sẽ quản chính mình sao? Sợ là đến lúc đó còn sẽ đem chính mình nói thành là đệ tử ký danh đi. Nhưng Dương Tiễn vì sao như vậy phẫn nộ? Thổ Hành Tôn mặt lộ vẻ khó hiểu, xem một cái xúc ở góc trung đầy mặt hoảng sợ nữ tử, này nữ tử xác thật là tấm thân xử nữ, vậy tuyệt phi là Dương Tiễn thân mật đi. Thổ Hành Tôn trong lòng một trận nói thầm, lại cũng đang không ngừng suy tư chính mình nên như thế nào giải thích, mới có thể miễn đi này đốn trách phạt. Nhất không thể ảnh hưởng, là Dương Tiễn đối ta thưởng thức. Thổ Hành Tôn như thế nghĩ, hoàn toàn không biết, Dương Tiễn trong lòng đã xẹt qua sắt cùng ném nhập Hỗn Nguyên Kim đấu ý niệm. Đừng sợ, Dương Tiễn nhìn Cơ Thiến Hoa, trên mặt sắc mặt giận dữ hơi chút lùi bước, trong ánh mắt mang theo một chút áy náy. Cơ Thiến Hoa nhập quân đã có mấy năm, trừ bỏ gần nhất đến biên quan giám quân ở ngoài, nguyên bản đều là ở trong quân doanh hầu hạ Dương Tiễn. Nàng là võ vương phái tới chất nữ, ở Chu quốc trung bổn ứng hưởng vinh hoa phú quý, lại đem thế gian nữ tử đẹp nhất phương hoa đều háo ở quân doanh, háo ở Dương Tiễn bên cạnh, nhưng vẫn không có nửa điểm sở cầu. Lúc trước Dương Tiễn bế quan phá tan Huyền Công thứ 5 trọng gông cùng xiềng xích, sở lưu hóa thân nhân cùng bản thể tương liên, cũng không thể động đậy. Cơ Thiến Hoa đó là khi đó vào quân doanh, tới rồi Dương Tiễn bên cạnh, cùng Dương Tiểu Thiền cùng nhau, mỗi ngày hầu hạ Dương Tiễn cuộc sống hàng ngày. Nàng phụ thân là Cơ Đán, Cơ Xương đệ tứ tử, võ vương Cơ Phát tứ đệ, cũng là Chu quốc rất là quan trọng đại thần. Nhưng như vậy nuông chiều từ bé tiểu thư khuê các, ở nơi nơi đều là hán tử trong quân doanh, cắn răng kiên trì tới rồi Dương Tiễn phá quan mà ra, đại sát tứ phương. Theo lý, Dương Tiễn xuất quan lúc sau, vốn nên đem nàng đưa về thủ đô nội, nhưng gần nhất phương diện này có võ vương Cơ Phát ý chỉ. Thứ hai, Dương Tiễn cũng muốn cho nàng ở trong quân nhiều đái chút thời gian, đại phong thần khí, nhưng vì nàng mưu cái thanh phúc chính thần phái đi. Vạn chưa từng nghĩ đến, tối nay thế nhưng gặp như vậy sự. Dương Tiễn lúc trước nói trở về đô thành, kỳ thật vẫn chưa thật sự trở về, chỉ là ném một khối hóa thân hồi Dương phủ xử lý chính vụ. Hắn không yên lòng trong quân cục diện, muốn nhìn Đặng Thiền Ngọc hay không sẽ bị xa lánh. Như vậy nhìn hai ngày, Dương Tiễn trong lòng đã đại thể yên tâm, Đặng Thiền Ngọc cũng coi như là không phục hắn sở vọng, đem Chu quân từ trên xuống dưới xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hắn đây là đều muốn chạy người, Thổ Hành Tôn say rượu ám nhập Cơ Thiến Hoa cùng Đặng Thiền Ngọc chứng chung, phải làm kia vô sỉ hoạt động. Âm Dương điều hòa, đây cũng là một cái đại đạo, Dương Tiễn lại là đời sau người tới, đối việc này cũng không tính thái bảo thủ. Nhưng Dương Tiễn đồng dạng vô pháp chịu đựng. Đó là Thổ Hành Tôn như vậy không kiêng nể gì ở hắn một tay chế tạo ra Chu quân bên trong làm bậy. Ngươi làm chuyện tốt. Dương Tiễn quay đầu giận mắng, kia Thổ Hành Tôn run vài cái, miễn cưỡng bỏ dậy, nhìn Dương Tiễn. Đại sư huynh, ta đối vị cô nương này khuynh mộ đã lâu, ta nguyện ý cưới nàng làm vợ. Cưới nàng làm vợ. Dương Tiễn cười lạnh thanh, ngươi đem cưới nàng làm vợ coi như là đối nàng ân huệ. Thổ Hành Tôn ngẩn ra hạ, này không đúng sao. Hắn chính là Đại La Tu Vi, tuy rằng là bị sư phụ dùng đan dược quán chú phương pháp mạnh mẽ để đi lên, nhưng thực lực ở Chu doanh bên trong như thế nào cũng có thể bài thượng tiền tam hảo, cùng kia Na Cha có thể bất phân thắng bại. Như vậy tiên tướng, lại là xiển giáo xuất thân, dính cái phàm nhân nữ tướng tiện nghi lại làm sao vậy? Dương Tiễn như vậy phẫn nộ, không phải bởi vì chính mình hồ nháo một hồi, làm lơ quân kỳ sao? Dương Tiễn đột nhiên về phía trước, một chân đá vào Thổ Hành Tôn ngực, giảng hắn trực tiếp đạp lên trên mặt đất, lại dùng huyền cương đem hắn quanh thân nửa trượng nội càn khôn chế tạo thành bền chắc như thép. Ngươi cũng biết nàng là ai. Ngươi cũng biết nếu, không phải ta tại nơi đây muốn nhìn một chút Đặng Thiền Ngọc có không dung nhập trong quân, tối nay ngươi sẽ làm hạ cái gì hôn chứng sự. Thổ Hành Tôn vẻ mặt ngốc. Nàng là ai? Nàng là ngươi không thể động người. Dương Tiễn hai mắt bên trong đã một mảnh lạnh băng. Tưởng trực tiếp một thương lấy này Thổ Hành Tôn tánh mạng, nhưng lý trí rồi lại ở ngăn trở, làm Dương Tiễn vô pháp hạ cái này sát thủ. Hắn có thể ở sau này, tùy tiện cấp Thổ Hành Tôn an bài cái địch thủ. Làm Thổ Hành Tôn chết quang minh chính đại, nhưng hắn đôi tay lại không thể lây dính xiển giáo đệ tử tánh mạng. Xiển giáo là hắn căn chỗ ở, nếu trên lưng giết hại đồng môn tội danh, chính mình sẽ tương đương bị động. Nhưng không giết, này Thổ Hành Tôn đủ loại làm, thật sự khó tiêu Dương Tiễn trong lòng chi hận. Đều là đạo môn đệ tử, Na Cha như vậy thiên tính thuần thiện, thiên hóa cái loại này thuần tịnh đạo tâm, cùng thằng nhãi này xấu xa so sánh với, kiểu gì lóa mắt. Đại sư huynh ta biết sai rồi. Thổ hành tôn đã hoảng sợ, thanh âm không ngừng run rẩy, còn thỉnh đại sư huynh buông tha ta lần này, ta tất nhiên cách vị cô nương này rất xa, xem đều không đi xem một cái. Dương Tiễn tay trái mở ra, một cây kim sắc mộc tiên vào tay, này thượng quanh quẩn từng luồng huyền diệu nói vận. Kim quang long lánh, Dương Tiễn lúc này thoạt nhìn rất là uy nghiêm. Đánh thần tiên. Thổ hành tôn còn muốn nói gì nữa, Dương Tiễn một tiên đã tạp xuống dưới, không hề có lưu tình. Thần quang chớp động, thổ hành tôn vai trái tức khắc ao ham đi xuống, thổ hành tôn ngửa đầu kêu thảm thiết, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đại sư huynh. Dương Tiễn không nói một lời, đánh thần tiên lại lần nữa nâng lên, nện ở thổ hành tôn vai phải, trực tiếp phế đi thổ hành tôn hai điều cánh tay. Này thương thế tuy thoạt nhìn rất là nghiêm trọng, nhưng đối với thổ hành tôn tới nói, cũng bất quá là thân thể thần tiên bị hao tổn, nguyên thần không bị tổn thương, chỉ là thừa nhận như vậy khổ sở, sẽ không đối hắn tu vi có quá lớn ảnh hưởng, mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ. Liên tiếp tam tiên, Dương Tiễn trực tiếp đánh thổ hành tôn hai mắt ngoại phiên, thiếu chút nữa đau ngất xỉu. Dương Tiễn phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng. Thưa tướng, ta không có việc gì. Cơ Thiến Hoa run giọng nói, hắn tóm lại là thừa tướng sư đệ, thừa tướng chớ có bởi vì ta một phàm nhân nữ tử liền ác sư môn tiền bối. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, đối Cơ Thiến Hoa miễn cưỡng cười cười, thu hồi đánh thần tiên, tay trái vừa lật, Hôn Nguyên Kim Đấu đã thác ở lòng bàn tay. Ngươi như vậy xem thường phàm nhân, liền làm ngươi làm mấy trăm năm phàm nhân đi. Dương Tiễn lời nói rơi xuống, Hôn Nguyên Kim Đấu bên trong phiêu ra một sợi bẩm sinh hơi thở, đem thổ hành tôn trực tiếp bọc, mang về Hôn Nguyên Kim Đấu bên trong. Thổ hành tôn tự nhiên không khỏe như vậy bảo vật, còn tưởng rằng Dương Tiễn hỏa khí đã qua, đãi bẩm sinh ngũ hành khí bắt đầu tức hắn tu vi, hắn rốt cuộc bắt đầu kinh hoàng thất thố, đầu tiên là liên tục xin tha, cuối cùng thấy Dương Tiễn chút nào không để ý tới hắn, lại bắt đầu đối Dương Tiễn chửi ầm lên. Hôn Nguyên Kim Đấu Dương Tiễn căn bản là không luyện hóa, bên trong động tĩnh gì, Dương Tiễn nghe không thấy, cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Đạo môn đệ tử cũng là tốt xấu lẫn lộn, ta xiển giáo ra như vậy đệ tử, thật sự xem như sư môn bất hạnh. Dương Tiễn đối trên giường Cơ Thiến Hoa làm cái đạo ấp. Cơ Thiến Hoa vội vàng ngồi quỳ đáp lễ, vội nói, thừa tướng chớ nên như thế, tối nay ta cũng không tính ăn cái gì mệt. Thừa tướng chớ có vì ta khó làm. Không có gì khó làm, như vậy nhân vật nếu lưu tại trong quân, chỉ biết đem trong quân làm trướng khí mù mịt. Dương Tiễn thản nhiên nói, Thiến Hoa ngươi cũng chớ có đa tâm, ta đối hắn xử trí là hắn phẩm hạnh không hợp, làm lơ quân kỷ, không cần nhiều lo lắng cái gì. Vào đi. Dương Tiễn lời nói rơi xuống, huyền khí bọc đặng thiền ngọc vào trường trung. Tối nay việc, chớ có nói cấp người khác nghe, Thiến Hoa thanh danh không thể có thất. Dương Tiễn nói, ngày mai sáng sớm, thiền ngọc tướng quân liền chuyển ta lệnh phủ. Dương Tiễn đem một quả ngọc phù viết vào một chút lời nói, ném tới đặng thiền ngọc trong tay. Đặng thiền ngọc lập tức cúi đầu trả lời, thừa tướng yên tâm, ta đã biết nên như thế nào làm. Có cái thông minh phó thủ, nhưng thật ra thật sự bất lo. Dương Tiễn lại ôn tồn an ủi Cơ Thiến Hoa hai tiếng. Nhìn mắt Hôn Nguyên Kim Đấu trung thổ hành tôn trạng huống, lúc này đã bị tức thành chân tiên tu vi, còn ở đi bước một ngã xuống. Khoản chi, Dương Tiễn thân hóa lưu quang, nhắm hướng đông mà đi. Gia hỏa này sắc mê tâm khiếu, làm đại sư huynh, đương nhiên muốn thỏa mãn sư đệ tâm nguyện đó là. Đại thổ hành tôn tu vi ngã xuống tiên nhân cảnh, Dương Tiễn vẫn như cũ không có thả hắn ra, Hôn Nguyên Kim Đấu trung tức rất chỉ là tu vi mà phi đạo cơ cùng đối đại đạo hiểu được, thổ hành tôn hoa cái mấy trăm mấy ngàn năm là có thể khôi phục lại. Một đường không nói chuyện, Dương Tiễn thi triển biến hóa phương pháp, hóa thành một người trung niên nam tử, trực tiếp vào Triều Ca thành. Thần không biết quỷ không hay, vào Triều Ca trong thành rất là nổi tiếng hoa liễu hẻm, tìm một nhà thoạt nhìn rất không tồi, cất bước mại đi vào. Chương 487, trừng phạt phương pháp. Tu vi không có. Đương thổ hành tôn từ hôn mê trung tỉnh lại, tức khắc phát giác chính mình cả người trống rỗng không hề nửa điểm pháp lực, thân thể thần tiên mềm như bông, không có chút nào sức lực. Tường nội coi tự thân lại chỉ cảm đầu hôn nao trướng, thần thức cũng là đồng dạng không tồn nửa điểm. Ăn. Bên tai truyền đến một tiếng kêu gọi, thổ hành tôn lúc này mới phát giác chính mình đang ngồi ở nơi nào đó ghế trên, quay đầu vừa thấy, thổ hành tôn theo bản năng nhảy đến một bên, thân thể run rẩy, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Hắn lúc này thân ở một chỗ xương phòng nội, các nơi đều là hồng nhạt rèm trướng, có thể ngửi được chỉ có nồng đậm son phấn vị. Ngồi ở bên cạnh uống rượu Dương Tiễn tự uống tự trước, một viên đan dược bày ở trên bàn, tản ra kỳ dị dược hương. Thổ hành tôn mở miệng vừa muốn nói chuyện, kia viên đan dược lại hóa thành lưu quang chui vào hắn giọng, Dương Tiễn cũng buông xuống chung rượu, ở bên đứng lên. Đại sư huynh, yên tâm, ngươi đạo cơ còn ở, chỉ cần kế tiếp đa dụng chút tâm tư, còn nhưng khôi phục tu vi. Dương Tiễn thanh âm vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, bình tĩnh đến làm thổ hành tôn cơ hồ muốn bắt cuồng. Thổ hành tôn nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết run rẩy, cảm giác kia viên đan dược chui vào trong bụng, hóa thành từng luồng nhiệt lưu, tràn ngập ở cả người các nơi. Này, đây là chữa thương dược lực. Thổ hành tôn thật sự có chút hồ đồ, Dương Tiễn lột hắn tu vi, vì sao lại phải cho hắn chữa thương đan dược? Ngươi là xiển giáo đệ tử, ta cùng với ngươi cùng thế hệ, tự nhiên sẽ không lấy tánh mạng của ngươi. Dương Tiễn đi đến thổ hành tôn bên cạnh, kia viên đan dược tên là Long Hổ Tạo Hóa, nhưng vì ngươi khôi phục thân thể thần tiên thực lực, đương nhiên, cũng có chút mặt khác tác dụng, sau đó ngươi tự nhiên biết được. Dương Tiễn đột nhiên lộ ra chút tươi cười, ngươi yêu thích nữ sắc. Thổ hành tôn hầu kết run rẩy hạ, là, kỳ thật ta cũng chưa chặt đứt tình nghiệm, ngươi phía trước sở làm việc, kỳ thật là rất nhiều nam nhân đều có xúc động. Dương Tiễn nói như thế một câu, làm thổ hành tôn phảng phất lại tìm được rồi xoay người cơ hội. Đại sư huynh nói chính là, ta là nhất thời quỷ mê tâm hồn. Nhưng ngươi nhớ kỹ, Dương Tiễn sắc mặt dần dần biến lãnh, nếu một người nam nhân nếu liền này đó đều không thể tự chế, chỉ có thể là cặn giống nhau. Thân là đạo môn đệ tử, ngươi lại vì đạo môn bôi đen, trừng phạt như thế nào cũng không thể bãi miễn. Nói xong, Dương Tiễn đứng lên, ở thổ hành tôn bả vai vỗ vỗ, thuận tiện đem hắn nói khu thượng thương thế chữa trị hoàn toàn. Rồi sau đó, Dương Tiễn thân hình làm cho thổ hành tôn mặt một phân thành hai, bản thể biến thành một con chim sơn ca, trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, hóa thân lại biến hóa làm một cái trung niên nam tử bộ dáng, người mặc cẩm y yề. Đại sư huynh, hảo hảo hưởng thụ Dương Tiễn lưu lại khối này hóa thân, quay đầu cười cười, xoay người đi hướng môn hộ. Thổ hành tôn vừa muốn đứng dậy theo sau, lại phát hiện chính mình đôi tay hai chân lại có chút không nghe sai sử, bắt đầu chính mình động thủ cởi áo tháo thắt lưng. Thổ hành tôn cẩn thận cảm giác, chính mình quanh thân tựa hồ có vài cổ lực lượng, ở đây hắn làm này đó. Hắn sững sờ công phu, Dương Tiễn hóa thân đã mở cửa, bên ngoài một đám oanh oanh yến yến vọt vào, một đám tiểu thanh làm nũng, lại đều vòng qua Dương Tiễn, đi hướng bên kia sững sờ thổ hành tôn. Mập ốm cao thấp, tận hiện nhân gian phương hoa. Vòng eo nhẹ bãi, nhu hóa nam nhi tâm địa. Thổ hành tôn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, Dương Tiễn đã không có bóng dáng, cửa lại có quần quận không ngừng nữ tử đi vào tới, thậm chí đem hắn trực tiếp nâng lên tới đưa đến trên giường, một đám bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Ngoài cửa góc, này gian hoa phường mấy cái quản sự cung kính đứng ở Dương Tiễn bên cạnh, nghe Dương Tiễn hóa thân dạy bảo. Dương Tiễn nói, 100 người, nếu thiếu một cái, hoặc là có người trộm công, đừng trách ta thu hồi lúc trước vàng. Lão gia ngài yên tâm, đã an bài thỏa đáng. Phụ cận mấy nhà có chút tư sắc cô nương đều cho ngài hô qua tới. Dương Tiễn cười gật gật đầu. Có cái lao mụ tử nhỏ giọng hỏi, lao ra, ngài cùng người nọ có thủ án vẫn là. Đó là ta phương xa biểu đệ, bởi vì lớn lên ngắn nhỏ, từ nhỏ bị người khi dễ, vài thập niên cũng không chạm qua nữ tử. Dương Tiễn hóa thân đầy mặt túc mục nói, hắn ngũ hành có thất, một vị thần quẻ nói hắn chỉ còn 2 tháng dương thọ. Ta xem hắn đáng thương, mới cho hắn như vậy trận trượng. Dương Tiễn giơ tay. Trong tay háo lại bay ra một túi kim bánh, hảo hảo hầu hạ, không cần lộ ra. Chính là lao ra, tầm thường nam tử, 3-4 cô nương liền có chút ăn không tiêu, lần này thượng 100. Mấy ngày mấy đêm, Dương Tiễn lại giơ tay, 2 túi kim bánh bay đi ra ngoài, dừng ở 3 người trước người. Nhiều bị điểm bổ phẩm cùng trợ hứng nước thuốc, các ngươi này tựa hồ không thiếu này đó. Mấy người lập tức minh bạch cái gì, vội vàng túi đầu không lưng đáp ứng, ở đem Dương Tiễn đưa vào dưới lầu nhã gian uống trà lúc sau. Càng là kêu tới mấy cái thân thể khỏe mạnh trắng đinh, bảo vệ cho cửa sổ. Muốn chạy trốn, phỏng chừng là không có khả năng. Dương Tiễn hóa thân đem mấy cái tiếp khách nữ tử hành ra nhã gian, chính mình ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần, nghe lầu 2 nơi nào đó đã bắt đầu xuất hiện động tĩnh, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thân thức đảo qua, toàn là chút khó coi chi cảnh, kia thổ hành tôn lại vẫn hứng thú bừng bừng. Thật sự, chờ đi, xem 3 ngày lúc sau, hắn có phải hay không còn có thể có như vậy tính chất. Kia viên Long Hổ Tạo Hóa Đan, kỳ thật là đến từ Ngao Kỷ, chính là Ngao Kỷ lúc trước trộm cấp Dương Tiễn thứ tốt, Long tử nhóm thường xuyên dùng để trợ hứng bảo dược, không cần thần thông, pháp thuật cũng có thể anh dũng chinh chiến. Dương Tiễn hóa thân nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần đại bộ phận đều dừng ở chính mình bản thể thượng. Hắn tới Triều Ca Thành, đều không phải là chỉ là vì trừng phạt thổ hành tôn, rốt cuộc nhân gian đại thành có rất nhiều, loại này nơi tùy ý có thể tìm ra. Hồng Hoang thế tục cùng Dương Tiễn biết hoa hạ lịch sử cũng không hoàn toàn tương đồng, lúc này tuy là phong thần chi chiến, thương chu thay đổi, nhân tộc các nơi thành trì đã thập phần phồn hoa, ca vũ hoa phường tùy ý có thể thấy được. Đại để, tương đồng chỉ có thiên địa đại thế đi. Dương Tiễn hóa thành chim sơn ca dương cánh bay lượn, chiều ca trong thành tuy rằng cất giấu các lộ tới tiên nhân, nhưng Dương Tiễn lúc này muốn tránh đi này đó thai mắt, cũng không tính quá phiền toái. Hắn lập tức đi Khương Thượng trong phủ. Lúc trước, Mục cha mang theo Dương Tiễn thư từ cấp Khương Thượng, Dương Tiễn vốn tưởng rằng Khương Thượng sẽ bị chính mình nói động, nhưng không ngờ, theo Mục cha lời nói, Khương Thượng vẫn như cũ có chút do dự không chừng. Dương Tiễn lúc này mới quyết định tự mình đi một chuyến, thuận tiện hiểu biết hạ lúc này triều ca bên trong thành tình thế, tốt nhất có thể làm chút đại thương quân vụ phòng bị phương diện tin tức. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Rất xa, Dương Tiễn liền thấy được Khương Thượng cùng Thỏ Trắng Tinh Nhu Nhi phu nhân phủ đệ. Phủ đệ bên trong bách hoa thịnh phóng, các nơi bóng người sức sước, gia đình tỷ nữ không đếm được, vàng bạc châu đáo mãn nhà kho, xem như triều ca bên trong thành thường thấy phú thương nhà cửa. Dương Tiễn hóa thành chim sơn ca rừng ở hậu viện một chỗ núi giả thượng, điều đầu một hoài, nhìn cách đó không xa kia gác mái cửa sổ chung, chính ôm nhau mà ngồi nam nữ. Khương Thượng thế nhưng tuổi trẻ rất nhiều tuổi giống nhau, đầu bạc lại hắc, trên mặt cũng không có nếp hốn, tinh khí thần no đủ không tổn hao gì, thoạt nhìn như là 40-50 tuổi văn nhân mặc khách, tu vi cũng tăng tiến rất nhiều. Mà hắn trong lòng ngực Nhu Nhi vẫn như cũ là năm đó dáng dấp như vậy, càng thêm quang thải chiếu nhân một ít. Hai người ánh mắt đối diện, tất nhiên là tình trạng ý thiếp, hòa thuận đến không được. Dương Tiễn thiếu chút nữa đem Hao Thiên khuyển túm ra tới, nhân cơ hội uy uy chính mình ái khuyển. Ôn Nhu Hương, Mỹ Nhân Hoài, Anh Hùng Chủng, Táng Kiếm Uyên. Khương Thượng đã bị tiêu ma ý chí chiến đấu, trách không được sẽ 5 lần 7 lượt không muốn xuất sĩ, chỉ nghĩ tại nơi đây cùng Nhu Nhi ôm nhau sống quãng đời còn lại. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, trong lòng nổi lên không bằng thành toàn Khương Thượng ý tưởng, nhưng tùy theo lại cảm thấy, nếu không thể làm Khương Thượng viên người thần vương công ngộng, chính mình tóm lại thiếu hắn cái gì. Thôi, cùng lắm thì khiến cho Khương Thượng đi Chu Đô thành nội làm thanh nhàn sai sự, không chậm trễ hắn cùng Nhu Nhi nị vai. Dương Tiễn cụ thanh, khôi phục chân thân, đứng ở núi giả phía trên, thả ra một sợi khí thế. Khương Thượng, nhưng thức cố nhân. Trong lầu các, Nhu Nhi như là chấn kinh con thỏ giống nhau nhảy đến một bên, tràn đầy cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, Khương Thượng còn lại là nhìn chăm chú nhìn vài lần, rồi sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ thần sắc, đứng dậy đối Dương Tiễn xa xa nhất bái. Chân quân mau mời nhập trước đường nghỉ ngơi. Khương Thượng hô một tiếng, quang chân liền ngự không bay ra tới, đối Dương Tiễn liên tục làm đạo ấp, không có từ xa tiếp đón, chỗ tội, chỗ tội. Phu nhân A, con thất thần làm cái gì, vị này chính là nhị lang chân quân, hiện giờ Chu Quốc thừa tướng. Nhu Nhi vội vàng hành lễ, sắc mặt hơi hồng, chạy nhanh sửa sang lại tự thân quần áo, nàng tự nhiên không biết Dương Tiễn đó là làm nàng có hôm nay quang cảnh sau lưng đầy tay. Khương Thượng đối Dương Tiễn rất là cung kính, rốt cuộc Dương Tiễn đã vài lần khuyên hắn xuất sĩ, hứa lấy quan to lộc hậu, Khương Thượng đối Dương Tiễn lại lễ kính cũng không tính quá phận. Chân quân như thế nào trong phủ cũng không cùng Khương Mỗ trước tiên nói một tiếng. Khương Thượng xấu hổ tiếp nhận thị nữ đưa lên tới giày vải, mặc ở trên chân, Dương Tiễn ở một bên lặng lặng chờ, bên miệng mang theo một chút ý cười. Hiện giờ ta là Chu Quốc chi thần, thương đoan chính phùng đại chiến, truyền tin nhiều có bất tiện. Chân quân mong mời, lễ nghĩa không chu toàn chỗ, còn thỉnh nhiều hơn đảm đương. Không cần như thế khách khí. Hai người hàn huyên một phen, vào trước đường, phân chủ khách nhập tòa. Dương Tiễn cười hỏi một câu, Khương sư thúc tại đây triều ca trong thành, chính là bị tiêu ma năm đó chí hướng. Khương Thượng xấu hổ cười, thở dài, phi ta không có lúc trước chí hướng, chỉ là... Thôi, năm đó sự không đề cập tới cũng thế. Còn hiện giờ ta ở triều ca thành cũng coi như an cư lạc nghiệp, tả hữu tiêu giao sung sướng, lại là không muốn lại nhập phân tranh. Dương Tiễn nghe nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu, thật sự lệnh người hâm mộ. Cẩn thận ngẫm lại, nếu phong thần là cái vũng bùn, hắn đem Khương Thượng kéo đi ra ngoài, rồi lại làm chính mình lâm vào trong đó. Như vậy nói lại cũng có chút không ổn, rốt cuộc Dương Tiễn bằng vào chấp trưởng phong thần khí vận cùng cơ duyên, đã làm rất nhiều sự, cũng đạt tới chính mình lúc trước sở kỳ, tổng không thể lại nói mát. Thị nữ phụ trà, Khương Thượng cùng Dương Tiễn đĩnh đạc mà nói, lại nói chính là thành tịnh tu hành diệu môn, mà phi Nam Châu chiến sự. Dương Tiễn một lòng lưỡng dụng, bên này cùng Khương Thượng đàm kinh luận đạo, bên kia giám sát thổ hành tôn chẳng huống. Chết, khẳng định là không chết được, kia viên long hổ tạo hóa đan trừ bỏ có thể làm thổ hành tôn tinh lực thời khắc đều bảo trì no đủ, còn có thể cố buồn bồi nguyên. Nhưng lần này lúc sau, thổ hành tôn hay không còn sẽ đối nữ tử cảm thấy hứng thú. Vậy không thể không mà biết. Ngắm mắt thổ hành tôn chẳng huống, phát hiện hắn hai mắt đã bắt đầu vô thần, mà những cái đó nữ tử mới vừa rồi ra trận non nửa. Chân quân. Ha ha, ta trước đổi cái xưng hô. Thừa tướng lần này tiến đến chi ý, Khương Mộ trong lòng minh bạch, đối thừa tướng chi quá yêu, Khương Thượng trong lòng rất là cảm động, nhưng Khương Thượng năm nay đã là thọ chi năm, đã không có lại đi làm quan ý niệm à. Dương Tiễn cười như không cười nhìn mắt Khương Thượng, gia hỏa này rõ ràng so năm đó càng có sức sống chút, còn dám tự xưng thọ. Như thế. Đảo cũng muốn phí chút miệng lưỡi. Dương Tiễn bên này vừa muốn mở miệng, Nhu Nhi phu nhân bưng một chút trà bánh, từ hậu viện chậm rãi mà đến. Như thế cái không tồi đột phá khẩu. Chương 488, cụ Lưu Tôn tới tìm. Chu Chính Vô Thất, mấy năm nội, thất nhưng đánh hạ Triều Ca thành. Nhiên đánh hạ Triều Ca sau, thừa tướng lại có gì chờ chủ tính. Càn Khôn Định, Thiên Hạ An, đó là ta trở lại khi. Dương Tiễn nhìn Khương Thượng thân thủ bố trí đình viện, núi giả nước chảy, sân vắng hoa lạc, rất có một phen lịch sự tao nhã. Hai người đi ở hành lang gấp khúc chung, nói chuyện trời đất một trận, Khương Thượng hỏi Dương Tiễn đánh hạ Triều Ca thành lúc sau như thế nào dàn xếp thiên hạ, Dương Tiễn lại nói đánh hạ Triều Ca thành sau hắn liền sẽ trở lại. Khi đó, phong thần sự, Dương Tiễn tự nhiên về Mai Sơn quá hắn tiêu giao nhật tử. Sấn phong thần dựng lên, là Dương Tiễn lúc trước chủ tính hồi lâu việc, nhưng hắn chỉ là tưởng tại đây phiến thiên địa chung nhiều vài phần tự bảo vệ mình thực lực, từ đầu đến cuối cũng chưa mặt khác ý đồ. Muốn bảo hộ người không nhiều lắm, nhưng này phiến thiên địa, vẫn là quá mức hung hiểm chút. Thiên Viêm Đường theo như lời kiếp nạn, Dương Tiễn ngẫm lại liền có điểm kinh hồn táng đảm. Khương Thượng nghe Dương Tiễn lời này hơi có chút kinh ngạc, rồi sau đó tràn đầy kính nể nói một câu, thừa tướng đạo đức tốt, tâm hệ thiên hạ lại không cầu quan to lộc hậu, thật là kỳ nhân. Khương Sư Thúc tán thưởng, ta vốn chính là tu đạo người, nhập phàm tục cũng bất quá là vì đạo môn kiếp nạn, đại Triều Ca thành bị phá, đạo môn kiếp nạn cũng đã vượt qua, tự nhiên trở lại. Dương Tiễn lời nói một đốn, ánh mắt thành khẩn nhìn Khương Thượng, ta sau khi rời đi, Chu Quốc cần trị quốc chi tướng, Khương Sư Thúc là ta nghĩ đến đệ nhất nhân, chỉ cần Khương Sư Thúc hiện giờ nhập Chu quân bên trong, sau này hết thảy, ta tự nhiên vì Khương Sư Thúc chuẩn bị thỏa đáng. Này! Khương Thượng mày nhẹ nhàng nhăn lại, khuôn mặt có chút rối rắm. Dương Tiễn nghiêm nghị nói, nếu Khương Sư Thúc không tin, ta nhưng lập hạ đại đạo lời thề. Thừa tướng không cần như thế, thừa tướng theo như lời, ta tự đều là tin Khương Thượng vội vàng ngăn trở. Trong giọng nói lại vẫn như cũ có chút do dự, có chút băn khoăn, thừa tướng có thể như vậy xem khởi Khương Thượng, Khương Thượng vốn nên máu chảy đầu rơi, vì Chu Vương hiệu lực. Nhưng, thừa tướng khả năng dùng ta suy xét 3 ngày. Lại nói tiếp đây cũng là đại sự, Khương Sư Thúc thận trọng chút cũng là có tình nhưng Nguyên Dương Tiễn cười nói, kia này 3 ngày, ta liền ở trong phủ lại nhải. Khương Thượng lại là sửng sốt. Dương Tiễn thế nhưng lưu tại hắn trong phủ trụ 3 ngày. Kia Chu Quốc chính vụ quân sự. Không sao, Dương Tiễn cười nói, ta thả một sợi nguyên thần ở phủ thừa tướng, chính vụ có liên can đại thần, đại vương cũng sẽ tự mình hỏi đến, quân sự tắc có võ thành vương giám sát, lại có ta vài vị sư đệ ở biên quan đóng quân, tự nhưng vô ưu. Khương Thượng gật gật đầu, thở dài, văn thái sư bại với thừa tướng tay sau, này đại thương, đã sụp xuống hơn phân nửa. Khương Sư Thúc cho rằng, Chu Quốc kế tiếp nên như thế nào hành sự. Kéo Khương Thượng mới vừa nói xong cái này tự, không khỏi không nhịn được mà bật cười, chê cười. Thừa tướng tất nhiên có này đó nhãn lực, ta lại không nên múa dịu qua mắt thợ. Hiện giờ thừa tướng tân thu Đặng Cửu công cha con, lại không nhân cơ hội thẳng lấy năm quan, này thật sự là sáng suốt cử chỉ. Dương Tiễn cười lắc đầu, còn không phải đồng tiến thời cơ à, Khương Sư Thúc không bằng hì hì ngôn nói một phen, vì sao lúc này không thể đồng tiến, ta xem hay không cùng trong lòng ta suy nghĩ tương xứng. Khương Thượng thầm nghĩ, đây là ở khảo giáo chính mình. Khương Thượng nói, lúc này đại thương quốc lực thượng tồn. Nếu dẫn đầu Đông Tiến thảo phạt Triều Ca thành, Chu quân cực dễ cùng đại thương lưỡng bại câu thương, Đông Tri Khương gia cùng Đông Di bộ lạc âm thầm liên hợp việc đã xem như phụ nữ và trẻ em đều biết, này tâm sợ là không nhỏ. Nếu không cho hắn cơ hội cũng liền thôi, nếu Võ Vương đánh hạ Triều Ca thành khi, binh lực thiệt hại quá nhiều, sợ sẽ lại có một hồi ác chiến, đến lúc đó thiên hạ sợ khó định. Ân, đây là thứ nhất. Như thế như thế, như vậy, Khương Thượng liên tiếp phân tích mười mấy điều lúc này không thể đồng tiến lý do. Dương Tiễn nghe không ngừng gật đầu. Quan trọng nhất 3 cái nhân tố, đó là binh lực, danh nghĩa cùng giải quyết tốt hậu quả việc. Dương Tiễn đối này đó suy xét nhưng thật ra thật sự không Khương Thượng chú đáo. Đương nhiên, Dương Tiễn càng có rất nhiều đứng ở phong thần kiếp nạn góc độ đi suy tư. Hiện giờ xiển giáo 12 kim tiên đều ở trong núi tu dưỡng, mà tiệt giáo nhân Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu việc, lúc này sợ cũng tích một cổ hỏa. Đại thương tướng lãnh bên trong còn có rất nhiều tính kê phong thần người, tỉ như kia Khổng Tuyên. Lại tỷ như kia không biết lai lịch bảy sát trướng khuê, cũng không thể quá mức coi khinh. Hai người vừa nói vừa đi, ở trong đình viện tương đàm thật vui. Khương Thượng sở không biết chính là, ở hắn cùng Dương Tiễn trao đổi khi, ngồi ở bên cửa sổ nhìn chăm chú vào nơi đây nu nhi, rồi lại nghe được cái kia quen thuộc tiếng nói. Ta buồn không nghĩ lại tìm ngươi, hôm nay cũng là không thể nề hạ. Nu nhi thân thể mềm mại run rẩy hạ, ánh mắt tràn đầy phức tạp, nghe trong thai truyền đến ngôn ngữ, nhẹ nhàng cắn hạ môi, rồi sau đó chậm rãi gật đầu. Xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Dương Tiễn cuối cùng buông tâm, này bên gối gió thổi qua, Khương Thượng 8 phần lần này liền cùng chính mình hồi Tây Kỳ. 3 ngày. Đảo cũng không tính quá dài. Dương Tiễn liền như vậy thâm nhập địch hậu, ở Khương Thượng trong phủ ở xuống dưới, kia Nhu Nhi vẫn như cũ không biết giận âm cho nàng người nọ chính là Dương Tiễn, nhưng nàng trong lòng có lẽ cũng tại hoài nghi cái gì. Nhưng lúc này, Dương Tiễn đã đem phong thần chi đường đi qua một nửa, cũng coi như thân thủ bị thương nặng tiệt giáo, phong thần người sẽ không lại có nửa điểm lệch lạc. Chẳng sợ năm đó Dương Tiễn tính kê Khương Thượng việc bị nhảy ra tới, cũng dao động không được Dương Tiễn lúc này ở xiển giáo nội căn cơ. So sánh với dưới, nếu Dương Tiễn trực tiếp đánh giết Thổ Hành Tôn, ngược lại đối Dương Tiễn tự thân mặt trái ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút. Nói lên này Thổ Hành Tôn, thật sự là hưởng hết diễm phúc, tuy rằng hắn tự thân đã hôn hôn chầm chậm, nhưng Long Hổ đan dược lực lại vẫn như cũ không giảm, làm hắn có thể không ngừng ứng đối trăm tên nữ tử liên tục thế công. Xem kia hốc mắt dần dần hăm sâu, hai mắt càng thêm vô thần Thổ Hành Tôn, Dương Tiễn trong lòng đối Hiên Viên Hoàng Đế tiền bối tràn ngập kính nể. Ngự nữ 3000, hậu cung thủy tổ, trong hồng hoang cũng khó có địch thủ. Nhưng Dương Tiễn trừng trị Thổ Hành Tôn vừa đến một nửa, liền có quấy rối tìm tới Dương Tiễn, vẫn là trực tiếp triển lộ hơi thở bay đến Khương phủ phía trên. Đó là Dương Tiễn ở Khương phủ trụ hạ ngày thứ hai, tới gần hoàng hôn khi, ba đạo hơi thở hùng hổ mà đến, trực tiếp vào chiều ca thành, kinh tứ phương mây di chuyển. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Cụ Lưu Tôn cùng Xích Tinh Tử ba vị 12 kim tiên nắm tay tiến đến. Dương Tiễn ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra tới, Văn thủ cùng Cụ Lưu Tôn tu vi đã khôi phục 3-4 thành, mà Xích Tinh Tử đã khôi phục 6 thành. Này có chút không đúng. Xích Tinh Tử sư bá có thể ở Hoàng Hà đại trận lúc sau nhanh như vậy khôi phục tu vi, rõ ràng là bởi vì chính mình sư phụ cấp ngọc tạo ra hóa đan, kia đối nguyên thần tới nói là đại bổ chi vật, phối hợp mặt khác linh dược, lệnh đạo hạnh có tổn hại, thả ở Quảng Thành Tử bên này vài vị sư thuốc sư bá phục hồi như cũ hơn phân nửa. Kia Văn thủ cùng Cụ Lưu Tôn tất nhiên không có sư phụ tặng cho ngọc tạo ra hóa đan, như thế nào cũng khôi phục 3-4 thành. Phòng trừng là phương Tây giáo thánh nhân âm thầm ra tay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Hoàng Hà đại trận lúc sau chỉ là chuyển cho 12 kim tiên một môn kinh thiên địa, quỷ thần khiếp thần thông, túng mà kim quang, rồi sau đó liền không hề nhiều quản. Đại khái, thánh nhân lão ra là tưởng nhân cơ hội làm chính mình này đàn đệ tử mài giũa đạo tâm đi. Dương Tiễn sư điệt ở đâu? Hành Thổ sư điệt ở đâu? Văn thủ một mở miệng liền trực tiếp ngôn nói tiến đến mục đích, nhưng hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, Xích Tinh Tử dẫn âm cũng vào Dương Tiễn trong thai. Xích Tinh Tử hỏi, sư điệt ngươi chính là bắt kia Thổ Hành Tôn. Thế nào, không trực tiếp giết đi? Ngươi đại sư bá làm ta theo bọn họ tới một chuyến, nếu ngươi đã đánh giết kia Thổ Hành Tôn, liền gật gật đầu, ta này liền làm ngươi đại sư bá tiến đến. Trong lời nói quan tâm chi ý, quả thực bộc lộ ra ngoài. Đang ở một chỗ gác mái uống trà Dương Tiễn tức khắc lắc đầu. Rồi sau đó lộ ra một chút mỉm cười. Khương Thượng vội nói, tới là người phương nào? Chính là tiệt giáo tiên nhân. Vì sao nhìn có chút quen mắt? Là Văn thủ sư bá cùng Cụ Lưu Tôn sư bá, còn có Xích Tinh Tử sư bá Dương Tiễn cười nói câu, đi thôi, cùng tiến đến bái kiến. Khương Thượng cười mỉa thành, ta đã phi xiển giáo đệ tử. Một ngày vi sư, tắc trung thân vi sư Dương Tiễn nghiêm mặt nói, sư phụ có thể không cần đồ đệ, nhưng đồ đệ không thể không kính sư phụ. Khương Thượng đứng dậy làm cái đạo ấp. Mặt lộ vẻ hổ thẹn, thủ giáo. Lập tức, Dương Tiễn cùng Khương Thượng cùng ra gác mái, từng đôi ánh mắt dừng ở Khương Thượng trên người, đều ở cân nhắc cái này tu vi không cao phàm nhân, vì sao sẽ cùng Dương Tiễn như vậy quen biết. Kỳ thật nếu không có văn thủ trực tiếp vạch trần Dương Tiễn nơi, chiều ca thành các nơi ẩn nấp tu sĩ, cũng đều không biết Dương Tiễn tại nơi đây. Gặp qua ba vị sư bá Dương Tiễn cung thanh làm cái đạo ấp, nơi đây chính là chiều ca thành, còn thỉnh đi vào nói chuyện. Một bên Khương Thượng cũng làm cái đạo ấp, nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, Khương Thượng đối năm đó việc, vẫn là có chút chú ý. Xích Tinh Tử cười nói, sư đệ không cần sốt ruột, chúng ta đi xuống hỏi một chút Dương Tiễn sư điệt liền biết tiền căn hậu quả. Văn thủ cùng Cụ Lưu Tôn đồng thời gật gật đầu, ba vị đạo nhân thừa vân mà xuống, dừng ở trong phủ. Khương Thượng tiếp đón bọn họ ba người cùng nhập trà thất, nhưng văn thủ giơ tay cự tuyệt, nói thẳng, việc này rất trọng đại, Dương Tiễn sư điệt, Thổ Hành Tôn sư điệt ở đâu? Hắn liền ở triều ca trong thành. Chỉ là lúc này có chút không tiện gặp khách. Sư điệt còn thỉnh đem bần đạo đệ tử trả lại Cụ Lưu Tôn ở bên thấp giọng nói, ta kia đệ tử tính tình bất hảo, chưa điều so thỏa đáng, cho nên vẫn luôn chưa làm hắn đi trong quân cống hiến. Nhưng trước chút thời gian, hắn sấn ta bế quan hết sức, thế nhưng trộm bảo vật lưu tới rồi Nam Châu, còn cùng sư điệt là địch, thật sự đáng giận. Sư điệt thỉnh đem hắn kêu tới, bần đạo làm sư phụ định nghiêm thêm trừng trị. Dương Tiễn cười nói, sư bá nói quá lời. Thổ Hành Tôn sư đệ bất quá là nổi lên rất thích tàn nhẫn tranh đấu tâm, muốn cùng ta đấu pháp một phen thôi. Đều là đồng môn, hà tất nhân điểm này việc nhỏ tương ác. Văn thủ ở bên cười nói, Dương Tiễn sư điệt ngươi dù sao cũng là đệ tử đời thứ ba thủ tịch, đối các sư đệ hẳn là nhiều chiếu cố chút mới là. Dương Tiễn chắp tay, Sư bá giao hơn chính là, ta đối chúng sư đệ đều vẫn luôn đều rất là chiếu cố, trừ bỏ Thổ Hành Tôn sư đệ ở ngoài, thật sự không hạ quá nặng tay trách phạt, thậm chí mắng đều chưa từng mắng vài câu. Cụ Lưu Tôn nghe vậy nhíu mày, Dương Tiễn lời này chung ý tứ, là đối Thổ Hành Tôn hạ nặng tay. Văn Thù trong lòng các loại phân chấn, mặt ngoài lại càng thêm âm trầm, thấp giọng nói, hay là, ngươi đem Thổ Hành Tôn đã đánh giết. Dương Tiễn sư điệt cũng biết, đồng môn tương bản thiếu chính là phạm vào tối kỵ huy. Nhìn sư ba nói, ta như thế nào sẽ đánh giết sư đệ? Xích Tinh Tử cũng ở bên mở miệng, vẫn là mau chút đem Thổ Hành Tôn kêu đến đây đi. Dương Tiễn cười khẽ thành, xem ba vị sư bá như vậy không yên tâm, không bằng liền theo ta đi tìm hắn một tìm, chỉ là, việc này kiên quyết không thể lộ ra, bằng không khủng ô chúng ta xiển giáo thanh danh. Ba vị đạo trưởng cùng Khương Thượng đều có chút sờ không được đầu óc, Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế, rồi sau đó lo chính mình ở phía trước dẫn đường. Vẫn luôn ngốc tại kia chỗ hoa phường hóa thân cũng mở hai mắt, nghiêng nghiêng điểm ra một lòng tay, đem một sợi huyền khí đưa vào Thổ Hành Tôn trong cơ thể, làm Thổ Hành Tôn thân hình nhanh chóng khôi phục sức lực. Nhưng vị này bị oanh oanh yến yến tầng tầng vờn quanh đạo môn đệ tử, hai mắt đã là dại ra bất động. Chương 490, cười than phấn hồng hóa bộ xương khô, nói tính không tịnh gì nói thọ. Dương Tiễn sư điệt, vì sao phải tới như vậy địa giới? Xích Tinh Tử xem một cái sắc mặt xanh mét Văn Thù cùng cụ Lưu Tôn, ở bên nhịn không được hỏi thanh. Dương Tiễn đối Xích Tinh Tử bình tĩnh cười, hỏi ngược lại, không phải muốn tìm Thổ Hành Tôn sư đệ sao? Hắn tại đây. Văn Thù mày nhăn lại, lập tức triển khai thần thức, đảo qua các nơi khu vực, nhanh chóng tìm được rồi Thổ Hành Tôn chỗ ở. Lúc trước, Dương Tiễn hóa thân từng dùng huyền khí đem kia chỗ hoa phường bao vây, Văn Thù đám người dùng thần thức quét biến triều ca thành, cũng không có thể tìm được Thổ Hành Tôn hơi thở. Đặc biệt là hoa liếu phố hẻm phụ cận, tuy rằng này đó phạm nhân nữ tử diễm diễm chi tư loạn không được đại năng tu sĩ đạo tâm, nhưng thanh tu chi sĩ đại để đều là không mừng đi xem này đó phạm nhân chi nhạc, cho nên thần thức đảo qua khi cũng chỉ là vội vàng mà qua. Hiện giờ cẩn thận nhìn lên, tức khắc thấy được Thổ Hành Tôn vị trí nơi tình cảnh, Văn Thù tức khắc tức giận dị thường, mà cụ Lưu Tôn mày nhăn lại. Văn Thù mắng, ta xiển giáo đệ tử thế nhưng làm như thế việc. Mà cụ Lưu Tôn lại hỏi câu, vì sao hắn tu vi toàn vô? Dù sao cũng là làm sư phụ, đối đệ tử quan tâm so người khác nhiều rất nhiều. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, việc này đương nghe ta từ đầu đã đến, ba vị sư bá thỉnh, chúng ta tìm cái yên lặng nơi nói chuyện. Hừ. Văn Thù đảo qua ống tay áo, như vậy dơ bẩn nơi, ta chờ tu đạo thành tịnh chi sĩ, như thực có thể tiến loại địa phương này. Dương Tiễn ở bên cười nói, sư bá hà tất như thế câu nệ, nhìn chung ngàn tư trăm sắc, trong lòng vô dạng liền có thể. Ta nguyên thần đạo đạo biết không thâm. Nhưng cũng biết lòng yên tĩnh tắc minh, tâm loạn tắc đục chi đạo lý. Văn Thù đang muốn cãi lại, cụ Lưu Tôn cũng đã cất bước về phía trước. Xích Tinh Tử ở bên làm người điều giải, Văn Thù sư đệ, người ta tất cả đều che lấp hạ tự thân đó là. Rong rong dài dài, Văn Thù dùng pháp lực che lấp tự thân, Xích Tinh Tử đối Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt, cũng dùng đạo pháp che đậy tự thân. Hiển nhiên, Xích Tinh Tử sư bá đối loại này phàm nhân tìm hoan mua vui nơi, cũng có chút kháng cự. Dù sao cũng là tịch mịch vô số năm tháng tu sĩ, này nếu truyền ra đi, thật sự sẽ làm người khác ngạ báng. Khương Thượng ở phía sau yên lặng nhìn nơi đây đủ loại, nhịn không được đối Dương Tiễn âm thầm dựng cái ngón cái, thảnh thơi cất bước đi theo Dương Tiễn bên cạnh, muốn nhìn một chút này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đem hắn trục xuất môn đỉnh, đó là này đó tiên đạo cao nhân A. Hoa phương nội, Dương Tiễn hóa thân hóa thành một sợi huyền khí, lặng yên bay vào Dương Tiễn trong tay áo. Dương Tiễn nói, ta thả thi triển biến hóa phương pháp. Nói xong biến hóa làm lúc trước ngụy trang bộ dáng, mang theo ba vị sư bá cùng Khương Thượng nên ngang vào hoa phường bên trong. Này gian hoa phường lúc này thật sự là náo nhiệt dị thường, đại đường giếng trời các nơi đều là dòng người chen chúc xô đẩy, cả trai lẫn gái kết bạn tìm niềm vui, xem như danh xứng với thực tiêu kim quật, đoạn trí diêu, nồng đậm nữ tử son phấn mùi hương hỗn mùi rượu ở khắp nơi tràn ngập, bọn họ cơ hồ cũng chưa đặt chân mà. Mà hoa phường lầu 2, mười mấy tên quyến rũ mỹ diễm nữ tử ở kia bài đội, một đám óng mèo tạo dáng. Đều nghĩ vào cửa lúc sau nên như thế nào lấy lòng vị kia không kém tiền chủ. Khu. Dương Tiễn ho nhẹ một tiếng, nơi này mấy cái quản sự tức khắc phát hiện vị này đại kim chủ thân ảnh, vội vàng chạy vội tới. Ra ngài đã trở lại ra. Lúc trước không thấy được ngài như thế nào đi ra ngoài a. Dương Tiễn nhíu mày nói, ta không phải nói cho các ngươi đừng làm người khác sinh ý sao. Nói xong lại là một túi kim bánh ném đi ra ngoài, cho ta thanh tràng. Ai, là, này liền làm. Này liền làm. Như vậy nơi, giống nhau đều không thể thiếu một ít đánh tạp chạy chân xem bãi, đặc biệt là lúc này nhân tộc vẫn như cũ là nô lệ chế cùng nửa nô lệ hệ thống, chiều ca trong thành nhất không thiếu chính là này đó thân bất do kỷ nữ tử cùng rẻ tiền tay đấm. Bất quá một lát sau, các khách nhân bị thỉnh tới rồi cách vách hoa phường, nơi này cuối cùng thanh tịnh chút. Một cái quản sự nhãn lực kính cũng không tệ lắm, chủ động thấu đi lên, hỏi văn thủ, vài vị đạo trưởng, thích gì dạng a? Ngươi. Văn thủ trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái, tiên uy triển lộ, doa người này đặt mông ngồi dưới đất, ở kia run bần bật. Dương Tiễn cười nói, sư bá hà tất cùng này đó phàm nhân so đo, bọn họ cũng bất quá là làm nghề nghiệp thôi. Thị phi ưu khuyết điểm, công đức nghiệp chướng, ở bọn họ luân hồi khi sẽ tự bị địa phủ sở thẩm. Nói xong, Dương Tiễn tùy tay đưa tới một bộ bàn ghế, ý bảo mấy người ngồi xuống. Cụ Lưu Tôn lại lắc đầu, thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy, mà lầu hai kia chỗ kín người hết chỗ nhã gian trung truyền đến một trận nữ tử kinh hô, rồi sau đó đó là một tiếng hô to. Sư phụ cứu ta. Bá. Cụ Lưu Tôn dẫn theo Trần Như Nhộng Thổ Hành Tôn xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, đem Thổ Hành Tôn hướng trên mặt đất một ném, tùy tay ném xuống một kiện đạo bảo. Vị này cụ Lưu Tôn sư bá ngày thường ít nói, Dương Tiễn đảo cũng không nhiều chú ý quá, lúc này cụ Lưu Tôn đã rõ ràng là nổi giận, nhìn Dương Tiễn, tựa hồ là muốn Dương Tiễn cho hắn một cái cách nói. Dương Tiễn cúi đầu nhìn mắt Thổ Hành Tôn, tuy rằng biến hóa dung mạo, nhưng hắn ánh mắt, Thổ Hành Tôn thật sự nhận không tồi. Thổ Hành Tôn cung thành một đoàn, khóa lại đạo bảo trung run bần bật, trong miệng không ngừng nói, ta sai rồi, đại sư huynh ta sai rồi. Ta không dám tái phạm, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta hôn trướng, ta không phải người, ta. Cụ Lưu Tôn nhíu mày nói, Dương Tiễn sư điệt, ta đổ nhi tu vi vì sao bị phế, lại như thế nào thành như vậy bộ dáng? Đó là hắn lại đại sai lầm, các ngươi cũng là đồng môn sư huynh đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn tâm? Sư bá như vậy cách nói, tất nhiên là hiểu lầm. Dương Tiễn thở dài, ta như thế nào sẽ khinh nhục ta sư đệ, giận hắn tới đây mà, vốn chính là vì hiểu rõ hắn đạo tâm chi cơ khác. Dương Tiễn. Văn thủ lãnh đạm nói, việc này ta nhất định phải đi đại sư huynh kia thảo cái cách nói. Văn thủ sư bá nghĩ muốn cái gì cách nói? Không bằng ngươi ta hiện tại liền đi Ngọc Hư cung chung. Dương Tiễn lại một chút không lùi, ánh mắt sáng quắc nhìn văn thủ. Văn thủ vốn định cường thế rốt cuộc, rồi lại nhớ tới lúc trước bị Dương Tiễn ở Ngọc Hư cung chung cãi lại đến á khẩu không trả lời được tình hình, nhất thời có chút vô ngữ. Lúc này, văn thủ chẳng sợ tưởng đối Dương Tiễn động thủ, đều phải ước lượng một phen chính mình có không đánh đến động cái này sư điện. Xích Tinh Tử ở bên cũng vẫn luôn ở nhíu mày, Thổ Hành Tôn như vậy bộ dáng, thật sự là quá thảm chút. Hai vị sư đệ, Dương Tiễn sư điệt, việc này cần đến hồi Ngọc Hư cung trung đi thêm định đoạt, mặc làm người nhìn chê cười đi. Xích Tinh Tử nhìn mắt Dương Tiễn, Dương Tiễn thản nhiên mà đứng, không hề nửa điểm đối lý hành động, hiển nhiên là có nắm chắc. Văn thủ vừa muốn cự tuyệt, cụ Lưu Tôn lại như là thật sự tức giận, phải vì chính mình đồ đệ làm chủ. Đi liền đi, Dương Tiễn lại như thế nào sợ này trận trượng. Nhưng Dương Tiễn vẫn là nhớ xiển giáo ra mặt, nói câu, việc này không nên lộ ra, liền thỉnh sư bá các sư thúc trình diện đó là, mặt khác môn nhân. Không nên bằng thính. Xích Tinh Tử gật đầu đồng ý, lập tức đáp mây bay mang theo đoàn người phi thiên dựng lên, chỉ đem Khương Tử Nha lưu tại chỗ. Dương Tiễn quay đầu nói, Khương Thượng sư thúc còn thỉnh nhiều hơn suy nghĩ lúc trước ta theo như lời việc, ba ngày kỳ mãn, ta sẽ tự mình tiến đến Triều Ca Thành hỏi ý đáp án. Khương Tử Nha ôm quyền hành lễ, không người đưa tiễn, vẫn chưa nói thêm cái gì. Bọn họ từ hoa phường giếng trời bay ra, chỉ một thoáng đó là xuyên vân lực xuyên, hướng tới Côn Luân Sơn cấp đi. Cụ Lưu Tôn uy Thổ Hành Tôn ăn mấy viên đan dược, người sau run run rẩy rẩy quỳ gối kia, vô luận cụ Lưu Tôn hỏi cái gì, đều là trong miệng lẩm bẩm đại sư huynh tha mạng, đại sư huynh ta sai rồi nói đến đây ngữ. Cái này làm cho văn thủ đều âm thầm đối Dương Tiễn trừng trị người thủ đoạn âm thầm bội phục. Ta đổ nhi tu vi rốt cuộc bị ai biến thành? Cụ Lưu Tôn nhìn Dương Tiễn hỏi câu. Dương Tiễn đạm nhiên nói, là ta dùng Hôn Nguyên Kim Đấu hóa đi. Vì sao sự hóa đi? Thổ Hành Tôn bằng tự thân đạo pháp làm sàng làm bậy, mấy dục gây thành thiên đại tai họa. Dương Tiễn nhìn cụ Lưu Tôn, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, sư bá truyền hắn bản lĩnh, cũng đương ngay ngắn nảy tâm tính. Văn thủ ở bên nói, vậy ngươi lại vì sao làm hắn đi như vậy dơ bẩn địa giới? Ta thấy Thổ Hành Tôn sư đệ yêu thích nữ sắc. Dương Tiễn đầy mặt hồn nhiên, tự nhiên, ta đối này đó không hiểu lắm. Nhưng trừng phạt hắn lúc sau trong lòng thật sự hay nấy, liền nghĩ làm hắn đi hảo hảo thả lòng một phen. Liền như vậy, còn tiêu phí ta mấy trăm khối kim bánh, kia chính là ta chuẩn bị cấp Chu Quốc gặp nạn khi cứu cấp sử dụng lương thảo buồn. Ngươi! Văn thủ lại bị Dương Tiễn lời nói đỉnh một trận trừng mắt. Dương Tiễn nhìn mắt Thổ Hành Tôn, sư đệ trừ bỏ ném tu vi, nơi nào bị thương? Những lời này, thật sự làm cụ Lưu Tôn cùng văn thủ không có tính tình. Cụ Lưu Tôn muốn hỏi lại Dương Tiễn Thổ Hành Tôn rốt cuộc sở phạm chuyện gì, Xích Tinh Tử lại sợ bọn họ đánh lên tới, ở bên khuyên hai câu, chỉ nói đến Ngọc Hư cung chung lại nói. Ngọc Hư cung trung, vài đạo lưu quang lọt vào cửa cung, trừ bỏ Ngọc đỉnh chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân ở ngoài, 12 kim tiên tề tiểu 10 vị, lại có Vân chúng tử, Nam Cực tiên ông chờ 4-5 vị môn nhân bằng thính. Đương nhiên, vị kia phó giáo chủ cũng là không thiếu được, chỉ là lúc này vẫn chưa nói chuyện, chỉ là ngồi ở Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc tượng bên, nhắm mắt dưỡng thần. Ngọc đỉnh chân nhân không tới, đại để là cảm thấy hiện giờ Ngọc Hư cung trung trừ bỏ thánh nhân lao ra ở ngoài, cũng không ai có thể gây khó dễ chính mình đệ tử, vì vậy không tới cũng thế. Dương Tiễn đứng ở Thổ Hành Tôn bên cạnh, đem trên đường theo như lời kia vài câu lại lặp lại một lần. Quảng Thanh Tử nhữ mày nói, Dương Tiễn sư điệt, Thổ Hành Tôn sư điệt rốt cuộc phạm vào chuyện gì, một hai phải đem hắn tu vi chém xuống. Trầm ngâm một tiếng, Hoàng Long đạo nhân cái này giúp đỡ một bên quyết đoán đứng dậy, chứ không nói cái khác, này Thổ Hành Tôn thế nhưng đi tương trợ nhà ân, cản trở Chu Quân, càng là đối đồng môn sư huynh đệ vung tay đánh nhau, đả thương mấy vị đệ tử. Chỉ cần này đó, phế này tu vi đã xem như nhẹ. Lời này nói có lý, Dương Tiễn ở bên gật gật đầu, đối Hoàng Long đạo nhân đầu đi cảm kích ánh mắt. Hoàng Long đạo nhân đỡ cần cười khẽ, vẻ mặt đắc ý. Lời tuy như thế, nhưng vì sao ta biết Phổ Hiển chân nhân ở bên nói, Thổ Hành Tôn sư điệt đã quy hàng Chu Quân bên trong, càng ở Dương Tiễn sư điệt trướng hạ đã bái đem, lập công chu tội, vì sao Dương Tiễn sư điệt lại đột nhiên phế hắn tu vi? Dương Tiễn khẽ miệng một phiết, túi đầu nhìn mắt Thổ Hành Tôn, cười khẽ thanh. Quỳ trên mặt đất Thổ Hành Tôn vừa vặn ngẩng đầu xem Dương Tiễn, cũng vừa vặn thấy được Dương Tiễn cười khẽ, lập tức thân thể run run cái không ngừng, khóe miệng đều ở điên cuồng run rẩy. Hắc Chi mỉm cười. Dương Tiễn cười nói, Thổ Hành Tôn sư đệ, việc này ta nói, vẫn là ngươi nói. Đại sư huynh quyết đoán, hết thảy đều bằng đại sư huynh quyết đoán. Mọi việc đều là ta sai lầm, làm ơn tất trách phạt với ta. Thổ Hành Tôn ôm Dương Tiễn cẳng chân, quên mất đây là ở chỗ nào, cũng quên mất vừa mới văn thủ âm thầm dẫn âm, một trận khóc đều, đại sư huynh, đừng cho những cái đó nữ tử chạm vào ta không bao giờ tưởng những việc này. Nôn ngữ một đốn, Thổ Hành Tôn đột nhiên cúi đầu nôn khan, cả người run rẩy cái không ngừng. Nếu sư đệ sớm ngộ ra phấn hồng bộ xương khô đạo lý, gì đến nỗi này? Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, thuận miệng xả câu, hồng hoang quá lớn, mỹ lệ túi ra tùy ý có thể tìm ra, chân chính đáng quý, là tâm tính cùng nói tính A. Theo sau Dương Tiễn lời nói một đốn, tướng quân doanh bên trong đã phát sinh việc, tường tận nói ra. Chương 490, Cụ Lưu Tôn nhận lỗi, Kỳ Sơn chỗ kinh biến. Ngươi là nói, ngươi phế đi Thổ Hành Tôn tu vi, chỉ vì một cái phàm tục nữ tử. Phổ Hiền chân nhân hỏi lại thanh ở Ngọc Hư cung đại điện bên trong quanh quẩn, mang theo một chút tức giận, mang theo một chút khó hiểu. Dương Tiễn trong lòng thở dài, liền thông báo có như vậy chất vấn, mà đối mặt loại này chất vấn, Dương Tiễn cũng không thể nói cái gì phàm nhân tu sĩ đều là sinh linh, rốt cuộc này cùng xiển giáo giáo lý có bác. Nhưng Dương Tiễn dám như vậy trừng phạt Thổ Hành Tôn, tự nhiên nghĩ kỹ rồi rất nhiều ứng đối phương pháp, lập tức không chút hoang mang đem Cơ Thiến Hoa thân phận nói ra tới. Chu Quốc công chủ, Võ Vương phái tới giáng quân. Việc này ở sư bá xem ra có lẽ là việc nhỏ, bất quá kẻ hèn một phàm nhân nữ tử Dương Tiễn cười khẽ thanh, nhưng sắc mặt dần dần trở nên có chút lãnh đạm, nhưng ở Chu Quân xem ra, ở Võ Vương xem ra, lại là thiên đại sự. Đạo môn đại kiếp nạn đứng ở Nam Châu, Võ Vương đến chúng ta xiển giáo to lớn tương trợ, đã có lấy nhà ân mà đại chi thực lực cùng khí vận. Nhưng Võ Vương là khi thế nhân hoàng, đối này đó tương trợ hắn thảo phạt thiên hạ tu sĩ, trong lòng vốn là có chút khúc mắc. Nếu chúng ta là Võ Vương, đối mặt này đó đi tới đi lui, tùy tay là có thể đem hắn cánh mạng lấy đi tiên nhân, trong lòng trừ bỏ kính trọng ở ngoài, có thể hay không có chẳng sợ một tia sợ hãi. Dương Tiễn lời nói mang theo chậm rãi đau kịch liệt, Thổ Hành Tôn kia hoảng sợ vô thần trong ánh mắt, cũng toát ra suy tư thần sắc. Tựa hồ, Thổ Hành Tôn biết Dương Tiễn vì sao phải như vậy đối hắn. Thấy văn thủ đám người không ngôn ngữ, Dương Tiễn tiếp tục nói, ta lo lắng nhất đó là việc này, nếu chúng ta biểu hiện vô dục vô cầu, thanh tịnh cao nhã, tự có thể làm Võ Vương thiếu chút kiên kỵ. Nhưng Thổ Hành Tôn đạo tâm vận đủ, mọc lan tràn, đầu tiên là đối ta trong quân tướng lãnh Đặng Thiền Ngọc như hổ rình mồi, lại sấn đêm phải đối giám quân Cơ Thiến Hoa mạnh mẽ gây rối. Đây là bị ta cản lại, làm Thổ Hành Tôn không có thể được tay, nếu ta không ngăn lại như thế nào? Văn thủ suy tư một chút, phản bác một câu, nếu ngươi không ngăn lại, liền làm Thổ Hành Tôn nên thú kia phàm nhân nữ tử là được. Phải không? Hủy hoại nhân thân tử không thành, còn muốn hủy người cả đời không thành. Dương Tiễn nhịn không được phản bác một câu, trong lòng cũng có chút lửa giận. 12 kim tiên phần lớn phi nhân tộc xuất thân, đối nhân tộc vốn là không nhiều ít để ý. Không đợi văn thù mở miệng, Dương Tiễn lãnh đạm nói, nếu việc này phát sinh, thả bất luận Cơ Thiến Hoa một phàm nhân có thể như thế nào, Võ Vương sẽ như thế nào đối đãi ta xiển giáo. Sợ chúng ta lúc trước ở Võ Vương trong lòng lưu lại ấn tượng, khoảnh khắc bị điên đảo. Cơ Thiến Hoa là phàm nhân, Võ Vương cũng là phàm nhân, hai người bổn vi huynh muội, mà Cơ Thiến Hoa giám quân thân phận, cũng là Võ Vương ở trong quân một đôi mắt. Nếu bởi vậy khi ác Võ Vương, làm Võ Vương đối ta xiển giáo tu sĩ trong lòng phản cảm, ngược lại bị tiệt giáo sờ sấn, ta xiển giáo lại nên như thế nào tự xử? Dương Tiễn hừ một tiếng, phong thần kiếp nạn, khắp nơi tính kế, nhưng có thể làm chúng ta xiển giáo tiên nhân bình yên vượt qua kiếp nạn khí vận, liền nắm giữ ở Võ Vương như vậy phàm nhân trong tay. Tiên phàm chia lìa lúc sau, người hoàng tuy không thể tu hành, nhưng tam giáo che chở nhân tộc lời thề còn ở, nhân tộc vẫn như cũ là thiên địa vai chính, người hoàng đối tam giáo có thể sinh ra ảnh hưởng, như thế nào nhưng bỏ qua. Một phen khẳng khái chân tử, nói làm người cảm khái không thôi, thậm chí ngay cả cụ Lưu Tôn, thủ hành tôn thầy trò, đều cảm thấy Dương Tiễn nơi trốn vì xiển giáo suy nghĩ. Quảng Thanh Tử cười buông tiếng thở dài, trách không được lao sư sẽ đem phong thần bảng phó thác với Dương Tiễn sư điệt tay, Dương Tiễn sư điệt như vậy suy nghĩ, thật sự không sai. Tạ đại sư bà Dương Tiễn chắp tay làm cái đạo ấp, rồi sau đó đứng dậy nhìn về phía cụ Lưu Tôn, trừ bỏ như vậy suy tính, còn có trong quân quân kỷ, ta nhập chu quân ngày thứ nhất, liền đem gian dâm bắt cướp lập vì chém đầu chi điều lệ, ý ở ước thúc tướng sĩ, hộ vệ chúng ta xiển giáo thanh danh. Thổ hành tôn thân là đạo môn đệ tử, không tư tu thân dưỡng tính, lại làm ra như vậy hôn chứng sự, vốn nên chém đầu thị chúng. Nhưng đệ tử cân nhắc việc này không nên nháo thế nhân đều biết, tiện lợi Cơ Thiến Hoa mặt, đem thổ hành tôn tu vi dùng hôn nguyên kim đấu cấp đoạn. Dương Tiễn lời nói một đốn, hỏi ngược lại, cố Lưu Tôn sư bá, đệ tử như vậy làm, là đúng hay là sai? Cũng không sai lầm cụ Lưu Tôn sắc mặt như thường nói câu, Văn Thủ cùng Phổ Hiền cũng thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, hiển nhiên là không nghĩ vào lúc này thượng cùng Dương Tiễn phân cao thấp. Trên thực tế, mấy người bọn họ tuy là Dương Tiễn sư môn trưởng bối, nhưng vào lúc này xiển giáo chung, quyền lên tiếng so Dương Tiễn yếu đi tuyệt không chỉ nhỏ tí tẹo. Dương Tiễn đối cụ Lưu Tôn làm cái đạo ấp, rồi sau đó lại nhiều lời một câu, thủ hành tôn sư đệ lại tu hành 1800 năm, tu vi vẫn là nhưng khôi phục. Hoàng Long đạo nhân hừ một tiếng, như vậy xử trí cũng không tránh khỏi quá nhẹ chút. Không nhẹ, không nhẹ. Thái Ất chân nhân ở bên cuối cùng khai kiếm khẩu, rồi sau đó nhìn Dương Tiễn, cười như không cười hỏi câu, đó là như vậy, ngươi liền vì hắn tìm 100 nữ tử. Hiển nhiên, Xích Tinh Tử đã đem triều ca trong thành việc ít người biết đến, nói cho các sư huynh đệ nghe. Sư phụ thường xuyên dạy ta, âm dương giao thái cũng là nói tắc chi nhất. Dương Tiễn nghiêm nghị nói, thủ hành tôn sư đệ trong lòng đã có như vậy ý tưởng nhu cầu, ta này làm sư huynh tổng muốn nhiều quan tâm một ít. Một chút vàng bạc chỉ là thế gian chi vật, không đề cập tới cũng thế, không đề cập tới cũng thế. Thái Ất chân nhân hừ một tiếng, như thế nào, ngươi ở kia hoa phường trung tiêu phí, chẳng lẽ còn muốn cụ Lưu Tôn sư đệ trả lại ngươi không thành? Hoàng Long đạo nhân, ta nhưng thật ra cảm thấy, Dương Tiễn lần này, không đơn thuần chỉ là cho thổ hành tôn một lần giao hấn, càng là cho thổ hành tôn một phen rèn luyện, rất nhiều cơ duyên, lại làm Dương Tiễn sư điệt tiêu pha, quá không nên. Nay kẻ sướng người họa, tràn đầy chèn ép chi ý. Cụ Lưu Tôn lộ ra chút cười khổ, giơ tay ở tay áo chung lấy ra một phen đoạn kiếm, khinh phiêu phiêu đưa đến Dương Tiễn trước mặt. Này đem đoạn kiếm phi bẩm sinh linh bảo, lại cũng là linh bảo chi lưu, này thượng càng khắc có phòng hộ trận pháp, chỉ cần đem trường kiếm ra khỏi vỏ, liền có thể tự hành thi triển pháp thuật bảo vệ cầm kiếm người. Khó được là, trận pháp tự hành vận chuyển, cũng không cần ngoại lực kích phát. Nói ngắn gọn, này bảo kiếm phàm nhân cũng có thể dùng. Cụ Lưu Tôn ôn thanh nói, ta quản giáo đồ nhi bất lợi, mạo phạm Chu Võ Vương chi muội, kiếm này còn thỉnh Dương Tiễn sư điệt chuyển giao nàng này, xem như ta thầy trò một phen tâm ý. Như vậy hành động, mấy câu nói đó ngữ, đảo làm Dương Tiễn đối cụ Lưu Tôn nhiều vài phần hảo cảm. Dương Tiễn đối cụ Lưu Tôn nói thanh tạ, đem này đem đoạn kiếm trịnh trọng thu lên. Lập tức, Dương Tiễn đem khổn tiên thẳng lấy ra, đôi tay dâng trả. Nếu cụ Lưu Tôn không cho này đem đoạn kiếm, nay khổn tiên thẳng Dương Tiễn đã có thể muốn lưu trữ cấp chính mình bảo bối đồ đệ tiểu tử hạ. Cụ Lưu Tôn ngôn nói sau này tất nhiên đem bảo vật xem trọng, sẽ không lại làm thổ hành tôn cầm đi quát tháo, cũng coi như cho Dương Tiễn một chút hứa hẹn. Tới đều tới, Quảng Thành Tử tổng không thể dễ dàng phóng Dương Tiễn rời đi, liền bắt đầu hỏi ý Dương Tiễn bước tiếp theo có tính toán gì không. 12 kim tiên đều là tu đạo người trong, đối này đó vốn là không quá để ý, nhưng cũng không thể nói bọn họ không hiểu chính sự. Nhãn lực, đầu óc đều là ở. Dương Tiễn tưởng tận nói tương lai 3 năm Chu Quốc quy hoạch, tích lương, đóng quân, khai thác Nam Bắc hai tuyến chiến cuộc, liên hợp đồng, Nam hai nơi chư hầu, vì vây kín đại thương làm chuẩn bị. Văn Thủ đám người cũng không có ra tới chọn thứ, Dương Tiễn theo như lời này đó có nề nếp, cũng không dung bọn họ cãi lại. Rồi sau đó, Dương Tiễn bị Xích Tinh Tử lôi kéo luận đạo, tuy rằng chỉ là ngồi ở hạ đầu nghe Quảng Thành Tử giảng kinh, nhưng cũng tính được lợi không ít. Đại Dương Tiễn từ Ngọc Hư cung trung ra tới, đã qua suốt một ngày. Thổ hành tôn bị cụ Lưu Tôn mang về trong núi, nói là một năm sau lại về quân doanh cống hiến, Dương Tiễn cũng vẫn chưa nhiều quản. Từ các phương diện phán đoán, thổ hành tôn đối Dương Tiễn, đối mộ sự để lại sâu đậm bóng ma, có lẽ đã thành ma chướng, Dương Tiễn cũng không sợ hắn sau này lại ra cái gì nhiễu loạn. Trừ bỏ thổ hành tôn ở ngoài, Dương Tiễn còn có một người muốn truy cứu. Kim Cha. Thổ hành tôn say rượu lúc sau đụng vào vì nữ binh Trần Trị hồi doanh cơ Thiến Hoa, tựa hồ đều không phải là tất cả đều là trùng hợp. Sự phát sau, Kim Cha là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái chạy tới cơ Thiến Hoa quân chứng người, rồi sau đó, Kim Cha sư phụ Văn Thủ lại cùng cụ Lưu Tôn chạy tới Triều Ca trong thành, tìm được chính mình. Nay trong đó, Na Cha đại ca tựa hồ phát huy không nhỏ tác dụng. Hừ! Dương Tiễn sắc mặt có chút khó coi, đáp mây bay lập tức hướng tới Triều Ca thành mà đi, trước đem Khương Tử Nha lừa dối trở về, lại đi gõ Kim Cha cũng không muộn. Lúc này đã đêm khuya tĩnh lặng. Sao trời một vài mặc như hải, đêm vân lụa mỏng thiện che nguyệt. Một đường nhanh như điện chớp, nhưng cách Triều Ca thành càng gần, Dương Tiễn trong lòng liền càng có chút vắng vẻ, phảng phất có chuyện gì ở phía trước chờ chính mình. Huyền thể linh giác, đối rất nhiều hiểm cảnh đều có thể kịp thời cấp ra nhắc nhở, nhưng lần này đều không phải là nhắc nhở Dương Tiễn phía trước có hiểm cảnh, ngược lại là phía sau, tây kỳ phương hướng, tựa hồ có cái gì bất tường việc ở làng tràn. Dương Tiễn mày nhăn lại, nhìn mắt liền ở vài trăm dặm ngoại Triều Ca thành, một cái lắc mình trước vào trong thành. Một lát sau, Dương Tiễn ngừng ở Triều Ca thành trên không, nhìn phía dưới kia buồn hẳn là Khương phủ hố to, khuôn mặt âm trầm như nước. Có người đối Khương thượng xuống tay, vẫn là dùng đại thần thông trực tiếp đem Khương phủ trực tiếp dọn đi. Ai? Dương Tiễn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người, hóa thành một con hỏa phượng, thi triển phượng vũ độn không đại thuật, ở trên bầu trời túm ra một đạo hỏa tuyến, hướng tới Chu quốc biên giới bắn nhanh mà đi. Vẫn luôn vọt tới Chu quân quân doanh, hết thể như thường, tựa hồ cũng không chuyện gì phát sinh. Dương Tiễn trong lòng có điểm buồn bực, rơi xuống đụng mây, dẫn âm làm vài vị sư đệ tiến đến thấy chính mình, nhưng tới chỉ có Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử cùng Đặng Thiên Ngọc, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa không biết tung tích. Bọn họ hai người đâu? Dương Tiễn banh mặt hỏi một câu, mấy người vội vàng túi đầu, cũng không dám trả lời. Lôi Chấn Tử, phòng trừng, lại hồi đô thành chơi đùa. Hừ! Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, tưởng phát hỏa rồi lại không thể chia này mấy người. Dương Tiễn dò hỏi hạ đã nhiều ngày quân vụ. Đồng dạng là hết thể như thường, thương quân không hề có nửa điểm uy hiếp, các tướng sĩ mỗi ngày thao diễn, cũng không khác thường. Kỳ quái, chính mình trong lòng vì sao bất an? Bất tường việc lại là như thế nào? Dương Tiễn trong lòng khôn đốn, cố gắng bọn họ vài câu làm cho bọn họ đều tan đi, rồi sau đó đi theo Đặng Thiền Ngọc đi gặp cơ Thiến Hoa. Nàng như thế nào? Đặng Thiền Ngọc nói, thừa tướng, Thiến Hoa giám quân đã mất đại bệnh nhẹ, vẫn luôn ở lo lắng thừa tướng hay không sẽ bị sư môn hỏi trách. Ta không có việc gì. Dương Tiễn đi đến cơ Thiến Hoa chướng ngoại, đem như vậy đoạn kiếm đem ra, cất bước liền phải rảo bước tiến lên đi. Nhưng Dương Tiễn bước chân đột nhiên dừng lại, bởi vì thần thức quét tới rồi mấy ngàn dặm ngoại, chính vội vàng bay về phía bên này thân ảnh, Na Cha. Đây là thổ hành tôn sư phụ cấp nhận lỗi, giao cho nàng hộ thân dùng đi. Dương Tiễn vội vàng nói câu, rồi sau đó thả người nhảy lên, nên hướng về phía Na Cha. Na Cha rõ ràng là từ Chu Đô Thành mà đến, Đô Thành bên kia đã xảy ra cái gì việc gấp. Dương Tiễn trong lòng, kia cổ bất an ninh cảm giác càng thêm rõ ràng, lập tức phi càng nhanh chóng chút. Chương 491, ôn dịch mãn thành đoạt mạng người. Xem Na Cha cảnh tượng vội vàng, trong mày, mặt mang cấp sắc, Dương Tiễn tự nhiên mà vậy đã biết là Chu Đô Thành có phiền toái. Na Cha. Một tiếng kêu gọi, Dương Tiễn đem Na Cha kêu trụ, thần thức hướng tới Kỳ Sơn lan tràn, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chu Đô Thành trên không, một cổ màu xám sương mù dày đặc tràn ngập. Dương Tiễn cái chán dựng mắt đột nhiên rung động, bên hai tựa hồ nghe tới rồi vô số oan hồn thảm gào động tĩnh. Này hôi khí! Sư huynh! Mau đi tìm sư phụ bọn họ tới. Việc lớn không tốt. Na Cha vội vàng kêu, không biết là ai tối nay lộng pháp thuật, thế nhưng ở đô thành giáng xuống ôn dịch, bên trong thành tam thành bá tánh đều hãm bệnh nặng, thể nhược đều đã bắt đầu chết. Ôn dịch! Pháp thuật! Dương Tiễn trong lòng tức khắc nhảy ra một cái tên. Một cái ở tam giáo bên trong vốn là sinh mệnh không hiện tiệt giáo tiên nhân chi danh. Lữ Nhạc. Biết là như thế nào một chuyện, Dương Tiễn ngược lại an tâm chút, không biết mới là để cho người bất an, biết chính mình trong lòng không yên chính là bởi vì trong thành ôn dịch, kia kế tiếp tưởng đối sách là đến nơi. Ngươi đi thỉnh chúng ta sư phụ tiến đến. Dương Tiễn nhìn Na Cha, phi mau chút. Nhất định phải so Ngọc Phù còn muốn mau chút. Ta đi trong thành nghĩ cách ổn định bệnh tình. Hảo. Na Cha quyết đoán gật đầu. Phong hỏa luân cấp tốc chuyển động chung, hắn dẫn theo hỏa tiêm thương đi vòng bay về phía tây bắc phương hướng. Dương Tiễn lại lần nữa thân hóa hỏa phượng, ở trong thiên địa lôi ra một cái hỏa tuyến, vội vàng tạp hướng Kỳ Sơn dưới chân. Cách càng gần, Dương Tiễn thần thức dần dần có thể đột phá đô thành trên không kia tầng xương xám che lấp, nhìn đến trong thành tình hình. Chu đô thành mãi phạm vi mấy ngàn dặm nội lớn nhất thành trấn, Chu quốc hứng khởi tới nay, càng cất chứa quần quận không ngừng tiến đến cậy nhờ tha hương chi khách, dân cư đã ẩn ẩn tới gần Triều Ca thành. Hồng hoang nhân tộc có bao nhiêu, ai cũng chưa thống kê quá, nhưng Chu đô thành hơn nữa phạm vi mấy trăm dặm trong vòng thành trấn, hơn nữa những cái đó nô lệ, phàm nhân chi số, tuyệt đối vượt qua ngàn vạn. Hiện giờ, trong thành phàm nhân đã ngã xuống non nửa, ngoài thành tạm thời còn hào chút, nhưng kia chứng bệnh chính như ngọn lửa giống nhau, không kiêng nể gì hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán. Dương phủ bên trong trận pháp đã hoàn toàn mở ra, bên trong phủ các nơi đã đều là bị kế đó tị nạn bà tánh. Mai Sơn Sáu Hưu mang theo chúng tiên binh ở tứ phía bốn đầu, thẳng kiện một người bảo vệ Chu Võ Vương vương cung, làm kia cổ xương xám không được xâm nhập trong đó. Này đó cử động, đảo cũng hiện ra Ngao Tâm Kha ứng biến khả năng. Dương Tiễn vọt tới đô thành phía trên, hút một hơi, thanh âm ở ngàn dặm trong vòng quanh quẩn. Trong thành bà tánh, phàm là nhiễm bệnh giả, cần cùng người khác ngăn cách. Chưa nhiễm bệnh giả tạm thời không cần uống nước, ăn cơm. Nô nãi thừa tướng Dương Tiễn, chư vị yên tâm, Võ Vương bệ hạ đến thiên phù hộ, định có thể đem này ôn dịch bình định. Nói xong, Dương Tiễn lập tức lạc hướng Vương cung bên trong, Võ Vương xe đuổi đi đang ở cửa cung, Võ Vương nghĩ ra cung tuần tra, lại bị liên can đại thần gắt gao ngăn trở. Đột nhiên nghe được Dương Tiễn tiếng nói lên đỉnh đầu truyền đến, Võ Vương cơ hồ hỉ cực mà khóc, chúng đại thần cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Võ Vương hô, thừa tướng, mau đi cứu cứu trong thành bá tánh. Đại vương yên tâm, Dương Tiễn người tùy thành đến, dừng ở Võ Vương trước mặt, đối Võ Vương chắp tay đơn giản thi lễ, ta đã làm na cha đi thỉnh sư môn trường bối, như vậy ôn dịch định nếu là có người âm thầm thi pháp việc làm, kia tất nhiên có giải quyết phương pháp. Thừa tướng đã tới, cô liền yên tâm hơn phân nửa, thừa tướng, cô muốn đi trong thành tuần tra. Đại vương không cần lo lắng, như vậy ôn dịch thương không đến đại vương kim khu. Dương Tiễn ở huyền quy mang trung túm ra mấy bình giải độc tiên đan, đưa tới vài tên võ tướng, đi dọn chút lưu nước tiến đến, rót đầy thủy, đem này đó linh đan mỗi thùng một viên để vào trong đó. Lưu nước tùy đại vương xe giá đi trước, ven đường cho mỗi hộ nửa gáo, không ai chỉ uống một ngụm liền có thể khư bệnh. Đan dược không nhiều lắm, nhớ lấy đừng cho bá tánh khiến cho tranh đoạt, nhiều phái chút binh hộ vệ đưa đại vương. Là, thừa tướng. Dương Tiễn nhìn võ vương, vốn định trấn an võ vương vài câu, nhưng thấy võ vương thế nhưng tay trái nắm bảo kiếm chua kiếm, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, trong lòng chỉ có thể thở dài. Võ vương hỏi, thừa tướng, kia sau lưng thi pháp rốt cuộc là ai? Thần còn không biết, này liền muốn đi sưu tầm, nếu có thể tìm được người này, thần định đem này đầu để tới. Nếu vô thừa tướng, cô đương hoang mang lo sợ rồi. Võ vương nhẹ nhàng thở dài. Dương Tiễn không hề chậm trễ, một dậm chân thân hình phóng lên cao. Hắn trong lòng biết lúc này yên ổn dân tâm nhất quan trọng, sợ nhất chính là trong thành bá tánh quá mức khủng hoảng, dẫn phát càng nhiều phiền toái. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dương Tiễn ngừng ở không trung, ánh mắt quét về phía dưới. Đem kia quá mức thấy được ngạo tuyết hàn lấy ra, tròng lên trên người, Dương Tiễn thuần túy là vì làm chính mình có thể nhiều điểm uy nghiêm, cấp trong thành bá tánh nhiều mang đi chút tin tưởng. Thần thức điều tra không đến thi pháp người, hai mắt bên trong thần quang nở rộ, xem biến này tòa đại thành các nơi, Dương Tiễn thực mau liền phát hiện này ôn dịch ngọn nguồn, giếng nước. Hoặc là nói, là mạch nước ngầm. Dương Tiễn lúc trước phỏng đoán quả nhiên không tồi, có thể làm mãn thành tất cả đều bị ôn dịch lây dính, trừ bỏ phong ở ngoài, cũng chỉ có thủy nhưng bằng dựa. Thả ngươi ở trong thành bay nhanh, Dương Tiễn cố tình làm ba tánh nhìn đến hắn thân ảnh, nhanh chóng đuổi hướng về phía mấy chỗ nam thành giếng nước. Mấy phen điều tra, Dương Tiễn trong lòng đại để đã biết đối phương loại ôn dịch con đường. Chu đô thành quá mức khổng lồ, nam thành, bắc thành là hai cái nước ngầm hệ ở cung cấp trong thành ba tánh dùng để uống, kia thi ôn dịch người tuyển mười mấy nước miếng giếng, đối giếng nước thi pháp, ô nhiễm nước ngầm. Thâm Kha, trong thành ôn dịch lúc ban đầu bao lâu xuất hiện? Đang ở Dương phủ trung tĩnh tỏa Ngao Tâm Kha mở hai mắt, theo dẫn âm siêu tầm mà đi, thấy được Dương Tiễn thân ảnh, kia một cái chớp mắt, nàng trong mắt lo lắng cũng dần dần tan đi, như chút được gánh nặng. Hai cái canh giờ phía trước, có hay không phát hiện cái gì khả nghi người? Từng có vài đạo đại la kim tiên hơi thở xuất hiện quá, nhưng không đợi ta xuất quan, bọn họ đã lui bước. Vài đạo? Cũng đúng, tựa hồ kia Lữ Nhạc còn có mấy cái đệ tử tới. Phu quân, này ôn dịch tựa hồ là từ trong nước mà đến. Ta đã thử qua Long Cung mang đến giải độc đan dược, tuy có dùng, nhưng có thể cứu người thật sự không nhiều lắm. Dương Tiễn một bên cùng Ngao Tâm Kha dẫn âm thương thảo, một bên tiếp tục ở trong thành nơi nơi phi hành, lại nhảy ra tường thành, dọc theo tường thành bay một vòng. Ngao Tâm Kha cũng từng muốn dùng pháp lực tinh lọc Chu Đô thành dưới nước ngầm tầng, nhưng này ôn dịch rất là lợi hại. Ngao Tâm Kha trưởng quản Long tộc vạn biết điện một cái nguyên sẽ, có thể nói học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, nhưng đối này Ôn Dịch cũng có chút bó tay không biện pháp. Là độc phi độc, là trung phi trung, lại hỗn hợp sinh linh oán khí. Phu quân, nay hẳn là bị người tự Bắc Châu chướng khí trung tu ra pháp thuật thần thông. Ngao Tâm Kha trầm ngâm một chút, có chút do dự nói câu, nếu tìm giải quyết phương pháp, cần thiết tìm được gieo Ôn Dịch người. Dương Tiễn đáp ứng rồi một tiếng, ở ngoài thành vờn quanh một vòng đó là ở siêu tầm đối phương dấu vết để lại, đáng tiếc không hề thu hoạch. Ném xuống Ôn Dịch liền chạy. Nếu thật là như thế, này Lữ Nhạc thật sự là tàn nhẫn độc ác, tựa hồ chính là muốn Chu Đô thành diệt sạch, trở ngại Chu Quốc đồng tiến, tiến tới tả hữu hai giáo khí vận. Dương Tiễn sợ nhất gặp được đó là loại này không quan tâm trực tiếp đối phạm nhân ra tay kẻ điên, một khi đối phương không kiêng kỵ trời phạt, nghiệp chướng, liền sẽ trở thành làm người vô cùng đau đầu đối thủ. Dương Tiễn tìm một chỗ giếng nước, hóa thân du ngư chìm vào trong đó, ở như mạng nhện giống nhau nước ngầm hệ trung tinh tế siêu tầm. Trong nước quanh quần nhàn nhạt màu xám sợi bông, Dương Tiễn thử dùng huyền khí bao vây, này sợi bông như tuyết hoa tan rã. Dương Tiễn tinh thần chấn động, lập tức thúc dục huyền khí, chỉ một thoáng liền không biết tràn đầy nhiều khoan, dài hơn ngầm khu vực. Hắn hóa thành tiểu ngư cũng phồng má lên tử, như là dùng ngăn mai kính, đột nhiên thúc dục từng luồng huyền khí, treo cổ trong nước này đó màu xám sợi bông. Tuy rằng như vậy có chút cố sức, nhưng thành quả vẫn là rõ ràng, Dương Tiễn dùng một lần liền thanh khiết non nửa giếng nước. Thu hồi huyền khí, Dương Tiễn dọc theo nước ngầm hệ chạy về phía bắt đầu cái này khổng lồ tịnh công trình thủy lợi trình. Chu Đô thành các nơi giếng nước sôi nổi hiện ra dị tượng, trong đó không ngừng có quang mang loại sáng, chúng ba cánh ở các nơi vây xem, không biết là ai hô thanh thừa tướng hiển linh, nhưng cái đó ốm đau quấn thân bá cánh cũng đều bắt đầu tinh thần phân chấn. Đáng tiếc, mỗi thời mỗi khắc đều có phạm nhân chết đi, Ôn Dịch như một trường tử vong chi võng. Dương Tiễn tuy rằng đã bắt đầu tinh lọc nguồn nước, nhưng vẫn như cũ không có cách nào thành trừ Chu Đô thành các nơi đã tràn ngập mở ra chứng bệnh. Võ Vương Cơ Phát đứng ở xe đuổi qua, nhìn hai bên đường phố, bị binh vệ cây đuốc ánh sáng chiếu rọi ra từng đạo thân ảnh, hai mắt đều có điểm điểm phiếm hồng. Này đều không phải là giả bộ, Cơ Phát ra từ Dương Tiễn cho hắn giáo huấn một đống dân là thủy, quân vị thuyền lý niệm lúc sau, đối ba cánh tương đương coi trọng, cũng cố ý vì một ít chịu tội so nhẹ nô lệ miễn đi nô tịch. Quân sĩ ven đường phát tiên thủy, nhưng Võ Vương lúc này đối như muối bỏ biển cái này từ ngữ hàng nghĩa, lý giải có thể nói khắc cốt minh tâm. Không đủ, căn bản không đủ. Bẩm báo đại vương. Thừa tướng đã bắt đầu dưới mặt đất tịnh thủy. Ôn Dịch ngọn nguồn mau bị cáo ở. Đại vương. Thành Bắc có nô loạn bùng nổ, binh vệ nhiễm bệnh giả rất nặng, vô lực chấn áp. Đại vương. Từng tiếng bẩm báo, qua lại xuyên qua lính liên lạc sĩ, mang đến liền không mấy cái tin tức tốt. Rốt cuộc là người phương nào việc làm. Thế nhưng đối phàm nhân hạ như thế độc thủ. Võ Vương giận mắng một tiếng, đột nhiên rút ra trường kiếm, xương xám ở ngoài vốn là vạn dặm trời quang, lại đột nhiên có một đạo sấm sét rơi xuống, ở Võ Vương phía sau, có một cái chớp mắt thế nhưng hiện ra một cái dương nanh múa vướt ngũ trảo kim long. Cô định tha cho người không được. Ca. Lôi đình lóng lánh, Võ Vương thân ảnh tràn ra một tầng tầng kim quang, rồi sau đó này đó kim quang đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một mạt sao chổi giống nhau, đâm hướng về phía đông nam hướng. Nếu Dương Tiễn lúc này không dưới mặt đất, định có thể đi theo này đạo kim quang, tìm được lần sau độc thủ thủ phạm. Mấy ngàn dặm ngoại, một chỗ Chu lãnh thổ một nước nội trấn nhỏ, 7-8 đạo bị áo bào cho bao vây thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở phòng cho khách trên giường, tựa hồ là ở nhắm mắt tu hành. Kia, một đạo kim quang xuất hiện ở chân trời, cực nhanh oanh hướng nơi đây. Mà này vài đạo thân ảnh bên trong một người đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trường gỗ ghề lồi lõm khuôn mặt, bàn tay vung lên. Một phen cờ kỳ mang theo nồng đậm quầng trăng mờ áp tạp đi ra ngoài. Không tiếng động chỗ hình như có sấm sét, thiên địa đều bị kia phun xạ kim quang chiếu sáng lên. Hán tế khởi này mặt cờ kỳ trực tiếp tạc thoái, nhưng kia kim quang lại cũng bị ngăn trở, vẫn chưa banh đến này chỗ chấn nhỏ phía trên. Phòng cho khách chung, tên này ra tay đạo nhân đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, trong miệng thốt ra một ngụm trở nên trắng máu đen. Sư phụ! Sư phụ! Lại có nữ tử tiếng động, đạo huynh! Không có việc gì. Cũng không lo ngại người này giơ tay ngăn lại người khác kêu gọi, khỏe miệng lộ ra chút cười lạnh, bất quá là người hoàng khí vận phản vệ, hừ, kẻ hèn phàm nhân đế vương, thế nhưng có thể thương ta. Nơi đây không nên ở lâu, tạm thời rời khỏi Chu lãnh thổ một nước nội, lấy xem hậu sự biến hóa. Mấy người tức khắc nhận lời, đoàn người thi triển đột pháp, vội vàng mà đi. Chương 492, thần nông ban thuốc. Đem phạm vi trong vòng nước ngầm hệ dùng huyền khí lọc một hồi, Dương Tiễn cũng là mệt không nhẹ. Chờ hắn từ ngầm chui ra, liền thấy sư phụ cùng Thái Ất sư bá đứng ở Chu Đô thành trên không, sư phụ tế khởi ngọc đỉnh, đem đầy trời xương xám nạp vào đỉnh trung luyện hóa. Dương Tiễn bay qua đi, không đợi chào hỏi, trực tiếp dứt khoát xong xuôi ngồi ở hai vị chân nhân trước mặt, nhắm mắt khôi phục huyền khí hao tổn. Na Cha thấy Dương Tiễn tới, cũng từ võ vương trong cung bay lên, vội tới dò hỏi, sư huynh nhưng tìm được kia hạ độc người. Vẫn chưa, ta lúc trước là đem nước ngầm tinh lọc một lần, đem bên trong ôn dịch chi độc hóa giải sạch sẽ. Dương Tiễn mở hai mắt, có điểm mệt mỏi nhìn phía dưới. Ôn dịch cuối cùng ngừng lan tràn xu thế, nhưng trong thành đã có mười mấy vạn phạm nhân tử thương, càng có không ít người ở ốm đau chung hấp hối dây rủa. Thái Ất chân nhân thở dài, không ngờ, tiệt giáo bên trong cũng có như vậy tâm tàn những người, nếu không có các ngươi ứng đối kịp thời, sợ hôm nay muốn tổn hại cái mấy trăm vạn phạm nhân. Sư bà Dương Tiễn giọng nói có chút khó chịu, Ngọc Đỉnh chân nhân thấy thế nhẹ nhàng đánh ra một trường rừng ở Dương Tiễn phía sau lưng, Dương Tiễn miệng một trường, một ngụm hôi khí phun tới. Đây là hắn tinh lọc nước ngầm hệ khi không cẩn thận hấp thu tàn độc, vô pháp thương Dương Tiễn huyền thể, lại cũng sẽ làm Dương Tiễn cảm giác thân thể không khỏe. Na Cha nhỏ giọng nói, này độc hảo bá đạo. Trong thành phàm nhân, ngươi đương xử trí như thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên hỏi câu. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, tất nhiên là không thể trơ mắt xem bọn họ mệnh vẫn, sư phụ nhưng có thể cứu chữa trị phương pháp. Này độc phi độc, mai bệnh dịch, chẳng sợ dùng linh đan nhưng chữa khỏi, lại cũng khó tìm như vậy nhiều đan dược. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, ngươi trừ hỏa vân động một chuyến, tìm thần nông thị cầu một mặt linh dược, thần nông nếm bách thảo, thiên địa tái công đức, hắn đều có ứng đối ôn dịch phương pháp. Ân, tạ sư phụ chỉ điểm, ta đây liền đi tìm. Dương Tiễn đứng lên, hít vào một hơi, đã khôi phục như lúc ban đầu. Đối Chu Đô Thành, Dương Tiễn còn có chút không yên tâm, sư phụ, ở ta trở về phía trước, làm phiền ngài xem một chút nơi đây, chớ có lại làm kẻ xấu làm ác. Ngọc Đỉnh cười khẽ gật đầu, đồ đệ thỉnh cầu, tự nhiên sẽ không từ chối. Thái Ất chân nhân tắc làm Na Cha cùng Dương Tiễn cùng tiến đến Hỏa Vân Động, đi theo đại sư huynh khai thác tầm mắt cũng là không tồi. Hỏa Vân Động, tam hoàng ngũ đế tu hành nơi, không vào tam giới ngũ hành, cũng là trong thiên địa khó tìm diệu cảnh. Dương Tiễn đảo cũng coi như là Hỏa Vân Động chung khách quen, từng ở đại vũ đế quân trong tay lấy tránh ra sân dịu, cũng từng đến thần nông chỉ điểm, đến phục hy đế quân ban cho quá viễn cổ tinh đồ. Ở kia Hỏa Vân Động chung, Dương Tiễn được đến chỗ tốt thật sự không ít. Cũng bởi vậy cùng Hỏa Vân Động kết hạ nhân quả, ngày sau cần làm chút cái gì tới hoàn lại. Dọc theo đường đi, Dương Tiễn đáp mây bay chạy nhanh, Na Cha phong hỏa luân miễn cưỡng đuổi kịp Dương Tiễn tốc độ, cũng không tìm được cơ hội nói mấy câu. Đãi bọn họ sắp bay đến vòng trời, Dương Tiễn nhắm mắt cảm ứng, trận mắt sau mang theo Na Cha ngược lại hướng tới mặt đất phóng đi, làm Na Cha có điểm sở không được đầu óc. Chuyến về bất quá ngàn trượng, sư huynh đệ hai người đâm nhập một đoàn mây mù bên trong, Na Cha theo bản năng nháy mắt, trước mắt liền rộng mở thông suốt, một chỗ cung điện lầu các, từng tòa tiền sơn thác nước, phảng phất một mảnh thế ngoại đảo nguyên xuất hiện ở trước mắt. Na Cha tức khắc hưng phấn không thôi, đây là tam hoàng ngũ đế hôn mê nơi. Dương Tiễn tay run lên, ở Na Cha hót thượng chụp một cái tát. Nói bậy cái gì? Tam hoàng ngũ đế là phi thăng tới rồi nơi đây tu hành, ai nói cho ngươi hôn mê? Na Cha chớp chớp mắt, một trận ủy khuất. Hắn còn tưởng rằng tam hoàng ngũ đế đều là sau khi chết thành tiên thần. Đi theo ta, Dương Tiễn tức giận hô câu, đáp mây bay mang theo Na Cha bay về phía cách đó không xa tiên sơn, nơi đó là Hỏa Vân Động đại môn. Những cái đó lầu các cung điện, nếu Dương Tiễn sở liệu không kém, đều thuộc về Hiên Viên Hoàng đế, rốt cuộc hắn có giai lệ 3000, yêu cầu địa phương an trí. Chúng ta không thể tại nơi đây ở lâu, ngươi sau đó đừng nói chuyện lung tung, ta cầu tiên dược chúng ta liền trở về cứu người. Dương Tiễn thấp giọng dặn dò vài câu, Na Cha thành thành thật thật gật đầu, trong lòng một trận buồn bã. Tới rồi một chỗ tiên sơn trước, có hai vị đồng tử ra ngoài nên đón, Dương Tiễn chắp tay đối đồng tử chào hỏi, nói thẳng minh ý đồ đến. Con thỉnh thông truyền một tiếng, tại hạ Dương Tiễn, nhân Nam Châu Tây Kỳ ôn dịch một chuyện cầu kiến thần nông thị tiền bối. Nhị lang chân quân không cần đa lễ, còn thỉnh đi vào chờ, chúng ta này liền đi vì ngài thông bẩm. Hai đồng tử khách khách khí khí dẫn bọn họ vào Hỏa Vân Động, Dương Tiễn thực mau lại gặp được kia xử phạt thành kia tám cửa động. Nhất nội sườn kia chỗ cửa động, hẳn là chính là thần bí toại người chi chỗ ở. Dương Tiễn trong lòng tuy rằng tò mò thực, nhưng hôm nay cũng không phải dò hỏi thời cơ. Tam hoàng vì toại người, Phúc Hy, Thần Nông, toại người xếp hạng thủ vị, tục truyền chính là tự thượng cổ liền dẫn dắt nhân tộc đi bước một phát triển lớn mạnh người hoàng, chính là đương kim nhân tộc rầm rộ chi cục khai thác giả. Như vậy nhân vật vô pháp nhìn thấy, thật là ăn năn một kiện. Sư huynh, nơi này mỗi cái cửa động liền thờ phụng một vị tam hoàng ngũ đế. Na Cha nhỏ giọng nói thầm một câu. Dương Tiễn tức khắc không biết nên khóc hay cười. Cung phụng này hai chữ, không khỏi có điểm quá thiếu tấu chút. Sẽ không nghiền ngẫm từng chữ một liền không cần loạn dùng từ hối. Dương Tiễn cười mắng thanh, nếu là chọc giận vị nào đế quân, bọn họ muốn trừng trị ngươi, Thái Ất sư bá phỏng trừng đều chỉ có thể ở bên cạnh vỗ tay tỏ ý vui mừng. Na Cha cười mỉa hai tiếng, lại là tin. Thức mau, Tên kia chạy tới bẩm báo đồng tử lại nhảy ra tới, đối Dương Tiễn không người nói, chân quân bên trong thỉnh, lão sư đã đang đợi chờ. Này hai cái đồng tử, bản thể tựa hồ là hai vị tiên dược. Dương Tiễn không khỏi miên man bất định, nếu là đem như vậy hai cái đồng tử mang theo trên người, gặp được tình hình nguy hiểm trọng thương khi, trực tiếp làm cho bọn họ khôi phục nguyên hình gặp một ngụm. Hình ảnh hơi có điểm không nỡ nhìn thẳng. Đi vào trong động, Dương Tiễn quen cửa quen mẹo, túi đầu đi trước. Na Cha tắc bị thần nông động loanh quanh lòng vòng làm đầu vóc choáng váng, chờ Na Cha nhịn không được mở miệng oán giận, cuối cùng trước mắt rộng mở thông suốt. Bọn họ tựa hồ đi tới phía sau núi, trước mắt là Tam Mẫu Dược Điển, thần nông thị chính cầm dược quốc, có dược lâu, ở một mảnh mờ mịt tiên quang bên trong ngắt lấy tiên dược. Sư huynh, chúng ta càng sớm trở về càng tốt. Na Cha ở bên nhắc nhở. Dương Tiễn gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bên kia chính hái thuốc thần nông thị liền cười trở về câu, cứu người cấp tốc. Việc này tự nhiên chậm trễ không được. Tiểu ca còn xin yên tâm, ta hiện tại ngắt lấy dược, đó là cứu người chi dùng. Na Cha chớp chớp mắt, Dương Tiễn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối đã biết rồi. Dương Tiễn hỏi. Đã là một chút năm tháng người hoàng, nay đó tự nhiên đều có cảm ứng thần nông thị bận rộn rất nhiều không quên cảm khái. Phàm là có như vậy thiên thai nhân họa, trong lòng ta liền sẽ thập phần đổ bờn. Thiên nhân đấu pháp, họa cập phàm nhân. Dương Tiễn im lặng, tổng cảm thấy chính mình trong lòng có chút áy náy. Nếu hắn vẫn luôn ở Chu Đô Thành bên trong, hôm nay trận này ôn dịch buồn nhưng miễn rớt. Nhưng sự đã phát sinh, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều phía trước như thế nào, giải quyết việc này, tận lực đền bù khuyết điểm, mới là quan trọng nhất việc. Muốn cho ta biết là ai ở sau lưng động tay chân. Na Cha chống hỏa tiêm thương hừ lạnh một tiếng, phi làm hắn hồn phi phách tán không thành. Dương Tiễn cùng thần nông thị đồng thời lộ ra một chút ý cười, Dương Tiễn cười là bất đắc dĩ, mà thần nông thị còn lại là lao hoài rất an ủi. Sau một lát, thần nông dẫn theo dược lâu đã đi tới, đem dược lâu trịnh trọng giao cho Dương Tiễn, nơi đây, tổng cộng 28 vị dược liệu, ngươi chỉ cần đem cái này dược lâu chìm vào một ngụm giếng nước bên trong, làm Tây Kỳ bá tánh uống nước, trọng tật giả 5 ngày, nhẹ tật giả 3 ngày, tự nhưng khỏi hẳn không việc gì. Vô bệnh vô đau giả cũng có thể kéo dài tuổi thọ, cường kiện tự thân, này dược lực nhưng dùng 28 năm. Đa tạ tiền bối. Dương Tiễn vui mừng quá đỗi, đơn nghe thần nông thị như vậy ngôn ngữ. Liền biết này dược lâu trong vòng tiên dược không giống tầm thường. Chỉ là cái này dược lâu, liền có thể ở Nam Châu tạo thành một phàm nhân hướng tới phúc địa. Tiên bối, ta vội vàng trở về cứu người, đại ôn dịch bình ổn, định làm võ vương tế điện nhân tộc trước. Ân, tiên bối không cần hiểu lầm, ta không phải nói. Mau đi đi. Thần nông thị bản mặt giả xua xua tay, một bên Na Cha mừng rỡ không được. Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt Na Cha, mang theo sư đệ lại lần nữa bái tạ thần nông thị, liền vội vàng bước lên đường về. Đại Dương Tiễn cùng Na Cha đi rồi, thần nông thị khuôn mặt thượng ý cười dần dần lùi bước, hóa thành một chút buồn bã. Đạo môn nhiều ít sự, họa cập phàm nhân sầu. Than nhẹ nửa tiếng, thần nông thị khoanh tay đi trở về trong động, này phiến dược điển bị thất sắc mây mù che lấp, dần dần biến mất không thấy. Lại nói Dương Tiễn ở thần nông thị chỗ cầu tiên dược trở về, y đi thần nông thị lời nói, đem dược lâu trực tiếp để vào một chỗ giếng nước bên trong, rồi sau đó liền thân xuống đất xuống nước hệ bên trong quan sát. Bất quá nửa giờ, kia mỏng manh lại tinh thuần dược lực tràn ngập ở các nơi. Dương Tiễn lập tức hạ lệnh, mệnh trong thành binh vệ múc nước từng nhà đưa đi, này ngày thường phổ thông thông nước giếng, nước sông, con lúc này lại biến thành linh đan rượu dược, mấy khẩu xuống bụng tức khắc thần thanh khí sảng. Vẫn luôn bận rộn tới rồi ngày thứ hai sáng sớm, Chu Đô Thành trong vòng ôn dịch cuối cùng bị đè ép đi xuống. Dương Tiễn này một đêm vẫn luôn ở khắp nơi bôn đậu, ngay cả Ngọc Đỉnh cùng Thái Ất rời đi khi, hắn đều chỉ là xa xa chào hỏi, không có tự mình đưa tiễn. Hắn ở vội vàng nơi nơi cứu người, một ít đã vô pháp nuốt xuống, nửa chân bước vào quan tài phàm nhân, bị Dương Tiễn dùng huyền khí một đám cứu trị lại đây, uy vào nước giếng. Nay một đêm, Dương Tiễn cũng không biết chính mình thân thủ cứu bao nhiêu người, nhưng thấy ven đường hoành đảo từng đống tử thi, trong lòng liền dần dần bốc cháy lên lửa giận. Này Lữ Nhạc, thật sự lưu không được. Võ Vương Lâm Triều, cực lực ngợi khen Dương Tiễn, Dương Tiễn đem thần nông thị ban thuốc việc kỹ càng tỉ mỉ nói đến, cũng sai người chiêu cáo thiên hạ. Thần nông thị chính là thượng cổ thánh hoàng, hắn phù hộ Tây Kỳ, đó là cho võ vương lấy đại nghĩa. Võ vương cũng ý gì theo Dương Tiễn lời nói, 3 ngày sau chuẩn bị tế thiên bái tạ thần nông. Trong thành thương vong có đại khái số lượng sao? Dương Tiễn ở trong triều đình trực tiếp hỏi tuân. Võ vương gật gật đầu, nói câu, người chết, 40 vạn dư. Dương Tiễn tức khắc im lặng. Cái này con số, kỳ thật trọng đại một hồi chiến dịch, tử thương cũng không chỉ này đó, nhưng trong một đêm, một hồi ôn dịch. Thậm chí đối phương chỉ là một cái pháp thuật, liền đã chết 40 vạn. Này thù không báo, cô tâm khó ninh. Võ vương đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, trực tiếp đem trước mặt bàn lùn chặt đứt. Một đám đại thần tức khắc quỳ sát đi xuống, Dương Tiễn ngồi ở một bên xoa xoa ấn đường, thở dài, đại vương bất giận, giao cho ta tới đó là. Chương 493, Võ Vương Đông Du. Chương sai lầm, điểm này cử báo. Triều ca thành ôn dịch lúc sau, ổn định dân tâm, xử trí giải quyết tốt hậu quả, khiến cho Dương Tiễn bận rộn nửa tháng. Cũng là bởi vì lần này ôn dịch việc, Võ Vương nguyên bản còn có chút do dự đông tiến chi tâm, dần dần kiên định xuống dưới. Dương Tiễn nhân cơ hội góp lời, sấn Võ Vương trong lòng hận ý chính đủng, định ra ba đường xuất binh sách lược, ba đường thống soái cùng tướng lãnh người được chọn đều từ Dương Tiễn tới tuyển, mà lương thảo cùng binh mã triệu tập, cũng từ đây khi liền bắt đầu chủ tính chung. Đại ôn dịch việc bình ổn, Võ Vương tế thiên địa, lại lần nữa cảm kích một phen thần nông thị ra tay tương trợ, này cử lại làm không ít chư hầu nỗi nhớ nhà, Chu Quốc uy danh hoàn toàn áp qua mặt khác hai lộ đại chư hầu. Thiên hạ nếu có 1000 nơi, lúc này Chu Quốc chiếm 600, Đông, Nam các 100, Đại Thương chỉ còn lại cuối cùng 200. Đại Thương sở chiếm cứ chính là Nam Châu nhất phồn hoa Quảng Cao Bình Nguyên, này quốc lực vẫn như cũ không thể coi khinh. Võ Vương trong cung, một hồi tiệc rượu qua đi, quần thần tận tán. Võ Vương lại lôi kéo Dương Tiễn cánh tay lưu hắn ở trong cung ở một đêm, quân thần dạ đàm. Vốn dĩ, đối với loại này thực dễ dàng làm người miên man bất định việc, Dương Tiễn ban đầu là cự tuyệt. Nhưng hắn nhìn đến Võ Vương hai mắt bên trong chờ đợi cùng sầu lo sau, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đại khái, này đó quân chủ, đều thích dùng cùng tẩm mà miên tới biểu đạt bọn họ đối thần tử coi trọng cùng tin cậy đi. Kế tiếp chuyện xưa nếu là từ thừa tướng, giấu giếm ngươi lâu như vậy. Kỳ thật cô là loại này hình thức triển khai đi xuống nói, Dương Tiễn cũng thật phải cho hao thiên khuyển lấy máu. Nói là cung tẩm, tự nhiên cũng không thể là ở một trương trên giường. Ở Võ Vương thư phòng, Võ Vương cùng Dương Tiễn ngồi ở một chỗ giường nệm thượng uống trà, Võ Vương khẽ thở dài thanh, trong ánh mắt mang theo một chút buồn bã, thừa tướng, thần tiên trong mắt, phàm nhân là vật gì? Lời này hỏi, làm Dương Tiễn trong lúc nhất thời vô pháp đáp lại. Đại vương này vừa hỏi, thật sự làm thần khó xử. Dương Tiễn cười nói, cái gọi là thần tiên chi lưu, nhưng chia làm hai loại, một loại là thiên đỉnh tương ứng tiên thần, phụ trách quản lý tam giới, một loại còn lại là trong núi tu hành tu sĩ, truy tìm đại đạo, thể ngộ tự nhiên. Nếu luận số lượng, người sau chiếm đa số, nếu luận thế lực, lúc này thiên đỉnh đã ẩn ẩn cùng đạo môn địa vị ngang nhau. Võ Vương đối này đó cũng là có chút hiểu biết, ở bên nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tiễn lại nói, còn có một loại phân pháp, là dùng nhân tộc cùng chủng tộc khác sở phân. Hiện giờ trong thiên địa đứng đầu đại năng, đại đệ đều là ở nhân tộc ra đời phía trước liền bắt đầu tại đây phiến trong thiên địa tu hành, bọn họ là Linh. Linh. Không tồi, vạn vật tất cả đều thoát ly không được Linh phạm chủ, yêu là Linh, người là Linh, long phượng kỳ lân, hồng hoang dị thú, tất cả đều là Linh. Dương Tiễn đem chính mình biết dùng hết lượng hảo lý giải phương thức nói cho Võ Vương nghe, Võ Vương ở bên dần dần nhập thần, không ngừng tùy Dương Tiễn giảng thuật gật đầu hoặc là lắc đầu. Như vậy, cũng coi như là giáo hóa đế vương đi. Dương Tiễn hứng thú nói chuyện còn tính không tồi, từ trước nửa đêm giảng tới rồi sau nửa đêm, thấy Võ Vương mệt mỏi, hai người cũng liền cùng y lìa mà miên, tách ra ngủ. Dương Tiễn đánh cái mà phô, Võ Vương ở trên giường nằm. Thừa tướng ra ở đâu? Đã qua ngàn năm, tìm không được Dương Tiễn trong lòng nổi lên nhàn nhạt nỗi nhớ quê, nhưng thực mau liền đem này cổ u sầu lau sạch. Thừa tướng tu đạo đã bao nhiêu năm? Không đếm được cụ thể, đại để đã là qua ngàn năm. Dương Tiễn cười nói, ta đi vào trên đời này khi Nam Châu thống trị giả vẫn là Đại Hạ Tiên Triều, sau lại cũng không biết đã xảy ra cái gì, tiên nhân tất cả đều rời khỏi Nam Châu, đem nơi này giao cho phàm nhân chấp trưởng. Võ Vương nghĩ nghĩ, kia hẳn là thương canh trinh phạt tiên môn việc, nghe nói lúc ấy quấy nhiều thiên đỉnh tiên đế, giáng xuống vô số lôi đỉnh, diệt sát thương canh trăm vạn tinh binh, từ khi đó khởi, trung thần châu tiên môn thế lực không được quấy nhiều nhân thế gian vương quyền thay đổi. Thiên đỉnh. Dương Tiễn chớp chớp mắt, đôi tay gối lên sau đầu. Theo phụ thân theo như lời là như vậy, này đó tân bí phần lớn chỉ có thể khẩu khẩu tương truyền, vô pháp viết nhập sách sử bên trong, miễn cho khiến cho thiên hạ khủng hoảng. Võ Vương cười nói, thương canh cơ nghiệp 800 năm, thế nhưng liền ra đế tân như vậy giết hại quân chủ. Đại vương sau này đoạt thiên hạ, còn cần lập hạ chút quy củ, làm đời sau đế vương tuần hoàn. Thừa tướng theo như lời cùng cô suy nghĩ rất là gần. Võ Vương cười mỉa thanh, kỳ thật ta hiện tại ngồi vị trí này, vốn nên là ta huynh trưởng. Chỉ là hắn vì cứu phụ thân bị đế tân tàn hại. Nay bút xấu, ta cơ gia nhất định phải tìm đế tân tính cái minh bạch. Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt Võ Vương. Thừa tướng có từng nhìn ra cô dạ tâm. Việc đã đến nước này, đại vương quản lý Nam Châu đã là ván đã đóng thuyền việc. Nhưng càng là như thế, đại vương càng phải tu thân dưỡng tính, không thể quá sớm khánh công, mất đức hạnh. Dương Tiễn dặn dò một câu, Võ Vương cười lắc đầu, này đó đúng mực hắn nếu không có, cũng không có khả năng đi bước một đi đến hôm nay. Đại vương bình định thiên hạ lúc sau, có không cấp một chỗ địa giới khoan chút thuế má. Thừa tướng theo như lời là nơi nào? Chân đương quan, ở Đông Hải bên bờ, là Na Cha, Kim Cha, Mục Cha ba vị tướng quân cố hương dương tiện nghị nghĩ, nơi đó, hẳn là ta ở Nam Châu ấn tượng nhất không tồi địa phương, dân phong thuần phác, rời xa Trung Nguyên phân tranh, không nhặt của rơi trên đường, phúc nguyên thâm hậu. Võ vương nghe dương tiện theo như lời, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, nếu đúng như này, cô muốn đi kia trần đường quan xem một chút. Dương Tiễn ngồi dậy, không bằng hôm nay liền đi. Thuận tiện đem trần đường quan Lý Tịnh cấp lửa gạt lại đây. Kia Lý Tịnh đại vương nói vậy đã biết, là tam cha cha ruột, lĩnh quân tác chiến, thống trị nội chính tất cả đều là một phen hảo thủ. Hiện tại liền đi. Đông Hải bên bờ khoảng cách ta này mấy vạn dặm võ vương như là minh bạch cái gì, hai mắt sáng quắc nhìn Dương Tiễn, thừa tướng mang cô phi thiên độn địa một hồi. Đi. Ha ha ha. Dương Tiễn cười to hai tiếng, giơ tay giữ chặt võ vương thủ đoạn. Thân ảnh vèo vụt ra cửa sổ, nhằm phía vòng trời. Võ vương vội vàng hô thanh, cô còn chưa hợp quy tắc một phen. Hà tất câu nệ, chúng ta tối nay liền đi du lịch trên 9 tầng mây. Hảo. Võ vương cũng bị Dương Tiễn khơi dậy trong lòng hào hùng, cười to vài tiếng, thoải mái đi chân trần, đạp lên mây mù thượng phóng lên cao. Ngẩng đầu vọng, mây tía trùng tiêu hán, tinh đấu loạn như mây. Túi đầu nhìn lại, mãn thành cũng ngủ yên, mấy cái ngọn đèn dầu ngóng trông người về. Thuận gió nhập cửu tiêu. Dương Tiễn mang theo võ vương cơ phát bay đến một mảnh liên miên mây mù phía trên, cơ phát ngẩng đầu nhìn kia luân cực đại trăng tròn, nhịn không được hỏi câu, nguyệt thượng nhưng có người. Dương Tiễn cười nói, Quảng Hàn cung trung ứng có vị kia lệnh tam giới hồn khiên mộng nhiễu nữ tử đi. Kỳ danh Hằng Nga, bị thiên đình chúng tiên gọi tam giới đệ nhất mỹ mạo, Dương Tiễn lại là nghĩ không ra có người có thể so nhà mình long nữ đẹp hơn ba phần rốt cuộc là nào bộ dáng. Hằng Nga vì thượng cổ người hoàng đế cốc trí nữ, cùng vu tộc đại vu hậu nghệ liên hôn. Nàng vị trí là nhân tộc đang ở Vu Yêu nhị tộc kẽ hở trung quật khởi thời đại, yêu tộc tàn sát nhân tộc việc vừa qua khỏi không lâu, nhân tộc nguyên khi ở khí vận chống đỡ hạ nhanh chóng khôi phục, khi đó vì trả thù yêu tộc, nhân tộc cùng Vu tộc liên thủ cũng là tình lý bên trong. Kia chàng đại chiến, cuối cùng là mất đi không hề xuất hiện. Kia phong thần lúc sau làm chư vị thánh nhân đều treo ở trong lòng, làm Thiên Viêm Đường bằng chuông Đông Hoàng bận trước bận sau chết mà sống lại chi kiếp, sẽ so thượng cổ đại chiến càng vì thảm thiết. Dương Tiễn trong lòng nhớ tới này đó liền có chút nặng nề, võ vương ở bên hưng phấn nhìn bầu trời xem tinh xem vân, cũng vẫn chưa quấy rầy Dương Tiễn suy tư. Thưa tướng, khả năng mang cô đi thiên đình đánh giá. Đại vương không thể Dương Tiễn vội nói, đại vương lúc này đã có người hoàng khí vận hộ thân, nếu đi thiên đình, va chạm ngọc đế thiên đế khí vận, sợ là sẽ nháo ra thiên đại động tĩnh. Còn có như vậy cách nói. Kia cô không đi đó là, ha ha ha. Thuận gió tiêu giao, trách không được phàm nhân mộ tiên, trách không được a. Dương Tiễn cười gật gật đầu, dùng huyền cương huyền khí bảo vệ võ vương quanh thân, miễn cho bị người phát hiện, đưa tới cái gì phiền toái. Chu quốc vương trong cung, sợ là đã loạn làm một đoàn. Đại vương, đến biên cảnh, ta kêu Na Cha tiến đến, cùng đi trần đường quan đi một chuyến đi. Cô cũng muốn đi vấn an tam quân tướng sĩ. Dương Tiễn cười gật gật đầu, mang chu võ vương lặng lẽ lưu tiến quân doanh, đem Na Cha dẫn theo cổ túm ra ổ chăn. Này một cái đại vương, một cái thừa tướng, cùng làm tặc giống nhau. Sợ quấy nhiễu ngủ say tướng sĩ, ở quân doanh các nơi dạo qua một vòng, liền cùng Na Cha cùng bay vào vòng trời. Na Cha cùng võ vương đồng hành vẫn là có điểm tiểu kích động, võ vương hỏi trần đường quan phong thổ, Na Cha trả lời biết nghe lời phải. Dương Tiễn cô ý ở yêu tộc biên giới vòng qua đại thương địa giới, kỳ thật lúc này chu thực lực quốc gia lực đã lan tràn đến Nam Châu Bắc Bộ tảng lớn khu vực, ra Bắc Bộ biên giới, không bao lâu liền tới rồi trần đường quan trên không. Đại vương thỉnh xem, này đó là Lý Tịnh sở thống trị trần đường quan. Dương Tiễn đẩy ra vân lộ, võ vương túi đầu nhìn lại, thấy trần đường quan các nơi đêm không cần đóng cửa, bên trong thành kiến trúc san sát nối tiếp nhau, ngoài thành thành trấn đầy sao dày đặc. Điều điều thuyền đánh cá sấn bình minh phía trước ra biển, các nơi kho lúa khẩn thật, hoa màu ung tùm, có một cổ thản nhiên bình thản chi khí ở các nơi lưu chuyển. Không tồi, này Lý Tịnh thật sự là hiếm có chủ chính chi tài. Võ vương khen ngợi một câu, Na Cha ở bên nhịn không được cấp chính mình lao cha nhiều làm điểm ấn tượng tốt, lại nói, đại vương. Ta phụ nhất am hiểu vẫn là lĩnh quân đánh giặc, hành quân bày trận, phía trước Đông Di tới phạm, phụ thân lãnh binh xuất quan, từng lấy 10 vạn tinh binh, đại phá Đông Di mấy chục vạn binh mã. Dương Tiễn cũng ở bên không ngừng gật đầu, võ vương trong mắt chờ mong càng hơn vài phần. Dương Tiễn nói, Na Cha, ngươi đi đem ngươi phụ đánh thức, chớ có nói võ vương tiến đến việc, liền nói khách quý tới cửa, làm hắn chuẩn bị chuẩn bị, sau nửa canh giờ ta lại mang đại vương tới cửa bái phòng. Được rồi. Na Cha nhếch miệng cười. đạp phong hỏa luân bay về phía Lý phủ. Dương Tiễn tiếp tục mang Võ Vương bí ẩn hành tung, ở mây mù trung thay đổi thân quần áo, làm Võ Vương đặng song tiên đủng, khí độ bất phàm. Xem một chỗ tiệm cơm đã khai trương bận việc, liền mang Võ Vương đi nếm thử bản địa một chút sớm một chút ăn vặt, làm Võ Vương khen ngợi không thôi. Sau nửa canh giờ, Dương Tiễn đúng hẹn tới rồi Lý phủ đại môn phía trước, Lý Tịnh cùng Ân Thị, Na Trang một nhà ba người đã ở phủ môn phía trước chờ đợi. Dương Tiễn đạp bộ đi trước, bên cạnh còn lại là mang theo Đấu Lạp Võ Vương. Lý Tịnh không khỏi nhìn nhiều vài lần Võ Vương thân ảnh, chỉ là hắn nhìn không tới diện mạo, liền tính nhìn đến diện mạo, phỏng chừng cũng nhận không ra Võ Vương là ai. Na Cha còn nói khách quý tới cửa, không ngờ tới là ngươi đã đến rồi. Lý Tịnh cười khẽ thanh. Dương Tiễn lại lắc đầu, ngươi ở đây lắm miệng tạp, đi bên trong phủ nói chuyện đi. Lý Tịnh vừa muốn xoay người làm thỉnh, Dương Tiễn cố ý mà làm, cung cung kính kính đối bên cạnh Võ Vương nói câu, đại vương cẩn thận một chút, thiên còn hắc, chú ý dưới chân. Đại vương. Dương Tiễn đại vương. Chu. Lý Tịnh trừng mắt, thiếu chút nữa quên nên như thế nào thở dốc. Thêm vào bức mạc, phương tiện đọc. Chương 494, Lý Tịnh nhập chu. Ngươi làm cái gì đây là? Kia thật là Võ Vương. Tự nhiên, ta lừa ngươi làm chi? Dương Tiễn xem Lý Tịnh như vậy sốt ruột bốc hỏa bộ dáng, tức khắc một trận muốn cười, nếu ngươi không tin, chúng ta này liền rời đi. Lý Tịnh vội vàng lắc đầu, lại nhìn trước mắt đường ngồi ngay ngắn Võ Vương cơ phát, khẽ thở dài thanh. Vào đi thôi, đừng làm cho đại vương đợi lâu. Dương Tiễn nhìn Lý Tịnh, cười nói, nếu Võ Vương đích thân đến đều thuyết phục ngươi không được, kia khuyên ngươi nhập chu việc ta cũng sẽ không nhắc lại. Lời này dừng ở Lý Tịnh trong tai, thật sự làm Lý Tịnh cảm thấy khó xử, chỉ có thể cười khổ một vài. Trước bất luận mặt khác, Võ Vương vốn chính là kế thừa Tây Bá Hầu chi vị, tuy nói lúc này đã cùng đại thương như nước với lửa, nhưng địa vị tổng so Lý Tịnh cái này trần đường quan tổng binh muốn cao hơn rất nhiều. Huống chi, Lý Tịnh cũng là tu sĩ, có thể cảm nhận được Võ Vương trên người kia cổ người hoàng uy nghiêm, tự không dám đối Võ Vương thất lễ. Trần đường quan tổng binh Lý Tịnh bái kiến Võ Vương. Lý Tịnh ôm quyền hành lễ, Võ Vương đứng dậy hư đỡ. Dương Tiễn ở bên cười nói, Na Cha, không bằng mang ta đi hậu viện dùng trà. Na Cha quyết đoán gật đầu đáp ứng, chút nào mặc kệ Lý Tịnh kia nghiêm khắc ánh mắt, cùng sư huynh cùng nhau ra trước đường, đi hậu viện tán gẫu. Khuyên phục Lý Tịnh việc, tự nhiên liền dừng ở Võ Vương trên người. Võ Vương nhưng thật ra không để bụng chút nào, ngồi ở kia ánh mắt thản nhiên, khí độ phi phàm, hai ba câu liền cùng Lý Tịnh hàn huyên lên. Bọn họ nói chính là trị quốc trị dân việc, cũng coi như là Võ Vương đối Lý Tịnh suy tính. Lý Tịnh trong lòng tuy có chút rồi dám, nhưng dần dần, cũng ngồi đối diện ở chính mình trước người vị này vua của một nước sinh hảo cảm, chỉ cảm thấy đây là một vị minh quân thiện chủ, đáng ra chính mình đi liều chết phụ tá. Võ Vương vẫn chưa đề nhập chu việc, đơn cùng Lý Tịnh nói chuyện trời đất liền dùng một canh giờ. Trong lúc này, Ân Thị cũng tự mình bưng trà đưa đi trước đường, thị nữ nô bộc cũng liên tiếp không ngừng đưa chút trà bánh, e sợ cho có chiêu đãi không chu toàn chỗ. Sư huynh ngươi nói, đại vương có thể nói hay không nói phục cha ta? Na Cha rút cái quả quýt, một mảnh cánh hướng trong miệng tắc, ăn vui vẻ vô cùng. Dương Tiễn ở bên uống trà nghe khúc, Lý Phủ dưỡng mấy cái ca cơ nhưng thật ra rất không tồi, yên tâm, Võ Vương hiện thân kia một khắc, cha ngươi cũng đã đáp ứng rồi nhập chu việc. Võ Vương đại khái cũng minh bạch này đó, cho nên chỉ là tán gẫu, làm cha ngươi có khắc quá nhiều áp lực thôi. Vì sao? Na Cha buồn bực hỏi, các ngươi dẫn âm nói qua. Không có dẫn âm. Dương Tiễn cười nói, nếu cha ngươi thật sự phải vì thường quân thủ tiết, đại môn đều sẽ không làm Võ Vương tiến. Ngươi thả tại đây thủ vệ Võ Vương, ta đi Long Cung trùng kêu chút giúp đỡ tới. Long Cung. Na Cha khỏe miệng một phiết, sư huynh ngươi đi Long Cung kêu cái gì giúp đỡ, vì sao không đi Côn Luân Sơn thỉnh chúng ta sư môn trưởng bối ra tay. Gia hỏa này đối Long tộc thành kiến, đảo vẫn là có chút, rốt cuộc có năm đó bức tử hắn việc, Na Cha tuy không có đi tìm Long tộc phiền thoái, nhưng đối Long tộc bản thân liền có điểm kháng cự. Đương nhiên, chính mình sư tẩu không ở này liệt. Dương Tiễn cười mà không nói, đứng dậy đi rồi hai bước, đã là thi triển đột pháp, ra Trần Đường Quan, vào Đông Hải Trung. Chỉ cần nửa canh giờ, Trần Đường Quan trên không nhiều một mảnh vũ vân, Dương Tiễn cũng phản hồi Lý Phủ thư phòng, Na Cha bên kia, nhưng thật ra ăn một mầm quả quýt, chính nhàm chán lật tới lật lui Lý Tịnh tàng thư. Nói thế nào? Cái gì? Nga, sư huynh ngươi nói đại vương cùng cha ta. Bọn họ đã bắt đầu nói binh pháp võ nghệ. Vừa rồi cha ta còn vũ một đoạn kiếm. Na Cha thở dài, lại như vậy đi xuống, thật thay ta nương lo lắng à. Dương Tiễn cái chán nhảy ra vài đạo gân xanh, Na Cha ra hỏa này, hiểu được cũng không tránh khỏi quá nhiều điểm. Na Cha, mưa dầm thấm đất thôi. Đi thôi, muốn đi thúc giục một chút. Dương Tiễn nhìn xem ngày, lại không quay về, phỏng chừng liền phải sai lầm. Cũng xác thật, Võ Vương không thể bên ngoài dừng lại lâu lắm, đặc biệt là bọn họ loại này chuồn êm ra tới, toàn bộ vương đình không loạn mới là lạ. Dương Tiễn mang Na Cha trở về trước đường, thấy Võ Vương cùng Lý Tịnh nói ý chính đúng, Dương Tiễn ho nhẹ hai tiếng, đại vương, cần phải trở về, chúng ta ra tới khi không cùng mặt khác đại thần chào hỏi, sợ bọn họ hiện tại đều cấp điên rồi. Cũng thế Võ Vương chưa đã thèm thở dài, cô cùng Lý Tổng Binh trò chuyện với nhau thật vui, thật là đầu cơ, hôm nay tạm thời từ bỏ, lần sau nếu có cơ hội, ở cùng Lý Tổng Binh thắp nến tâm sự suốt đêm. Dương Tiễn cười nói, đại vương sao không mời Lý Tổng Binh nhập Chu làm quan. Như vậy nếu là muốn cùng Lý Tổng Binh tán phiếm luận mà, chỉ cần một đạo ý chỉ. Tới, cuối cùng tới. Lý Tịnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chờ Võ Vương thuận thế nói tiếp. Quả nhiên, Võ Vương mở miệng nói câu, Lý Tổng Binh, câu nguyện lấy đại tướng tích Lý Tổng Binh nhập Chu quốc, không biết Lý Tổng Binh ý hạ như thế nào. Lý Tịnh trầm ngâm vài tiếng, lần này nhưng thật ra thông khoái, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, ôm quyền túi đầu. Lý Tịnh bất tài, nhận được đại vương hậu ái, năm lần bảy lượt phái người tới khuyên. Hôm nay đại vương càng là đêm tối tiến đến, vượt mấy vạn xa, mặt tướng như thế nào có thể không đáp ứng. Nguyện lấy này tàn mệnh đền đáp đại vương chi quá yêu. Lý tướng quân xin đứng lên. Mau mau xin đứng lên. Võ Vương đem Lý Tịnh nâng lên, ôn thanh nói, có thể được Lý tướng quân tướng trợ, cô như hổ thêm cánh rồi. Đại vương tán thưởng, thừa tướng mới vừa rồi là đương thời kỳ tài, thần cũng không dám cùng thừa tướng so sánh với nửa phần. Lý Tịnh ở kia khiêm tốn một phen. Lập tức liền ngôn nói chính mình nửa ngày sau chạy tới Tây Kỳ, thả phân phát trong nhà tôi tớ người hầu, tuyển hảo tướng lãnh trấn thủ Trần Đường Quan. Dương Tiễn lại nói, Lý tướng quân không cần lo lắng Trần Đường Quan, ta đã làm ơn Long tộc chăm sóc nơi đây, quả quyết sẽ không làm nơi đây bá tánh gặp thảm họa chiến tranh. Ngôn ngữ vừa ra hạ, đại đường ở ngoài truyền đến từng trận rồng ngâm thanh, hai vị trưởng lão Long tộc cùng kêu lên kêu gọi. Phụ nhị lang chân quân chi lệnh, nô tộc che chở Trần Đường Quan trăm năm. Nhưng có tới người vi phạm, định trảm không buông tha. Lý Tịnh trong đôi mắt tức khắc cảm khái không thôi, Võ Vương nhưng thật ra có chút mới lạ, nhưng vì bảo trì vương giả phong độ cũng không hảo biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể đối Dương Tiễn không ngừng đưa mắt ra hiệu thúc giục đi mau. Võ Vương muốn đi xem chân chính Long tộc thôi. Dương Tiễn lập tức cáo từ, lấy Chu Quốc sợ người lạ nhiễu loạn vì từ, mang Võ Vương ly Lý phủ, đem Na Cha lưu lại ở Trần Đường quan giám sát, miễn cho Lý Tịnh kéo dài thời gian. Thừa tướng có không mang cô đi gặp một lần Long tộc? Đại vương chớ có ham chơi mới là Dương Tiễn khuyên can một câu, tuy rằng lời nói có điểm chẳng ra cái gì cả, làm Võ Vương cũng có chút xấu hổ. Võ Vương chính trực trắng niên, này ham chơi hai chữ, thật đúng là. Vào Vân Trung, Dương Tiễn mang Võ Vương cùng Long tộc hai vị trưởng lão chạm mặt, hai vị trưởng lão cũng là cho Dương Tiễn mặt mũi, đối Võ Vương cung cung kính kính chắp tay hành lễ, miệng xưng người hoàng. Võ Vương nhiều ít cảm giác được người hoàng cái này xưng hô phân lượng, đáng tiếc, lúc này tiên phàm chia lịa. Hắn người này hoàng đã mất pháp tu hành, chỉ là cái thọ trăm tuổi phàm nhân thôi. Từ biệt Long tộc, Dương Tiễn dùng huyền khí ẩn tàng thân hình, mang Võ Vương chạy về Tây Kỳ. Trên đường, Võ Vương không ngừng cảm khái hôm nay việc, cùng Dương Tiễn ước hẹn lần sau trở ra loạn dạo, Dương Tiễn mặt ngoài cười đáp ứng, trong lòng lại đem việc này đẩy đến phong thần sau khi chấm dứt. Dọc theo đường đi, Võ Vương tiếp tục hỏi đông hỏi tây, Lý Tịnh phía trước nói rất nhiều có quan hệ Dương Tiễn việc, Võ Vương lúc này đối Dương Tiễn cũng càng thêm tò mò. Cô khi còn bé thường nghe thế hệ trước giảng nhị lang phá núi cứu mẹ điện cố, kia nhị lang chính là thừa tướng. Ân, hẳn là ta. Thừa tướng lại vẫn là trong truyền thuyết tiên nhân, thất kính Võ Vương ha ha cười hai tiếng, thiên đình ngọc đế là thừa tướng cậu. Xem như đi, ta mẫu thân là ngọc đế chuyển thế khi bà muội, đảo cũng coi như là ta cứu cứu. Võ Vương tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng nói muốn đi Dương phủ chính thức bái kiến lao phu nhân, chiêm ngưỡng hạ thiên đình công chúa quan mang. Tuy rằng lúc trước kỳ thật đã gặp qua vài lần. Mau đến biên cảnh khi, Võ Vương đột nhiên thở dài, thừa tướng đại phong thần lúc sau, cần thiết rời đi sao? Dương Tiễn im lặng không đáp, tự nhiên là cam chịu cái này lý do thoái thác. Cô, ta có chút luyến tiếc thừa tướng, không bằng làm này đạo môn kiếp nạn nhiều kéo mấy năm đi. Cơ phát quay đầu nhìn Dương Tiễn, ta tuy có huynh đệ trăm người, hiện giờ lại là một quốc gia chi chủ, còn bị thừa tướng nâng đỡ thành cái gọi là người hoàng, trong lòng lại không khỏi có chút tịch liêu. Người làm đại sự cần phải so người khác thừa nhận nhiều một ít. Dương Tiễn như thế trả lời. Cơ phát nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ đi, thừa tướng có thể đáp ứng không ta một chuyện. Đại vương trước nói Dương Tiễn lại cười nói, ta cũng không dám lung tung ứng thừa. Cơ phát không nhịn được mà bật cười, Chu Đô Thành đã đang nhìn, này đoạn Đông Du cũng coi như là hạ màn. Võ Vương nói, nếu ta này một đời đi đến cuối, thừa tướng có không vì ta đi địa phủ phán quan kia nói tốt vài câu, làm ta kiếp sau có chút tiên duyên, đi tu tiên trên đường dạo chơi một phen. Như vậy thỉnh cầu, đảo cũng có thể chứng minh võ vương không có gì trường mệnh vạn thuế, vĩnh thế bất hủ vọng tưởng, đảo cũng coi như là đế vương trong nhà một dòng nước trong. Dương Tiễn trịnh trọng nói, đại vương yên tâm, địa phủ, ta thủ. Võ vương cười to vài tiếng, cả người đều phảng phất mọc cánh thành tiên giống nhau, đế vương hơi thở càng nồng đậm vài phần. Dương Tiễn giáng xuống đụng mây, thẳng tắp lạc hướng trong cung lúc này đã loạn thành một nồi cháo, một đám đại thần cùng thị vệ chạy tới chạy lui, trước điện thượng còn quỳ nước cờ trăm người, tựa hồ ở bị cung vua hỏi trách. Võ vương hô to một tiếng, cô đã trở lại. Dương Tiễn dùng huyền khí vì này thêm vào, làm võ vương tiếng nói truyền khắp toàn thành, chúng đại thần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đại võ vương rơi xuống đất, này đàn đại thần xông lên chính là một trận chết dán. Cái gì quốc không thể một ngày vô quân, cái gì đại vương nếu đột nhiên biến mất, Chu quốc trên dưới tất loạn. Từ từ đạo lý lớn nói một hồi, làm tránh ở một bên Dương Tiễn đều một trận đầu đại. Trái lại võ vương, trước sau mỉm cười nghe, còn có thể đối chúng thần cáo tội, cũng xác thật không dễ dàng. Cuối cùng, trận này cho khôi hài lấy Dương Tiễn dụ dỗ đại vương bị phạt đổng nửa năm rơi xuống màn tre. Đám kia lão thần dám đi khuyên bảo võ vương, lại không ai dám tới phạm Dương Tiễn, cũng liền võ thành vương nguyện chuyển đề ra đề, làm Dương Tiễn về sau muốn mang đại vương ra ngoài khi, báo cho bọn họ một tiếng. Dương Tiễn thực trịnh trọng đáp ứng rồi xuống dưới, có đại thần hỏi thăm đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Dương Tiễn vẫn chưa nói tỉ mỉ, chỉ là nói đại vương thu một vị lương tướng. Nửa ngày sau, lương tướng tới cửa. Một mảnh vân tự mặt đông bay tới, khi trước một người thân xuyên giáp trụ, tay trái nâng hoàng kim linh lung tháp, đúng là Lý Tịnh. Dương Tiễn trong lòng tính toán một phen, Lý Tịnh tiến đến nhưng thật ra có thể giúp hắn không ít vội, ít nhất Đông Trinh đại quân Nam Lộ thống soái chi vị, là không cần nhiều sầu. Chương 495, Điệu Hổ Ly Sơn kế trúng kế. Lý Tịnh vốn chính là Trần Đường quan tổng binh, ba cái nhi tử lại ở Chu quân cống hiến, cùng xiển giáo có cực đại sâu xa, Chu quốc đối hắn phong thưởng, tự nhiên không có khả năng thấp. Ở Dương Tiễn kiến nghị hạ, trực tiếp làm Lý Tịnh làm Chu quốc binh mã phó thống lĩnh, cùng võ thành vương cùng trưởng quản Chu quốc binh mã điều động, ở trong quân địa vị chỉ ở sau Dương Tiễn cùng Hoàng Phi Hổ, thực sự tính ưu đãi. Nam Cung Thích, Tán Nghi Sinh, Hoành Yêu chờ lao thần đều không phải là không chịu coi trọng, chỉ là bọn hắn cũng tự biết phương diện kia đều không thể cùng Dương Tiễn, Hoàng Phi Hổ, Lý Tịnh đám người so sánh với, có thể được Dương Tiễn trọng dụng, hoặc là lĩnh quân trong quân, hoặc là tham mưu chính sự, đã xem như cho bọn họ cũng đủ tôn trọng. Đãi Lý Tịnh nhập Chu, Chu quốc khí vận càng thêm hưng thịnh, Dương Tiễn lại không thể không đem một sự kiện treo ở trong lòng. Triều ca trong thành bị người dịch chuyển đi Khương phủ. Nhân triều ca thành bùng nổ ôn dịch, Dương Tiễn lúc trước cũng vô pháp phân tâm đi suy xét chuyện này, chỉ có thể phái Mộc Cha đi triều ca thành tìm hiểu có quan hệ Khương phủ việc. Nhưng Mộc Cha cũng không có thể mang về cái gì hữu dụng tin tức, các phàm nhân đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Triều ca trong thành tiềm tàng tu sĩ nhưng thật ra có người mở miệng, nói một con bàn tay to từ thiên rơi xuống, trực tiếp đem Khương phủ nhổ tận gốc, không biết trộm tới nơi nào. Tám phần, là tiệt giáo các tiên nhân động tay. Thậm chí rất có khả năng, bắt đi Khương thượng một nhà, chính là ở Chu Đô Thành tưới xuống ôn dịch lữ nhạc đám người. Dương Tiễn trong lòng đảo cũng có chút tự trách, việc này hẳn là hắn liên lụy Khương thượng, Cố Lưu Tôn cùng văn thủ nên ngang tới Khương phủ tìm Dương Tiễn. Dương Tiễn lúc ấy vẫn chưa tưởng quá nhiều, trực tiếp mang Khương thượng ở triều ca trong thành đi lại. Khương thượng vốn chính là lúc ban đầu chấp trưởng phong thần người, thân phận phức tạp thả mẫn cảm, Dương Tiễn lúc ấy lại chỉ nghĩ như thế nào ứng đối cụ Lưu Tôn chỉ trích, hoàn toàn không ý thức được, bọn họ rời đi triều ca thành lúc sau, Khương thượng cùng Nhu Nhi ở tiệt giáo tiên nhân trước mặt, không hề tự bảo vệ mình chi lực. Tự Khương thượng sau khi mất tích đã có hơn phân nửa tháng, sống không thấy người, chết không thấy thi, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dương Tiễn tư tiền tưởng hậu, thấy Chu quốc quốc nội dần dần vững vàng, lại có Lý Tịnh ở Chu đô thành nội tòa chấn, hắn liền động đi siêu tầm nghị cách cứu viện Khương thượng cùng Nhu Nhi ý tưởng. Đối phương hẳn là vẫn chưa sát Khương thượng một nhà, bằng không ngày đó liền không phải là tính cả phủ đệ trực tiếp bắt đi, mà là một cái tắt chụp toái cái kia nhà cửa. Thưa tướng, Lý thống lĩnh tới rồi. Ân, làm hắn tiến vào. Dương Tiễn thu hồi tâm thần, ngồi ở ghế thái sư, luôn có nhàn nhạt uy nghiêm lưu chuyển. Lý Tịnh tiến trong thư phòng, đối Dương Tiễn không mình hành lễ. Bái kiến thừa tướng. Lý thống lĩnh không cần đa lễ, ngồi đi, ta gần đây muốn ra ngoài một chuyến, có việc giao phó cùng ngươi. Là Lý Tịnh ăn mặc chiến giáp, khí độ trầm ổn, ánh mắt thiên lặng, ngồi ở một bên lặng lặng chờ Dương Tiễn mở miệng. Lý thống lĩnh nói vậy đã biết được, phía trước bên trong thành bị tiệt giáo tiên gieo ôn dịch, tuy ta chờ xử trí kịp thời, nhưng cũng có mấy chục vạn bá tánh chết oan chết uổng. Việc này chưa có kết luận, có lẽ đều không phải là tiệt giáo tiên việc. Làm Lý Tịnh trầm ngâm vài tiếng. Thừa tướng không ứng vào trước là chủ như vậy cho rằng, nếu là đề phòng sai rồi địch thủ, sợ lại sẽ gây thành tai họa. Dương Tiễn cười gật gật đầu, xác thật là ta suy xét không chu toàn, cũng đúng, có lẽ không nhất định là tiệt giáo tiên hạ độc thủ. Ta muốn giao phó chính là việc này, Lý thống lĩnh có gì đối sách? Lý Tịnh trầm ngâm vài tiếng, theo sau nói, cũng không thượng sách, chỉ có thể phái binh đóng giữ trong thành các nơi uống nước nơi cùng ngoài thành các nơi lạnh nước. Thanh thủy, là từ thủy tư phụ trách, tổng cộng mấy vạn phàm nhân vì thế sự buôn ba, hoa tiêu nhập cử, đưa để bên trong thành ngàn ra vạn hộ dương tiễn đơn giản giải thích câu, này trong đó kỹ càng tỉ mỉ, Lý thống lĩnh đi thủy tư hỏi ý liền có thể biết, nhưng căn bản nhất chính là ngầm thủy hệ. Trong nước hiện giờ bị ta thả tự thần nông thị tiền bối kia thu tới tiên dược, kỳ thật đã không cần lo lắng. Lý Tịnh nghe vậy gật gật đầu, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, nếu muốn hắn phụ trách giám sát này tòa đô thành dùng thủy, kia mà khi thật là cái mệt nhọc lại vô công việc. Ta lo lắng chính là, đối phương sẽ đối quân doanh xuống tay dương tiễn nhẹ nhàng một câu, liền làm Lý Tịnh lại lần nữa đề tâm. Lần trước tử thương chính là nô bộc, bình dân, nếu đối phương lại thần không biết quỷ không hay đem ôn dịch giải nhập chu quân quân doanh, thiệt hại chu quân mấy chục vạn tinh binh, kia bọn họ đồng trinh phạt phạt việc, liền phải bị đại đại chậm trễ. Lý Tịnh nói, Chu quốc đóng quân ở các nơi binh mã tổng cộng quá 400 dư vạn, tinh nhuệ nhất cường binh tất cả đều tụ ở phía đông giới chỗ, có rất nhiều tướng quân trấn thủ, hẳn là không có việc gì. Trước sau không ổn thỏa Dương Tiễn lắc đầu, Na Cha, Thiên Hóa quá mức tuổi nhỏ, Nam Cung Thích tướng quân tuy lao thành, nhưng cũng không tu vi. Lý thống lĩnh, không bằng tạm thời qua bên kia tọa trấn mấy ngày. Thừa tướng muốn điều hành tại hạ, cứ việc mở miệng chính là Lý Tịnh cười nói câu, hiển nhiên là cảm thấy Dương Tiễn quá khách khí một ít. Hắn lại không biết, Dương Tiễn đây là cố ý mà làm Lý Tịnh minh xác, minh bạch chính mình quá khứ là làm cái gì, trọng tâm lại là chuyện gì. Phong hoạn với chưa xảy ra. Cùng Lý Tịnh nói chuyện với nhau nửa canh giờ, Dương Tiễn đưa Lý Tịnh ra phủ, Lý Tịnh trực tiếp đáp mây bay về phía mặt đông, tiếp đón đều không cùng trong nhà đánh một cái. Rồi sau đó Dương Tiễn lại đưa tới Mai Sơn Sáu Hưu, dặn dò bọn họ không cần luôn là nhìn chằm chằm hậu viện kia đóa hoa mai, mỗi ngày ở trong thành tuần thú. Thần thức bao phủ chu đô thành các nơi, nếu có dị thường, lập tức nhắc nhở phàm nhân, làm ra ứng đối. Trừ lần đó ra, Dương Tiễn còn cố ý dặn dò Ngao Tâm Kha vài câu, phu thê hai người ôn tồn nửa ngày, Dương Tiễn liền bước lên nghị cách cứu viện Khương Thượng đường xá. Khương Thượng bị bắt đi nơi nào? Căn cứ Ngao Tâm Kha suy tính, Khương Thượng lúc này ở phía đông nam hướng, Dương Tiễn liền từ chu đô thành xuất phát, bay thẳng đến đông nam siêu thẩm. Đông nam? Chẳng lẽ là bị bắt đi Kim Ngao đảo? Nếu đúng như này, Dương Tiễn cũng chỉ có thể từ bỏ, nơi đó là thánh nhân đạo tràng, hắn cũng không dám làm cản. Buồn đầu bay đến Nam Hải, Dương Tiễn cũng không tìm được nửa điểm khả nghi chỗ, nhưng thật ra ở Nam Châu phía Nam Đại Xuyên bên trong phát hiện mấy chỉ tiềm tàng đại yêu, tùy tay tiêu diệt, cũng coi như tạo phúc đầy đất. Dương Tiễn ở Nam Hải bên trong tiếp tục hướng tới Đông Nam Phi, một đường liền đếm rõ số lượng 10 đảo nhỏ, mắt thấy liền phải đến Kim Ngao đảo phụ cận 3 vạn dặm hải vực, Dương Tiễn cũng chỉ có thể dừng lại, chết thân trở về, lại tìm tòi một lần. Vẫn như cũ không hề thu hoạch. Hồng Hoang năm bộ châu lớn như vậy, nếu muốn một tấp tấp tìm kiếm, bằng Dương Tiễn lúc này cước trình cũng cần mấy tháng công phu, hắn chậm trễ khởi, phong thần chi chiến cùng Chu Quốc lại chậm trễ không dậy nổi. Liên như vậy mặc kệ Khương Thượng mặc kệ. Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút do dự muốn hay không như vậy đi vòng vèo khi, một đạo ngọc phù tự phía bắc bay tới, lập tức chiều Dương Tiễn bắn nhanh. Giơ tay, đem ngọc phù trực tiếp ngăn lại, Dương Tiễn còn chưa tới kịp tìm đọc, này ngọc phù thế nhưng trực tiếp tạc toái. Một sợi dẫn âm vào Dương Tiễn trong thai. Khương Thượng bị tù với Nam Hải chi Nam, sở tù nơi có trận pháp khổng đốn, thật là bấy dập kiêm điệu hổ ly sơn chi kế sách, nếu ngươi hiện thân, Chu quân át gặp kiếp nạn. Dương Tiễn không khỏi sửng sốt hạ. Ai cấp chính mình truyền tin? Là địch là bạn? Dương Tiễn cân nhắc một chút, xoay người tiếp tục hướng tới tây bắc phương hướng lai lịch phi hành, trong lòng nổi lên thật mạnh cân nhắc. Điệu hổ ly sơn. Xem ra có một chút Dương Tiễn là phỏng đoán không tồi. Lữ Nhạc quả thật là phải đối Chu quân quân doanh hạ độc thủ, bắt đi Khương Thượng, là vì điều chính mình rời đi Tây Kỳ, phương tiện bọn họ hành sự. Nay Ngọc Phù liền như vậy có thể tin. Mới vừa rồi truyền vào trong thai lời nói thành, Dương Tiễn hoặc nhiều hoặc ít cảm giác có chút quen thuộc, nhưng ở đâu nghe qua, rồi lại nghĩ không ra. Dương Tiễn cố ý đem Ngọc Phù cấp tin tức xem nhẹ, quyền đương chính mình y đi theo phu nhân chi ngôn, đi Nam Hải siêu tầm một lần kết quả không hề thu hoạch, lập tức trở về Chu Đô Thành. Đi ra ngoài nửa ngày liền trở về, cái này làm cho Ngao Tâm Kha đều có điểm ngoài ý muốn. Phu quân chính là không tìm được kia Khương Thượng. Không tồi, Dương Tiễn thở dài, ta đều mau tìm được Kim Ngao đảo, lại vẫn như cũ không có thể tìm được Khương Thượng tung tích, chỉ có thể như vậy đi vòng mèo. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng nhíu mày, lấy ra mai rùa đồng tiền, liền phải sẽ giúp Dương Tiễn phỏng đoán một phen. Dương Tiễn ở bên chờ một lát, Ngao Tâm Kha bận rộn một trận lúc sau lại lần nữa ngẩng đầu. Quẻ tượng sở hiện, phu quân muốn tìm người liền ở đông nam chỗ. Cùng lần trước không hề lệch lạc. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói, ta lại đi đông nam một hàng. Ngao Tâm Kha đột nhiên nói, phu quân, ta vì ngươi làm một kiện áo choàng, ngươi không bằng thay thử xem. Làm phiền phu nhân lo lắng. Đều là thần thiếp hẳn là làm. Ngao Tâm Kha cười khẽ thanh, đứng dậy giúp vào Dương Tiễn trong lòng ngực, lập tức vào cung vua. Dương Tiễn cởi áo tháo thắt lưng, tựa hồ là đột nhiên tới hứng thú, ôm Ngao Tâm Kha lên giường, lại phất tay dùng huyền khí đem gác mái bao vây. Nửa ngày sau, Dương Tiễn lại lần nữa ra phủ đệ, một đường hướng tới đông nam chạy như bay, lại lần nữa bay vào Nam Hải, bắt đầu lùng tung siêu thầm. Một ngày một đêm, Dương Tiễn chỉ phải từ bỏ, xoay người liền phải trở về Tây Kỳ. Hưu. Lại là một đạo ngọc phù tự đông nam mà đến, bị Dương Tiễn giơ tay bắt lấy. Lần này ngọc phù nhưng thật ra bình thường truyền tin ngọc phù phía trên trồi lên một hàng chữ nhỏ. Từ đây hướng nam 6 vạn dặm, Kim Ngao đảo Lữ Nhạc xin đợi nhị lang chân quân đại giá, nếu nửa ngày không thấy chân quân tiến đến, Khương phủ không người nhưng còn sống. Này ngọc phù. Dương Tiễn đứng ở kia nghỉ chân thật lâu sau, đem ngọc phù nhẹ nhàng bóp nát, khẽ nâng một hơi, thi triển biến hoa phương pháp, hóa thành một con chim sơn ca, lập tức bay về phía nam. 6 vạn dặm, tựa hồ thực mau là có thể cảm thấy. Nam Hải bên bờ, một chỗ trong rừng cây, vài đạo thân ảnh bỏ cáo đen, thần thức dây dưa, tâm niệm nói chuyện với nhau. Hắn thi triển biến hóa phương pháp, tất nhiên là bản thể không thể nghi ngờ. Hừ, này Dương Tiễn tự xưng là đa mưu túc trí, còn không phải chúng ngươi ta mưu kế. Làm Kỳ Sơn bên kia chuẩn bị động thủ, Dương Tiễn vừa vào trận, khiến cho bọn họ ở thành lâu phía trên khởi phong giải độc. Kia Dương Tiễn phu nhân cũng là chuẩn thánh tu vi, nhưng không cần sợ nàng, đến lúc đó đều có người ra tay. Thiện. Bần đạo đi trước một bước. Thân đạo huynh thỉnh, ta chờ còn muốn xem Dương Tiễn vào trận chung mới nhưng yên tâm. Như thế, bần đạo cũng chậm đợi một lát đó là. Vài đạo thân ảnh lại vô động tĩnh, đứng ở trong rừng như khô mục giống nhau. Nam Hải chi Nam, Dương Tiễn thần thức phô sái, một đường đảo qua, rốt cuộc thấy được ở Nam Hải biên thủy lẻ loi đảo nhỏ ở giữa lại có một tòa đảo, bất chính là ở Triều Ca trong thành hư không tiêu thất Khương phủ. Quả nhiên tại nơi đây, Dương Tiễn không chút do dự, lập tức về phía trước tràn ngập khởi tầng tầng sương mù dày đặc, Dương Tiễn tạm dừng một chút, vẫn là chui vào sương mù chung. Hắn vào trận. Đi, đi diệt kia Chu Quốc. Trong rừng mấy người lập tức đứng lên, nói chuyện người ngẩng đầu, lộ ra kia trường gỗ ghề lồi lõm đáng sợ khuôn mặt, như vậy rút tuổi dưới đáy nổi, xem bọn họ xiển giáo còn như thế nào mượn vận. Chương 496, Hạm Chi khởi phong dục giải độc. Dương Tiễn ở phía nam mười mấy vạn dặm ở ngoài mới vừa xâm nhập sương mù dày đặc mê trận. Bất quá một lát công phu, Chu thủ đô thành đột nhiên nổi lên cuồng phong, mười mấy nói uy áp xuất hiện ở đông nam mấy ngàn dặm ở ngoài, bay nhanh nhào hướng này tòa đại thành. Đạo môn tiên nhân hành sự xưa nay chú ý bằng phẳng, quang minh lỗi lạc, lấy cầu đạo tâm không việc gì. Nhưng ở trên bầu trời xẹt qua này hơn 10 đạo thân ảnh, đều là một bộ áo xám áo đen trang điểm, che lấp chính mình khuôn mặt, cũng che nổi lên bọn họ từng người nói vợ. Ngao Tâm Kha cùng Mai Sơn Sáu Hữu lập tức bị kinh động, đồng thời vọt tới Chu đô thành trên không. Thẳng kiện cầm trong tay trường kiếm, giận mắng một tiếng, người nào dám tới Dương Ai. Kia mười mấy đạo thân ảnh cũng không đáp lại, chỉ lo vọt tới trước, ly nơi đây chỉ có 2.000 dặm hơn. Ngao Tâm Kha thấp giọng nói, chớ có làm cho bọn họ vào thành trung, 6 vị tướng quân, mời theo ta ra ngoài nên địch. Nhạ! Mai Sơn Sáu Hữu cùng kêu lên trả lời, tùy Ngao Tâm Kha phía sau nhằm phía đông nam hướng. Dương Phủ bên trong cũng lao ra vài đạo thân ảnh, đứng ở Dương Phủ trên không, lại là Giao Cơ, Sở Thiến cùng Phượng Vũ, tại nơi đây hộ vệ Dương Phủ. Tiểu Thiên Nhi, Đinh Lan, Thúy Trúc ở bên trong phủ ngửa đầu nhìn, gần đây vẫn luôn đang bế quan khổ tu Tử Hà dẫn theo bảo kiếm cũng đứng ở một bên, dung nàng còn không tính mạnh mẽ thần thức nhìn về phía đông nam. Một đám như lâm đại địch. Chu đô thành đông nam 600 dặm hơn chỗ, Ngao Tâm Kha cùng Mai Sơn Sáu Hữu cùng đột kích tiên nhân tao ngộ, hai bên mỗi người tự hiện thần thông, Ngao Tâm Kha mang theo Mai Sơn Sáu Hữu, tương lai tập người cản lại hơn phân nửa. Nhưng bọn hắn rốt cuộc nhân số không chiếm ưu thế, hơn nữa này đó giấu đầu lộ đuôi tiên nhân bên trong, thế nhưng có giấu hai vị chuẩn thánh, Ngao Tâm Kha chỉ có thể miễn cưỡng đem hai vị này chuẩn thánh kiềm chế, vô pháp lập tức sát lui chúng địch nhân. Mai Sơn Sáu Hữu cản lại đối phương 3 gã đại la, 5 tên kim tiên, này vẫn là 6 người thi triển cùng đánh trận thế, đã là cực hạn. Kể từ đó, vẫn có mấy đạo thân ảnh lướt qua bọn họ, lập tức nhằm phía Chu Đô Thành. Nếu cẩn thận đi công nhận, có thể thấy này vài đạo thân ảnh chúng có một nữ tử, tuy bị hát xa bỏ khuôn mặt, lại vẫn như cũ có thể thấy nàng hiểu điệu dáng người. Vài đạo thân ảnh vọt tới Chu Đô Thành Nam Sơn Tường Thành liền ngừng lại, lập tức dừng ở trên thành lâu, hai người tả hữu xông ra ngoài, quét ngang hai sườn vọt tới đầu tường binh vệ, còn sót lại hai người đứng ở trên thành lâu. Một người trong ngực chung lấy ra một con xanh biết hồ lô, thấp giọng nói, việc này không nên chậm trễ, tiên tử mau chút khởi phong. Thật sự muốn như thế. Tên kia nữ tử thanh âm mang theo một chút chần chờ. Tiên tử, chớ có chậm trễ như thế thời cơ. Này nam tử thanh âm tiệm cao, tiên tử chẳng lẽ là đổi ý, không nghĩ vì triệu sư bá bọn họ báo thù sao? Bãi. Ta lưng đeo sát nghiệt đó là. Nữ tử cắn cắn môi, ánh mắt chớp động, đôi tay nâng lên, trong người trước nhanh chóng kết ấn. Nguyên bản tàn sát bừa bãi cuồng phong chỉ một thoáng ngừng, từng luồng không nhanh không chậm đông nam gió thổi khởi, phảng phất xuân phong giống nhau. Ôm hồ lô nam tử hai mắt phiếm lục mang, giơ tay vẹn ra nút bình, lập tức thúc giục cái này hồ lô pháp bảo, đem trong đó từng luồng thảm màu xanh lục độc khí thả ra. Độc khí chớp mắt liền hóa thành một cổ xương mù dày đặc, mắt thấy liền phải theo đông nam phong mà tán. Chỉ có các ngươi sao? Hơi có chút thất vọng tiếng nói, đột ngột ở hai người phía sau vang lên. Kia ôm hồ lô nam nhân sừng sốt, kia nữ tiên nghe nói này thanh lại là như bị sét đánh giống nhau. Trường hợp phảng phất tiến lặng. Thân xuyên thiển làm trường bào thanh niên nam tử, với thành lâu phía trên quỷ dị hiện thân. Hắn đầu tiên là giơ tay vung lên, sái ra mấy chục đạo xám xịt hơi thở, đem kia cổ xương mù dày đặc trực tiếp bao lấy. Rồi sau đó tay trái nặn ra kiếm chỉ, đối với tả hữu nhẹ nhàng đong đưa, hai căn lưu chuyển thất thải quang mang huyền cương thương ảnh bắn nhanh mà ra, đem tùy ý tàn sát phàm nhân binh vệ hai gã kim tiên đồng thời quán ngược xuyên thấu, cắn nát nguyên thần. Kia ôm hồ lô nam tiên đầu cũng không dám hồi, run giọng hỏi lại một câu, Dương, Dương Tiễn, Lữ Nhạc ở chỗ nào? Ta. Tên kia nữ tiên đột nhiên lạnh giọng kêu gọi, Dương Tiễn, nạp mệnh tới. Nàng trực tiếp xoay người, trong tay nhiều một phen đoạn kiếm, hướng tới Dương Tiễn yết hầu đâm tới. Dương Tiễn không nhúc nhích, mặc cho này đem đoạn kiếm đâm, đừng nói thấy huyết quang, liền cái bạch ngân cũng chưa lưu lại. Này nữ tiên là Đại La Tu Vi, nhưng tựa hồ không có gì đấu pháp bản lĩnh. Dương Tiễn nâng lên tay trái, chụp ở nàng cái chán, mày nhăn cũng không nhăn. Nữ tiên kêu lên một tiếng, hát xa lúc sau thất khiếu đổ máu, một sợi nguyên thần từ đỉnh đầu toát ra, lập tức hướng tới phong thần đài thổi đi. Hạm chi tiên. Dương Tiễn trong lòng nổi lên này ba chữ, tựa hồ là phong thần bảng ở nói cho Dương Tiễn giết chết là người phương nào. Hạm chi tiên vừa chết, một bên nam tiên trực tiếp hai chân một khúc, run rẩy quỳ xuống, đôi tay phủng hồ lô. Dương, Dương Tiễn sư huynh. Đừng giết ta. Sư huynh. Ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Đều là sư phụ ta làm ta làm. Lữ Nhạc ở chỗ nào? Dương Tiễn vẫn như cũng là cùng cái vấn đề. Nam tiên vội nói, sư phụ ta chỉ là làm chúng ta tới phóng độc, hắn lao nhân già vẫn chưa lại đây, ta cũng không biết hắn tung tích. Ngươi lại là người nào? Ta danh Chu Tin. Lần trước cũng là ngươi ở trong thành đầu hạ ôn dịch. Này nam tiên vội la lên, đều là sư phụ làm chúng ta làm. Sư huynh minh giám. Sư huynh minh giám A. Hừ. Dương Tiễn giơ tay sái ra mấy đạo huyền cương thương ảnh, đem Chu Tin trực tiếp đóng đinh tại nơi đây, một sợi nguyên thần cùng hướng phong thần đài mà đi. Xoay người, Dương Tiễn nhìn mấy trăm dặm ở ngoài chiến đấu kịch liệt. Tự Dương Tiễn hiện thân bất quá giây lát, bên kia đấu pháp tình thế đã chợt quay cuồng. Vốn là này đó giấu đầu lộ đuôi tiên nhân, ngăn chặn Ngao Tâm Kha cùng Mai Sơn Sáu Hữu, lúc này lại thành Ngao Tâm Kha cùng Mai Sơn Sáu Hữu liên tục phản kích, ở ngăn trở những người này chạy trốn. Dương Tiễn trường bào phất phới, thả ra Hao Thiên Quyển. Tam tiêm lưỡng nhận thương đã trộn vào trong tay. Nhảy thuận gió khởi, trường đánh diệt quỷ hùng. Chỉ là một lát, này đàn tới phạm chi địch trừ bỏ một người chuẩn thánh trọng thương bỏ chạy, còn lại tất cả đều chết ở tam tiêm lưỡng nhận thương dưới, có 7-8 đạo nguyên thần vào phong thần bảng chung, này đó. Nhập phong thần bảng tiên nhân tên húy hiện lên ở Dương Tiễn trong lòng, đều là tiệt giáo tiên nhân. Này dịch, Lữ Nhạc hai cái đồ đệ, đại đệ tử Chu Tin, tứ đệ tử Dương Văn Huy, trực tiếp thân chết nhập bảng. Tên kia bị Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha vợ chồng hợp lực chém giết chuẩn thánh ngược lại không phải tiệt giáo người trong, cũng vẫn chưa nhập phong thần bảng, này đạo nhân lai lịch có chút không rõ, chắc là bị Lữ Nhạc thỉnh ra trợ quyền người, ở Tây Kỳ thân tử đạo tiêu. Phu quân, bọn họ nếu là tiệt giáo người trong, vì sao còn muốn che mặt tàng hành? Ngao Tâm Kha ở bên hỏi ý, đem Dương Tiễn từ xuất thần trung tún trở về. Dương Tiễn suy tư một trận, liền nói, bọn họ hôm nay là phải làm diệt sạch việc, mượn phong giải độc, diệt một thành ba cánh. Sát ngàn vạn phàm nhân, hẳn là không nghĩ làm tiệt giáo lưng đeo như vậy đeo danh. Này đó tiệt giáo tiên nhân thật sự ngon độc. Trương Bá khi cắn răng mang câu. Dương Tiễn ngược lại lắc đầu, ngư long hôn tạp, tốt xấu lẫn lộn, đây là tiệt giáo khuyết điểm. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng hỏi, phu quân lại như thế nào xuyên qua như vậy ngư kế? Lúc trước không phải cùng ngươi đã nói, ta nhận được một quả ngọc phù lúc sau mới trở về trong nhà, kia ngọc phù tựa hồ là có người tự cấp ta mật báo, nhưng ta suy nghĩ một lần. tiệt giáo bên trong cũng không bạn tốt, thật sự không biết này truyền tin giả rốt cuộc là ai. Khi đó Dương Tiễn liền phát hiện trong đó Miêu Nghị, đơn giản giấu ở trong nhà, dùng Bích Lạc Tam Sinh Quyết làm một khối hóa thân, đưa đi Nam Hải tìm tòi một ngày một đêm. Dương Tiễn bĩu môi, ta kia cụ hóa thân ở Nam Hải làm bộ siêu tầm một ngày một đêm, quả thực lại nhận được một quả ngọc phù, mặt trên lại là lấy Khương Thượng vì uy hiếp, muốn ta đi phía Nam cứu Khương Thượng, này không thể nghi ngờ là tăng lên đệ nhất cái ngọc phù mức độ đáng tin, làm ta cho rằng bọn họ sẽ tập kích Chu quân quân doanh. Ngao Tâm Kha một trận khó hiểu, Mai Sơn Sáu Hưu các loại như mày. Long Nữ nhẹ giọng hỏi, phu quân, ta có chút không rõ, nếu đối phương làm phu quân tin tưởng đây là điệu hổ Lý Sơn. Phu quân chẳng phải là liền sẽ lưu tại trong quân, không hướng đi về phía Nam sao? Bọn họ đổ cái gì? Dương Tiễn giơ tay điểm hạ Ngao Tâm Kha cái chán, cười nói, đây là Lữ Nhạc cao minh chỗ, hắn ở thử ta, nếu ta đi phía Nam, hoặc là ở quân doanh bên trong, hắn liền thuận thế làm người tới công Đô Thành. Nếu ta ở Đô Thành Trung bất động, hắn liền tiếp tục chờ cơ hội, nhiều nhất tổn thất bất quá là hai quả ngọc phù thôi. Lời nói dừng một chút, Dương Tiễn ý cười tiệm lãnh. Lần này đánh lén, Lữ Nhạc nếu có 10 phần nắm chắc, chính hắn lại vì sao không hiện thân? Chỉ là làm hai cái không còn dùng được đồ đệ tiến đến giải độc. Gia hỏa này, rõ ràng chính là muốn cho người khác mạo hiểm, chính mình lã vọng buông cần. Ngao Tâm Kha chu chú môi, phu quân lại có nhiều như vậy tâm tư lý. Dương Tiễn cười mà không nói. Nhị gia lại là như thế nào làm đối phương thượng câu? Diêu Cung Lân ở bên nhẹ giọng hỏi câu. Một khối có thể thi triển biến hóa phương pháp hóa thân thôi. Dương Tiễn lắc đầu, các ngươi về trước đi, kia Lữ Nhạc nói vậy đã bỏ chạy, ta đi quân doanh đi dạo. Là, phu quân tiểu tâm chút. Dương Tiễn lắc mình bay về phía mặt đông, Mai Sơn Sáu Hữu cùng Ngao Tâm Kha chạy về Đô Thành nội. Kia đoàn bị Dương Tiễn dùng huyền khí bao vây sương mù dày đặc, bị Dương Tiễn nhét trở lại kia xanh biết hồ lô, Dương Tiễn mang ở trên người lấy bị sử dụng sau này. Rất xa liền nhìn thấy Chu quân đại doanh cũng không khác thường. Hiển nhiên đối phương ngay từ đầu mục đích chính là Đô Thành. Dương Tiễn xoay người hướng Nam, hóa thân chim sơn ca, cấp tốc bay về phía Nam Hải chi Nam kia tòa tiểu đảo. Nếu đối phương thẹn quá thành giận đi sát Khương Thượng một nhà cho hạ giận, hắn kia cụ hóa thân nhưng không nhất định có thể chắn bao lâu. Nay Lữ Nhạc cũng coi như là rất có mưu kế, lưỡng đạo Ngọc Phù cố đố nghi trận, Dương Tiễn thiếu chút nữa đã bị gia hỏa này cấp lừa dối. Như vậy đối thủ, nếu là không thể sớm cho kịp diệt trừ, ngày sau sợ là phải có phiền toái không nhỏ. Nam Hải bên bờ, Nam Châu biên giới chỗ. Ba đạo thân ảnh vội vàng bay tới, vội vàng rơi vào một chỗ trong thâm cốc, tĩnh phục với vách núi phía trên, thi triển thủ thuật che mắt, rồi sau đó không núp nhích. Bọn họ vẫn như cũ dùng thần thức cho nhau giao triển, tâm niệm dẫn âm, như thế nhưng không lộ nửa điểm dấu vết. Lữ đạo huynh, đây là như thế nào một chuyện? Kia Dương Tiễn không phải đã rơi vào bẫy dập? Phía Nam trận pháp không phải nói vạn vô nhất thất sao? Lữ Nhạc thấp giọng nói, người này tâm tư kín đáo. Đi phía Nam hẳn là hắn một khối hóa thân. Thân đạo huynh đừng vội, người ta còn bình an không có việc gì, lại làm chủ tính đó là. Người ta là không có việc gì, nhưng hơn 10 vị đạo hữu thân vẫn ở Tây Kỳ, ta có gì bộ mặt lại hồi trên đảo. Nói chuyện người này tự nhiên chính là thân công báo, lúc này chính không tiếng động nhìn trời, vẻ mặt buồn bã, trước mắt ảo não. Lữ Nhạc khẽ thở dài thanh, không sao, lần này thất lợi, này nhân ở ta hồi Kim Ngao đảo lĩnh tội đó là. Đáng tiếc. Không năng động Chu quốc căn cơ. Một người khác mở miệng do hỏi, hai vị, kế tiếp chúng ta đương như thế nào hành sự? Đi giết kia Khương Thượng. Không thể. Lữ Nhạc lập tức lắc đầu, kia đáng sợ khuôn mặt thượng lưu lộ một chút kiên kỵ, Dương Tiễn hẳn là bằng hóa thân, phân thân phương pháp đã lừa gạt chúng ta, nhưng hắn kia cụ hóa thân có thể thi triển biến hóa thần thông, tất nhiên cũng có không cạn thực lực. Chúng ta chính diện cùng hắn đấu pháp khó là địch thủ, cần phải dùng ngữ kế. Ai? Nghe người đó là. Lữ Nhạc lại nói, chúng ta trước tiên ở nơi đây chờ đợi chút thời gian, lúc này đi ra ngoài, sợ sẽ bị Dương Tiễn bắt được dấu vết để lại. Đang muốn đứng dậy thân công báo động tác tức khắc dừng lại, ẩn thân vách núi bên trong, tính nếu đã cứng. Chương 497, Đô Thành khởi đại trận, Tô Hộ phạt Tây Kỳ. Một mực vạn vạn dặm, xanh thấm khởi khói sóng. Nam Hải kéo dài tới không biết nhiều ít, Dương Tiễn vài lần thi triển biến hóa, ở không trung, trong nước toàn lực chạy tới cực phía nam giới. Hán đảo không phải đa tâm cấp khương thượng. Thuần túy là sợ Lữ Nhạc đột nhiên hiện thân Tây Kỳ, trong quân, trong thành không người nhưng ứng đối, tưởng sớm chút đem Khương Thượng cứu trở về. Kia cụ hóa thân hám ở trong trận đã có 3 cái canh giờ, đại để đã tìm được rồi mê trận trận cơ, dù sao cũng là không người chấp trưởng trận pháp, Dương Tiễn nhiều ít cũng coi như hiểu một ít trận pháp ra lông, trời xui đất khiến lên dưới, cũng có thể mèo mù vớ phải chuột chết. Đại hắn chân thân tìm đến, kia hải đảo chung quanh trận pháp vừa vặn tan đi, Dương Tiễn bay về phía đảo trung đảo nhỏ. bị trống rông dịch tới Khương phủ, toàn bộ khảm ở đảo trung. Phi gần, có thể nghe nói kia phủ nha trung truyền đến khóc nỉ non tiếng động, nguyên lai là bọn họ ở chỗ này bị nhốt lâu rồi, đã có hai gã tuổi tác đã cao bên trong phủ người hầu hại ốm đau, vào địa phủ luân hồi xong việc. Khương sư thúc căn không. Dương Tiễn đứng ở hải đảo trên không, đối với phía dưới nghiền ngẫm từng chữ một hô câu. Bên trong phủ tức khắc truyền đến vui mừng hô to thanh, ta tại đây. Không có việc gì. Tới chính là chân quân. Ta này nhà cửa bị người dùng trận pháp phong, không thấy thiên nhật. Yên tâm, ta này liền cứu các ngươi ra tới. Dương Tiễn tiếp đón một tiếng, giơ tay thả ra vài đạo huyền cương, ngưng tụ thành binh khí, chém về phía Khương phủ các nơi. Kia bó trụ Khương thượng cùng Nhu Nhi trận pháp khoảnh khắc bị phá đi, một cổ gió biển thổi nhập Khương phủ bên trong. Bên trong phủ truyền đến không ít phạm nhân hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Khương phủ sớm đã là thiếu thủy thiếu lương, có thể chống được hiện tại, toàn bằng Khương thượng cùng Nhu Nhi pháp thuật, cùng với đối bên trong phủ lương thực, nước ngọt quản chế phân phối. Dương Tiễn vẫn chưa chậm trễ, làm Khương phủ người phần lớn tiến huyền quy mang chung tễ một tễ, mang theo Khương thượng cùng Nhu Nhi đáp mây bay dựng lên, vội vàng chạy về Tây Kỳ. Chỉ là này ngắn ngủn thời gian, Khương thượng thế nhưng giống như già rồi mấy chục tuổi giống nhau, nguyên bản nét mặt tỏa sáng hắn, lúc này phá hiện lao thái. Nhu Nhi sắc mặt cũng không tốt lắm, dựa vào Khương thượng bên cạnh, đối Dương Tiễn không người hành lễ lúc sau, liền lo chính mình nhắm mắt dưỡng thần, yêu lực thập phần mỏng manh. Dương Tiễn lấy ra hai viên tiên đan, Khương thượng cũng không quá mức chối từ, tổng cảm thấy mệnh đều là Dương Tiễn cứu, hà tất lại nhiều dối trá khách sáo. Trên đường, Dương Tiễn đem tiệt giáo tiên Lữ Nhạc tính kế Chu Quốc việc nhất nhất nói đến, đương nghe kia Lữ Nhạc thế nhưng mệnh đệ tử mượn phong giải độc, ý đồ đem Chu thủ đô thành tuyệt hậu, Khương thượng cũng là khiếp sợ không thôi. Liên tục mắng to. Khương sư thúc Dương Tiễn ánh mắt thành khẩn, lời nói cũng rất là nghiêm túc, này khó đều là nhân ta sơ sẩy liên lụy cùng ngươi, tại đây xứng cái không phải. Nói xong làm cái đạo ấp, Khương thượng vội vàng đáp lễ. Chân quân không cần đa lễ, chân quân có thể tới cứu Khương mỗ một nhà, là Khương mỗ không thắng cảm kích mới đúng. Khương thượng thở dài, muốn hại ta chính là tiệt giáo tiên, cứu ta chính là chân quân, này đó đạo lý ta còn là có thể phân rõ. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, đột nhiên hỏi. Không bằng Khương sư thúc như vậy tùy ta hồi Chu Quốc đi, chiều ca thành không đi cũng thế, ta đi vì các ngươi đặt mua nhà cửa sản nghiệp, này đó tôi tớ nếu muốn ly khai liền theo bọn họ, ta sai người cho bọn hắn thông quan công văn, sẽ không gây khó dễ. Chân quân cao thượng Khương thượng ánh mắt rất là kiên định, kinh này một khó Khương mộ cũng nghĩ đến minh bạch, chỉ là như vậy trốn tránh, trước sau tránh không khỏi những việc này, chi bằng biết nghe lời phải, dấn thân vào kiếp nạn bên trong, mưu chút cơ duyên phú quý. Dương Tiễn trong lòng một viên tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, đối Khương thượng kia nhàn nhạt thấy náy cảm cũng tiêu tán hơn phân nửa. Về sau Khương thượng nhập Chu Quốc làm quan, hắn nhiều hơn dịu dắt, chờ chính mình công thành quy ẩn, liền còn Khương thượng này thừa tướng chi vị. Chúng ta trực tiếp đi bệ hạ trong cung Dương Tiễn nhưng thật ra trực tiếp xong xuôi, nói như thế câu, làm lúc này chính đầy người chật vật Khương thượng kinh ngạc không thôi. Dương Tiễn nói đến liền làm được, đem Khương phủ đám kia người hầu đặt ở ngoài cung. Têu tới Diêu cung lân mang những người này đi ăn ăn uống uống, liền tún Khương thượng cùng Nhu Nhi phu nhân vào Võ Vương trong cung. Võ Vương nghe nói Dương Tiễn mang đến một vị hiện tại, cũng thực nghề tình ra điện nên đón, làm Khương thượng trong lòng rất là cảm kích. Khương thượng cẩn tuân lễ nghĩa, Dương Tiễn luôn nói bọn họ vợ chồng bị nhốt hải đảo việc, Võ Vương vội kêu tới hậu cung phi tần, đem Nhu Nhi phu nhân mang đi thiên điện nghỉ ngơi, lại bại hiến vì Khương thượng đón gió tẩy trần. Dương Tiễn âm thầm giận âm, làm Khương thượng nhiều triển lộ trong lòng tài học. Cung cấp Khương thượng tìm mấy cái câu chuyện. Lúc ban đầu khi, Khương thượng còn có chút câu nệ, không dám ở Dương Tiễn cùng Võ Vương phía trước quá mức trưng dương, rốt cuộc đã 7-80 tuổi, như thế nào cũng muốn có điểm trưởng giả vững vàng. Nhưng vài lần rượu gạo xuống bụng, Khương thượng hứng thú nói chuyện liền nổi lên, ở kia đại giảng trị quốc can bang chi đạo, nghe Võ Vương không ngừng gật đầu. Đại Khương thượng say rượu, Võ Vương kêu tới cung nhân dìu hắn đi xuống nghỉ ngơi, Võ Vương lại đối Dương Tiễn cảm khái một câu, một tháng trong vòng liền thu lương thần mãnh tướng. Thừa tướng thật sự là dụng tâm. Ở tìm điểm có thể phó thác hậu sự nhân tài thôi Dương Tiễn bưng chung rượu đi dạo, này Khương thượng là trị quốc an bang chi tài, có giữ vững sự nghiệp khai thác khả năng, chẳng những thông chính sự, minh lễ nhạc, thiện binh pháp, càng hiểu như thế nào hướng dẫn theo đà phát triển. Đại vương bình định thiên hạ sau, nhưng nâng đỡ hai vị ba vị thần tử cho nhau chế hành, tránh cho một nhà làm đại, đuôi to khó vẫy. Võ Vương nghe vậy trầm tư một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đối Dương Tiễn chắp tay, thừa tướng lời nói cô ghi nhớ với tâm. Dương Tiễn cười lắc đầu, đem chén rượu bông, như thế nào an trí Khương thượng, đại vương tự hành quyết đoán liền có thể, bắt đầu khi không cần cho hắn quá lớn chức quan, làm hắn đi bước một bỏ lên tới tốt nhất. Ân, cô sẽ tinh tế suy tính. Thần cáo lui. Dương Tiễn chắp tay cúi đầu, Võ Vương đứng dậy đưa tiễn, này đối quân thần trước nay đều không có cái gì quân thần bộ dáng, cung nhân, đại thần sớm đã thấy nhiều không trách. Đối Võ Vương mà nói, Dương Tiễn chính là từ trên trời giáng xuống thần tướng, liền tính không phụ tá hắn mà là đi phụ tá Khương Hàng Sở cùng Khương Văn Hoán phụ tử, kia lúc này hứng khởi liền hẳn là đông mà. Dương Tiễn đi rồi hồi lâu, Võ Vương mới vừa rồi từ trong điện ra tới, đi trước nhìn Khương Thượng, tùy tay liền hồi hậu cung nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, có quan hệ Khương Thượng nhâm mệnh liền hạ đạt tới rồi các tư các quân. Khương Thượng bái đại phu trước, trị chính lương tư, chủ quản các nơi quân lương cùng tiếp viện điều phối. Dương Tiễn nghe thấy cái này tin tức không nhịn được mà bật cười. Nguyên bản phong thần chuyện xưa chung, Khương Thượng chấp trưởng phong thần, hắn Dương Tiễn đó là chủ quân đốc lương quan. Hiện giờ đổi hắn chấp trưởng phong thần, Khương Thượng lại thành phụ trách phân phối quân lương quan viên. Thế sự chi kỳ diệu, không ngoài như vậy. Khương Thượng cùng Lý Tịnh nhập chu, Dương Tiễn muốn xử lý Chu Quốc chính sự quân sự tức khắc thiếu non nửa, cả ngày ở trong nhà đọc sách tập võ, nung đúc tình cảm, đảo cũng không dám lại bế quan tu hành. Bát Cửu Huyền Công thứ 7 trọng cảnh giới, bế quan tu hành có khả năng khởi công hiệu, xa không bằng đi tìm chút cao thủ thống khoái khoái đánh mấy tràng. Đem gân cốt đánh tủng, mới làm cho nguyên thần dung nhập huyền thể, đại khái đó là như vậy cái đạo lý. Ngao Tâm Kha nhưng thật ra mỗi ngày vui mừng, Dương Tiễn ở nhà nàng liền làm bạn tả hữu, Dương Tiễn ở thư phòng bận rộn khi, nàng đại khái nửa canh giờ liền sẽ đi đưa điểm nước trà điểm tâm, Dương Tiễn rảnh rỗi khi, nàng lại sẽ bồi Dương Tiễn múa kiếm vẽ tranh. Này hai người ân ân ái ái, thật sự như thần tiên quyến lữ, hâm mộ bên trong phủ một đám nữ tử mắt mạo lục quang. Dương Tiễn ở đề phòng Lữ Nhạc làm sự, ở Chu Đô thành trung án binh bất động, lại đem thẳng kiện cùng Quách Thân hai gã đại La Kim tiên phái đi Na Cha chỗ, nếu Lữ Nhạc tập doanh, cũng có thể nhiều thắc một ít thời gian, chống được Dương Tiễn đuổi qua đi. Tư tiền tường hậu, Dương Tiễn quyết định ở Chu Đô thành bố trí một chỗ đại trận, hộ vệ Võ Vương cùng trong thành ba cánh. Nay không phải cái đơn giản việc, sở muốn hao phí linh thạch, bảo vật, so năm đó bố trí Mai Sơn đại trận không thể thiếu nhiều ít. Nhưng Dương Tiễn cũng không nghĩ tới muốn bố trí thành Mai Sơn hộ sơn đại trận cái loại này trình độ, chỉ cần có cái báo động trước tác dụng liền vậy là đủ rồi. Hai quả ngọc phù, Dương Tiễn kêu tới chính mình hai cái hồ bằng. Bạn tốt, Lữ Thuần Dương cùng Bạch Trạch, cùng yết kiến Võ Vương, thương thảo mấy cái ngày đêm, cuối cùng định ra bảy trận việc. Bạch Trạch lao tiền bối phụ trách trận pháp bố trí, Lữ Thuần Dương tác phụ trách dùng thế tục vàng bạc chọn mua bộ phận linh thạch, kỳ thật Dương Tiễn ở Mai Sơn điều không ít linh thạch lại đây, nhưng cần thiết muốn cho Võ Vương biết cái này đại trận có bao nhiêu tiêu hao tiền tài, mới có thể chặt đứt hắn cấp Chu Quốc mỗi cái thành trấn đều bố trí đại trận vớ vẩn ý tưởng. Dương Tiễn tiêu sái bắt đầu làm phủi tay trường quầy, đem sự giao cho bọn họ ca hai, hắn tương đương yên tâm. Ngươi ra hỏa này, thật khi ta Thuần Dương kiếm tiên nhàn rỗi không có việc gì phải không? Lữ Thuần Dương thấp giọng mắng câu, hoán trách nhìn mắt Dương Tiễn, vẫn là tiếp nhận Võ Vương nhâm mệnh ý chỉ, cung cung kính kính làm cái đạo ấp. Dương Tiễn khụ hai tiếng, đối Võ Vương cung thành, đại vương có lẽ có sở không biết, ta vị đạo hữu này, kia chính là Thiên Đình Đông Vương công chuyện. Lời nói còn chưa nói xong, Lữ Thuần Dương ở bên nhào tới, trực tiếp bưng kín Dương Tiễn miệng. Ngươi không chê mất mặt ta còn muốn thể diện. Ta đại thật xa chạy tới giúp ngươi, ngươi lại vẫn nói móc với ta. Lữ huynh gần đây lực đạo tiến bộ không ít sao, tới tới tới, ngươi ta nhiều lần lực cổ tay. Phi, cùng ngươi cái này một thân cậy mạnh ra hỏa so sức lực, ta thật sự là ông cụ thắt cổ, an ta nhất kiếm chỉ. Xem ta khỉ trông đảo. Ác, đê tiện, kiếm thần chỉ, long trào thủ. Này hai người, thế nhưng coi như Võ Vương, Bạch Trạch cùng một đám cung nhân mặt đùa dẫn lên, nếu hai cái phàm phu tục tử giống nhau. Nhưng thật ra là mấy ngày chưa nghỉ ngơi Võ Vương tinh thần chấn động. Bạch Trạch ở bên không ngừng lắc đầu, hắn tốt xấu cũng là mười yêu thánh xuất thân, năm đó đi theo quá yêu hoàng. Liên này hai hóa ở người hoàng trước mặt như vậy vô lễ hành động, liền cũng đủ đem bọn họ bó trời cao lôi trụ phách vài thập niên. Người hoàng bệ hạ yên tâm, này đại trận việc liền giao cho bần đạo đi. Tiên nhân tốn nhiều tâm Võ Vương ôm quyền nói câu, có chút mệt mỏi ngáp một cái, tiếp tục cười xem Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương ở kia so đấu. Cấp Chu Đô thành bố trí đại trận việc, kỳ thật Dương Tiễn cũng có chút tư tâm ở. Bạch Trạch lăn lộn cái chức quan, mượn Chu Quốc hưng thịnh khí vận dưỡng tự thân khí vận, Lữ Thuần Dương cũng có như vậy chỗ tốt, chỉ là Lữ Thuần Dương cũng không thiếu khí vận, đối này đó không có gì cảm giác. Thức mau, Chu Đô thành tứ phía, mười mấy vạn người bắt đầu ngày đêm luân phiên lao động, này đó hơn phân nửa đều là nô lệ, đảo cũng không cần hoa cái gì tiền công. Về nô lệ chế độ, Dương Tiễn nguyên bản suy nghĩ rất nhiều, tỉ như dùng một ít khích lệ chế độ, làm nô lệ hoàn thành nhiều ít lao dịch, lập hạ nhiều ít công lao liền nhưng thoát khỏi nô lệ thân phận từ từ, nhưng cuối cùng hắn đều vẫn chưa đi thi hành. Bởi vì Dương Tiễn không biết, nhiễu loạn lúc này Nam Châu trật tự hòn đá tảng, sẽ đối phong thần, đối nhân tộc bản thân sinh ra nhiều ít ảnh hưởng. có chút thời điểm, chính mình đơn phương cho rằng là chuyện tốt, từ lâu dài tới xem, từ người khác góc độ tới xem, cũng không nhất định là chuyện tốt. Tính, theo bọn họ đi thôi. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, an phận phong thần, phong song thần quy ẩn, xem như hắn đối quãng đời còn lại trung trường kỳ quy hoạch. Người ở thanh niên, đã là bắt đầu chuẩn bị dưỡng lão, Dương Tiễn cẩn thận ngẫm lại, hắn đây cũng là không ai. Chu Đô Thành chỗ đại trận vừa mới động thổ, thứ nhất quân tình bị Ngọc Phù đưa đến phủ thừa tướng trung, tưởng lười biếng Dương Tiễn cũng không thể không bước lên hành trình. Vô hắn, đế tân mệnh hắn cha vợ Tô Hộ thảo phạt Chu Quốc, đồng hành có không ít kỳ nhân dị sĩ, Lữ Nhạc có khả năng xen lẫn trong đó. Chương 498, đêm thăm đồng quan, quá đến không tìm. Tô Hộ, hắn không phải là Sùng Hầu Hổ thủ hạ bại tướng, lại vẫn dám dẫn binh tới trinh phạt chúng ta. Quân tướng trung, Na Cha hơi mang khinh thường cười, chút nào không đem lần này địch thủ đặt ở trong mắt. Dương Tiễn đối này cũng không để bụng, ngồi ngay ngắn ở chủ tọa ghế thái sư, phía sau đứng Cơ Thiến Hoa bưng khay trà, tư thế vai hùng động lòng người. Lời nói không thể nói như thế, ngồi ở Dương Tiễn bên trái thủ vị Hoàng Phi Hổ lắc đầu, nghiêm mặt nói, Tô Hộ người này, tính tình cương liệt, lòng mang chính khí, từng nhân đế tân bức bách, viết xuống từ đây không tảo triều thương thơ tử, cũng đương xem như một thế hệ anh hảo. Nam Cung Thích cười nói, như vậy anh hảo, lại sinh dưỡng một cái hại nước hại dân Tô đắc kỷ. Lý Tịnh đỡ cần trầm ngâm vài tiếng, Nam Cung tướng quân có lẽ đối việc này cũng không cảm kích, kia Tô đắc kỷ bản thân không có việc gì, chỉ vì bị một con yêu hồ đoạt phách, lúc này mới thành một thế hệ yêu hầu. Kia yêu hồ rất có địa vị, ai cũng không dám lộn xộn nàng thôi, Tô Hộ lúc này hẳn là đã biết việc này. Nam Cung Thích chờ Chu Quốc võ tướng không khỏi ngạc nhiên. Nay cũng không thể trách bọn họ ít thấy việc lạ, bọn họ chỉ là phàm nhân võ tướng, chỉ biết đế tân sủng tín yêu phi, lại không biết như thế nào yêu phi. Tô Đát Kỷ chính là cựu vị yêu hồ, việc cũng phần lớn chỉ là ở đạo môn tu sĩ trung lưu truyền, nhân Đát Kỷ sau lưng là nữ hoa nương nương, ai cũng không dám nói bậy việc này. Tô Hộ tự thân cũng không quá nhiều bản lĩnh, kỳ thật không đáng để lo, Dương Tiễn đạm nhiên nói, nhưng theo triều ca trong thành nhãn tuyến hồi báo, gần đây có cái tên là thần công báo đạo môn tu sĩ vào triều đường làm quan. Người này nhưng thật ra có chút khó chơi, nếu chư vị sư đệ gặp gỡ hắn, không cần cùng hắn nói chuyện, trực tiếp động thủ đó là. Sư huynh, vì sao không thể nói chuyện? Người này miệng lưỡi sắc bén, có thể đem hắc nói thành bạch, thập phần lợi hại. Dương Tiễn phát ra từ nội tâm tán thưởng một tiếng, thuận miệng nhắc tới, kia thổ hành tôn đó là bị hắn thuyết phục, đi chúng ta đối diện, làm ngươi ta đồng môn sư huynh đệ thao qua. Mục cha nghĩ sao nói vậy hỏi câu, đúng rồi, thổ hành tôn đâu? Trong trướng tức khắc an tĩnh đi xuống. Tuy rằng Đặng Thiền Ngọc vẫn chưa đem đêm đó việc Trương Dương đi ra ngoài, Cơ Thiến Hoa cái này người bị hại cũng nói năng thận trọng, nhưng nhiều ít có chút tiếng gió để lộ. Dương Tiễn dường như không có việc gì nói câu, hắn say rượu muốn đối trong quân nữ tướng vô lễ, bị ta kịp thời ngăn cản, phế đi tu vi, ném hồi hắn sư phụ kia một lần nữa tu hành đi. Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa tức khắc hai chân căng thẳng. Lý Tịnh ở bên nhìn nhiều vài lần Đặng Thiền Ngọc cùng Cơ Thiến Hoa, đỡ cần cười khẽ, vẫn chưa nhiều lời nửa cái tự. Chúng ta không bằng phái cá nhân đi tìm hiểu một phen, Hoàng Thiên Hóa ở bên nói, không biết kia ở đô thành hạ độc ra hỏa hay không cũng ở thương quân bên trong, nếu ở, này bút chướng thật sự phải hảo hảo thanh toán. Dương Tiễn hỏi, trong quân sĩ khí như thế nào? Mục cha nói, sư huynh, các bộ sĩ khí như hồng, tùy thời nhưng đồng trinh. Một bên Lý Tịnh nhữ mày nói, trong quân là trong quân, sư môn vì sư môn, các ngươi ở trong quân hẳn là xương hô thừa tướng, mà phi trương hiện các ngươi tình đồng môn sư huynh. Một lần nữa hồi bẩm. Mục cha chạy nhanh cúi đầu, Na cha cùng Kim cha cũng vội vàng tránh đi thân cha tầm mắt. Là, phụ thân Mục cha đôi tay ôm quyền, đối Dương Tiễn không người, la lớn, hồi bẩm thừa tướng. Các quân sĩ khí chính đủng, nhưng tùy thời xuất trinh. Lý Tịnh lúc này mới sắc mặt hơi hoãn, Dương Tiễn ở bên đối vị này thác tháp thiên vương lược cảm kính nghệ. Một môn bốn đêm, hổ phụ vô khuyển tử, Lý Tịnh đối chi tiết chú trọng, lại là Dương Tiễn thường xuyên sở xem nhẹ. Dương Tiễn lại hỏi, trong quân lương thảo nhưng đủ? Lôi Chấn Tử đứng dậy, ôm quyền không người trả lời, hồi bẩm thừa tướng, đại quân nếu bất động, lương thảo nhưng dùng 16 tháng, đại quân nếu xuất phát, lương lộ tự thông suốt. Không tồi, Dương Tiễn gật đầu tỏ vẻ tán thành, theo sau đem đề tài xả tới rồi Hoàng Thiên Hóa sở thỉnh việc, tìm hiểu đối phương quân tình. Nghĩ tới nghĩ lui, vô luận là ở đây người nào đi tìm hiểu thương quân hư thật, Dương Tiễn đều không quá yên tâm. Tìm hiểu quân tình việc, từ ta tự mình tiến đến. Dương Tiễn vừa dứt lời, Đặng Thiên Ngọc cùng Lý Tịnh tả hữu đồng thời đứng lên. Đặng Thiên Ngọc nói, trong quân không thể vô chủ, thừa tướng như thế nào có thể dễ dàng thiệp hiểm. Lý Tịnh tắc nói, vì soái giả, đã phải có huy quân 3.000 dặm chi hào khí, lại cũng nên có đối thủ hạ tướng sĩ tín nhiệm, độc thân phạm hiểm không thể thực hiện, mọi chuyện thân vì cũng không thể thực hiện. Đến, thủ hạ tướng quân nhiều, dám khuyên can người tự nhiên cũng liền nhiều chút. Dương Tiễn nói, ta có thập phần nắm chắc toàn thân mà lui, hai vị tướng quân không cần lo lắng, ta bất quá là đi xem địch thủ có mấy cái thôi. Dương Tiễn ngữ điệu tuy rằng bình đạm, nhưng lại có loại không dung con tin nghi miệng lưỡi, làm chúng tướng không dám nhiều lời nửa câu. Sấn đêm ra doanh, Dương Tiễn thi triển 72 biến, sờ vào Thanh Long Quan. Lúc này Thanh Long Quan chỉ đóng quân 15 vạn binh mã, quan nội ba tánh sớm đã trốn thất thất bát bát, hơn phân nửa vào Chu Quốc, cũng có chút bị thương quân trộm tới vào nô tịch. Thương quân thống soái đảo cũng không ngu ngốc, biết Chu quân nếu đông tiến, Thanh Long Quan tất nhiên kiên trì không được lâu lắm, cho nên vẫn chưa tại nơi đây trữ hàng trọng binh. Này 15 vạn binh mã cũng chỉ là tại nơi đây tiêu hao Chu quân quân lực sử dụng, chuyên trọng binh với Thanh Long Quan lúc sau giới bài quan. Đại thương năm đại quan, kỳ thật vì Đông Hải bên bờ Trần Đường quan, kháng cự Đông Di, Triều Ca thành phía Đông Du Hồn quan, Tây Nam Giai Mộ quan, Tây Bắc Thanh Long quan, Nam Bộ Tam Sơn quan, đây là đại thương năm đại quan. Mà Chu quốc thông thường theo như lời năm quan, còn lại là Thanh Long quan lúc sau Tị Thủy quan, giới bài quan, Xuyên Vân quan, Đồng quan, Lâm Đồng quan, toàn vì phòng bị Chu quốc mà gần trăm năm dựng lên hùng quan. Hiện giờ Thương quốc gần nửa binh lực trữ hàng tại đây Tây Bắc năm quan trùng, tự nghe trọng sau khi chết, Triều Ca thành một mảnh thần hồn nát thần tính, năm quan tuy trưng 700 vạn binh giáp, lại vẫn như cũ làm Đế Tân ngày đêm khó ngủ. Là đã, Đế Tân hỏi ý chúng đại thần ứng đối Chu quốc phương pháp, có đại thần tiến cử Tô Hộ, kia Tô Đát Kỷ cũng nhân cơ hội ngôn nói chính mình phụ thân như thế nào thiện lãnh binh tác chiến. Phùng thời cơ này, thân công báo vào Triều Ca thành, phong quan lúc sau vì Đế Tân dẫn tiến Lữ Nhạc, Mã Nguyên hai vị kỳ nhân, Đế Tân vì vậy tin tưởng đại trướng, mệnh các bộ phân phối nhân mã, lấy Tô Hộ làm tướng, thảo phạt Tây Kỳ. Dương Tiễn được đến tin tức khi, Tô Hộ mới từ Triều Ca thành xuất phát, cho nên, Dương Tiễn tiến đến Thanh Long Quan tìm hiểu, lại là không hề đoạt được. Phóng thích thần thức, Dương Tiễn hướng tới Triều Ca thành phương hướng bay đi, ở đồng quan phát hiện đang ở tập kết thương quân, cũng đã nhận ra một cổ kinh người hơi thở. Từ xa nhìn lại, đồng quan phảng phất ở màn đêm Trung Hóa thành vẫn luôn manh thú, Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, thấy được đồng quan trên không quanh quần huyết sát, theo huyết sát nhìn về phía trong thành, lại phát hiện này đó huyết sát tựa hồ đều là xuất từ một người trên người. Lại là cái gì lợi hại nhân vật? Dương Tiễn nhíu mày suy nghĩ một trận, cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ, dứt khoát tiềm tàng thân hình, theo gió lẻn vào đồng quan. Đồng quan bên trong không khí có chút đổ bờn, nơi nơi đều là qua lại đi lại binh vệ, trừ bỏ đi lại khi tiếng bước chân, khôi giáp va chạm tạp thanh, một mảnh tĩnh lặng. Dương Tiễn hóa thành một người tiểu thương, trên vai trọn đòn gánh, túi đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ở trong thành có không ít như vậy người bán dạo người, bán chút trái cây rượu, cho nên Dương Tiễn cũng không tính thu hút. Vòng nửa ngày, Dương Tiễn mới vừa rồi tiếp cận huyết sát chi khí nhất nùng nhà cửa, chóp mũi kích thích, lại là ngửi được mùi máu tươi. Nhĩ tiêm hơi kích thích, Dương Tiễn nghe được nhà cửa trung truyền đến hai gã nữ tử khe khẽ nói nhỏ. Dương Tiễn dưới chân không ngừng, chỉ như đi ngang qua giống nhau, kia hai nữ tử thanh âm một chữ không rơi ấn nhập hắn tâm hải. Vị kia mã tướng quân thật sự ăn thịt người. Ta thấy có người nâng hai cái nô lệ đi vào, cuối cùng chỉ nói ra hai cái thấm huyết bao tải. Hư, người muốn chết sao? Đại quân hai ngày sau liền phải rời đi, chúng ta bất quá là ở chỗ này mưu điểm sinh kế, quản nhiều như vậy làm cái gì? Ai? Mã tướng quân. Ăn thịt người. Dương Tiễn thần thức đảo qua, bị trận pháp cách trở, vẫn chưa nhìn kỹ, vai trọn đòn gánh tiếp tục đi trước. Lần này, tựa hồ có điểm giống dạng đối thủ. Nếu đối phương ăn thịt người, rất có thể là yêu tộc cao thủ, cũng không biết thân công báo ở đâu tìm tới như vậy nhân vật. Dương Tiễn trong lòng nhưng thật ra nổi lên lúc này liền ra tay chém giết người này ý niệm. Nhưng tùy theo bị hắn đem ý niệm xua tan. Vòng quanh, Dương Tiễn liền đến Tổng binh phủ, thần thức tra xét qua đi, tức khắc thấy được có chút quen thuộc đạo nhân thân ảnh. Thân công báo. Vị này sư thúc đang ngồi ở thiên đường trong yến hội, Tô Hậu ngồi trên chủ vị, ông hầm ông hử chi nhất Trịnh Luân ngồi ở thân công báo đối diện tiếp khách, ba người uống rượu hoan nói, rất có hứng thú. Thân công báo ra hỏa này, rốt cuộc là phía chính mình, vẫn là thật sự quy phục tiệt dạy. Từ phong thần kết quả tới xem. Thân công báo tựa hồ chính là xiển giáo nhốt đánh vào tiệt giáo một quả quân cờ, sách động không ít tiệt giáo tiên nhân chịu chết nhập phong thần bảng, bổ khuyết đại lượng phong thần bảng chỗ trống. Nhưng tiệt giáo tiên nhân lại không ngốc tử, nếu thân công báo thật sự không phải thành tâm quy phục tiệt giáo, như thế nào có thể nói động như vậy nhiều tiệt giáo tiên nhân nhập Nam Châu cùng xiển giáo là địch. Ở. Hắc. Ngươi. Sọt có rượu không? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, Dương Tiễn túi đầu ứng thanh, quân ra, bán xong rồi. Thật là mất hứng, rượu cũng chưa còn tại đây loạn dạo cái gì. Đi mau, bằng không đem ngươi đương giàn tế bắt lại, đưa đi cấp mã tướng quân làm đổ nhắm. Dương Tiễn chọn đòn gánh vội vàng rời đi, mặt sau truyền đến vài tiếng càn rỡ cười to. Một chút phàm nhân thôi, đảo cũng không cần cùng bọn họ tích cực. Dương Tiễn tìm cái không người hẻm nhỏ, hóa thành một sợi khói nhẹ, phiêu ra đồng quan. Nơi đây binh lực, lương thảo, hắn đều đã ghi tạc trong lòng, duy nhất làm hắn có chút cảnh giác, chính là kia phóng thích này mãn thành huyết sát, lại chưa thương này đó giáp sĩ tánh mạng tu sĩ. Mã tướng quân, Mã Nguyên. Dương Tiễn ẩn ẩn nghe người ta nói khởi quá Mã Nguyên, nhưng ấn tượng xác thật quá mức mơ hồ. Người này đảo cần tiểu tâm ứng đối, ổn thỏa khởi kiến, sau đó vẫn là chính mình tự mình ra trận, chém này ăn thịt người tướng quân đi. Dương Tiễn một đường tra xét tới rồi Triều Ca Thành, rồi sau đó mới vừa rồi đi vòng vèo trở về Chu Doanh, đưa tới Hoàng Phi Hổ cùng Lý Tịnh, đem một đường chứng kiến tường tận nói đến, làm cho bọn họ hai người đi suy tư nên địch phương pháp. Vội xong này đó, thiên đã tảng sáng, Dương Tiễn tả hữu không có việc gì, liền nằm trên giường tiểu ngủ một lát. Hắn bên này mới vừa ngủ hạ, đông thiên lóng lánh một viên đại tinh, một vị lao thần tiên đáp mây bay mà đến, lập tức tới rồi quân doanh trước. Ai, tiểu ca. Này đầu bạc dâu bạc trắng bạch mi mau lao thần tiên tiếp đón một tiếng, đang ở tuần doanh hoàng thiên hóa đầu một hoai, ngón tay chỉ chính mình. Làm phiền thông bẩm một tiếng, liền nói Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến nhị lang chân quân. Thái Bạch Kim Tinh. Nga đối, ta nói tiền bối như vậy quen mắt. Hoàng thiên hóa vội vàng về phía trước, tiền bối mau mời, ta đây liền đi kêu sư huynh. Tiêu thừa tướng tiến đến nên đón. Nên đón. Thái Bạch Kim Tinh cười tủm tỉm nhíu môi, nhớ tới trước đây bị Dương Tiễn chút nào không lưu mặt mũi sạt rồi, cảm thấy vì tiên tri gian nan. Chương 499, Ngọc Đế hàng không chỉ, ân hồng ra quá hoa. Dương Tiễn khách khách khí khí đem Thái Bạch Kim Tinh nên tiến quân doanh, đưa vào chủ trướng bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Thái Bạch tiền bối lần này tiến đến, không biết là vì chuyện gì. Thái Bạch Kim Tinh quét quét phất trần, lời này không thể nhập sáu nhĩ. Lời này không thể cùng ba người. Dương Tiễn hiểu ý, giơ tay bái bái, Cơ Thiến Hoa cùng Liên Can binh vệ không người lui đi ra ngoài, Dương Tiễn dùng huyền khí đem lều lớn bao vây, bưng chén trà kính hạ Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cũng nâng chung trà lên đón chào, cười ha hả phẩm một hớp nước trà, một chút thời gian không thấy, chân quân phong thái càng hơn vắng tích, thật là đáng quý. Người ta cũng đừng khách sáo, có việc nói là được. Dương Tiễn ngón tay gõ hạ ghế bành tay vịn, tiền bối từ trước đến nay không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Nói vậy lại có Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ. Chân quân quả nhiên thông tuệ. Dương Tiễn cái chán treo vài đạo hát tuyến, tổng cảm giác này lao thần tiên là ở hống hài đồng giống nhau. Thái Bạch Kim Tinh ở tay háo trung cầm một quyển vải vóc, mặt trên ẩn chứa nhàn nhạt thiên đạo uy áp, tất nhiên là xuất từ Ngọc Đế tay. Nhưng hắn vẫn chưa tuyên đọc, mà là đem cái này vải vóc đưa đến Dương Tiễn trước mặt, ý bảo Dương Tiễn mở ra. Dương Tiễn mở ra nhìn thoáng qua, tức khắc đầy mình nghi hoặc khó hiểu. Vô Tự Thiên Thư mặt trên nhưng thật ra có Ngọc Đế ấn tỷ, nhưng cũng không nửa cái chữ. Vậy hạ đây là ý gì? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, việc này thả nghe ta tinh tế nói đến, chân quân việc này chấp trưởng phong thần, phong thần bảng chung đã có không ít tiên nhân nhập bảng, thiên đình tự sinh cảm ứng, đã tự hành diễn ra đối ứng tiên phủ. Tỷ như kia Triệu Công Minh, tuy không biết vì sao thiên đạo như thế an bài, nhưng thiên đình trước chút thời gian nhiều một cái tài tư, trong đó bãi Kim Long như ý chính một con rồng hổ huyền đàn thần vị, quản lý chiêu tài tiến bảo việc, sau này còn lại là thiên đình trung thần tài. Này đó là thiên đỉnh cùng thiên đạo tương hợp chỗ, phong thần bảng chung có nguyên thần, đã là định số. Dương Tiễn gật gật đầu, từng nghe sư phụ nói lên quá, thiên đỉnh chính là đạo tổ Hồng Quân luyện chế một kiện pháp bảo, vì thiên đạo chí bảo, việc này hẳn là không sai được. Này lại như thế nào? Dương Tiễn vẫn là không làm minh bạch này Vô Tự Thiên Thư ra sao dụng ý. Chân quân còn không rõ. Thái Bạch Kim Tinh đỡ cần cười khẽ, nếu là vào phong thần bảng, liền trốn không thoát bị thiên đạo sai khiến việc. Chân quân lúc trước từng mượn Hôn Nguyên Kim đấu cố kỵ đạo môn nguyên khí, việc này bệ hạ rất là tán thưởng, nhưng chân quân có điều không biết. Dương Tiễn cũng không khỏi hết sức chăm chú nghe, quá bạch theo như lời việc, khả năng đúng là hắn sở xem nhẹ phương diện. Liền nghe được một câu thân thể bất tử bị phong thần, xác thật sẽ không tổn hại đạo cơ, thân thể ngã xuống nhập phong thần, tuy có thể khôi phục tu vi, lại sẽ không lại tiến thêm một bước. Nhưng này hai người, kỳ thật cũng không có khác biệt, một khi phong thần bảng thượng nổi danh, liền bị thiên đạo sở câu, này đạo hạnh nếu muốn tăng tiến, cùng tự thân chức quan, công tích, sở chịu hương khói, thậm chí tích lũy công đức tương quan. Còn có việc này Dương Tiễn tức khắc có chút đau đầu. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, thần tiên hai chữ, tự phong thần lúc sau liền sẽ có điều khác biệt, thần là thần, tiên là tiên, thần lấy thiên đạo giao cho chi lực duy hằng tầm giới, tiên tiêu giao chiều ra ở ngoài, tu đạo tìm thật. Chân quân minh không? Đại thể minh bạch. Dương Tiễn gật gật đầu, nhìn trước mặt này trương vải vóc, cũng biết đây là nhà mình cậu cho hắn, cấp đạo môn một phần nhân tình. Đơn giản nhất ví dụ, lấy Tam Tiêu nương nương vì lệ, Quỳnh Tiêu, Bách Tiêu thân chết nhập phong thần bảng, phong thần lúc sau nhưng khôi phục nguyên bản tu vi, nhưng tưởng tăng tiến nửa phần, còn lại là không cần suy nghĩ nhiều, suốt cuộc đời cũng không có khả năng lại tiến thêm một bước, vô pháp trở thành đứng đầu đại năng. Mà tận trời thân chưa chết, nhưng giống nhau phong thần bảng thượng nổi danh, phong thần qua đi, tận trời tưởng tu hành tăng lên đạo hạnh, nhảy vào càng cao cảnh giới, trừ bỏ tự thân ngộ đạo, nói tính ở ngoài, còn cần có cũng đủ hương khói, công đức, thiên đỉnh chức quan chống đỡ. Mặt khác, liền tính tận trời không đi ngộ đạo, cho nàng một cái chỉ ở sau ngọc đế thiên đỉnh chức quan, có lẽ nàng là có thể bị thiên đạo ban cho tu vi cảnh giới, đạo hạnh càng tiến thêm một bước. Thần, thân bất do kỷ là vì thần, đây là buộc thiên đỉnh chính thần vì thiên đỉnh, vì thiên đạo bán mạng. Ngọc đế làm thái bạch kim tinh đưa tới này tắc ý chỉ, đồng dạng là thiên đạo tán thành ngọc đế ý chỉ. Dương Tiễn chỉ cần dùng này chương chỉ, ở phong thần phía trước tiên viết thượng chút tên, tỉ như Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lý Tịnh đám người, phong bọn họ làm thiên đỉnh tướng quân, bọn họ là có thể cùng Dương Tiễn giống nhau, không bị phong thần bảng sở ảnh hưởng, cũng có thể nhập thiên đỉnh. Nguyên lai, cái gọi là thân thể thành thánh, lại là như vậy tới. Xem này ý chỉ thượng chỗ chống khu vực, Dương Tiễn đánh giá, nhiều nhất cũng là có thể viết mười mấy tên đi lên. Dương Tiễn hỏi nhân số nhưng có hạn chế. 7-8 người đủ để, không thể quá nhiều, miễn bị thiên đạo phản vệ thái bạch kim tinh thiện ý nhắc nhở một tiếng. Dương Tiễn gật gật đầu, lấy ra bút mực, đứng lên, tư tiền tưởng hậu, để bút viết xuống một hàng ngắn gọn chiếu lệnh. Ngắn gọn đến không hề vô nghĩa, chỉ có hai chữ. Này Phong, như vậy được chưa? Tự nhiên có thể thái bạch kim tinh cười gật gật đầu, nhưng chân quân viết thượng đệ nhất cái tên sau, nhất muộn nửa canh giờ. Đạo ý chỉ này liền sẽ tự hành nạp vào thiên đạo vận chuyển. Dương Tiễn tức khắc dừng lại bút, hắn còn chưa nghĩ ra đưa ai lên trước thiên. Chính mình vài vị sư đệ tự nhiên là muốn, nhưng còn có vài vị sư đệ chưa từng rời núi, cùng chính mình cũng không thân, ngày sau nếu hôn chín. Đêm này nói Ngọc Đế ý chỉ cuốn hảo, trịnh trọng đặt ở huyền quy mang chỗ sâu nhất, dựa vào chính mình tiểu thiết bài. Dương Tiễn nghiêm mặt nói việc này bổn ứng đi thiên đình yết kiến bệ hạ, tự mình nói lời cảm tạ, chỉ là ta này quân vụ quân thân, bước vào không tiện. Còn thỉnh tiền bối thay truyền cáo. Thái Bạch Kim Tinh tức khắc cười gật đầu. Ngọc Đế từ Dương Tiễn cứu giao cơ lúc sau, năm lần bảy lượt cấp Dương Tiễn rất nhiều chỗ tốt, tài bồi chi ý lại rõ ràng bất quá. Ta tới đó là vì thế sự, sự đã xong, này liền hồi thiên đình phục mệnh. Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy cáo tử, Dương Tiễn vội vàng đưa tiễn, rốt cuộc đối phương là tới cấp chính mình chỗ tốt, chính mình tổng không thể cầm viên đại táo, còn cấp đối phương xú mặt xem. Hắn lại không phải không rõ lý lẽ, điểm này lễ nghĩa vẫn phải có. Đem Thái Bạch Kim Tinh đưa đến quân doanh viên môn, nhìn theo này lao thần tiên đáp mây bay tây đi, Dương Tiễn khoanh tay mà đứng, trái tim hà tư tràn đầy. Nếu là Ngọc Đế cậu biết hắn nhiều như vậy đầu nhập, kết quả là chỉ là đổi đến chính mình phong thần lúc sau cởi giáp về quê, có thể hay không hộc máu. Phía trước vùng quê phía trên, một chút gió nhẹ thổi qua, Dương Tiễn quần áo tóc dài nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất ở đối hắn nói một đạo lý. Thu dục tĩnh, đương hỏi phong ngăn không. Kia chương vô tự thiên thư thượng viết tên ai Dương Tiễn lại không phải cái gì đại công vô tư thánh hiển, tự nhiên là tuyển vài vị cùng chính mình quan hệ không tồi lại phong thần bảng trên bảng có tên người. Thiên đình, thần vị, tiên đạo, hương khói. Dương Tiễn nghỉ chân hồi lâu, cuối cùng khẽ cười một tiếng, xoay người đi trở về chủ trướng. Người tới. Một bên đi ngang qua hai đội tuần tra binh vệ, đứng ở một bên thủ vệ vài tên binh vệ, hai mươi mấy hảo người đồng thời quỳ xuống, chờ Dương Tiễn lời nói. Làm kim tra tướng quân tới ta trướng trung nghị sự. Là. Có chút ra hỏa, cũng nên gõ gõ. Quá hoa sơn, tận trời trong động. Nơi này là Xích Tinh Tử động phủ, cũng là hồng hoang trung ít có động thiên phúc địa, chung quanh bố trí tầng tầng đại trận, ẩn với dãy núi bên trong, cho là một chỗ tuyệt hảo tu hành nơi. Xích Tinh Tử ngày thường sự vội, thường xuyên ở Ngọc Hư cung dừng lại, hồi động phủ thời gian cũng không nhiều. Nhưng mười mấy năm trước bắt đầu, Xích Tinh Tử đem một tòa hóa thân lưu tại động phủ nội. Dạy dỗ chính mình nhận lấy đồ nhi ân hồng. Ân hồng mãi đế tân chi tử, năm đó đát kỷ vào cung hại chết Khương Hoàng hậu, hai vị thái tử tức giận dị thường, giơ kiếm liền phải đi sát đát kỷ, lại bị Phí Trọng một mực chắc chắn bọn họ muốn ám sát đế tân, đế tân giận dữ, hạ lệnh chém giết hai vị thái tử. Ân hồng cùng ân giao ở vài vị lao thần liều mạng hộ vệ hạ chạy ra Triều Ca Thành, lại ở bị truy binh tập sát hết sức, bị Quảng Thành tử cùng Xích Tinh tử nhặt về xiển giáo, đã bái hai vị đại năng làm sư phụ, ở trong núi tu hành. Đến nay đã có mười mấy năm. Chín khúc Hoàng Hà đại trận lúc sau, Xích Tinh Tử cố ý hồi động phủ bế quan, sấn Dương Tiễn nhân thổ hành tôn việc hồi Ngọc Hư Cung, Xích Tinh Tử cũng cùng Quảng Thành Tử thỉnh cái giả, trở về động phủ tu hành. Hán hóa thân vẫn luôn ở trong động phủ, cố cùng Ân Hồng cũng rất là thân cận, rốt cuộc mười mấy năm ở chung. Ngày nay, Xích Tinh Tử tâm thần không yên, cố véo chỉ suy tính, lại là thiên cơ có cảm, tới rồi Ân Hồng xuống núi thời cơ. Xích Tinh Tử đánh thức bế quan tu hành Ân Hồng, kiểm tra rồi hạ Ân Hồng đạo hạnh, rất là vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng cùng Thổ Hành Tôn giống nhau, vì phong thần chắn thai, Xích Tinh Tử cũng vì Ân Hồng nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng Xích Tinh Tử dù sao cũng là xiển giáo nhị đại nhị sư huynh, bảo vật đông đảo, tu vi cao thâm, tuy đối Ân Hồng đốt cháy giai đoạn, lại chưa tổn hại Ân Hồng đạo cơ. Hiện giờ, Ân Hồng đã bị thúc dục tới rồi đại la cảnh giới, chỉ cần ở đại la cảnh giới dừng lại vạn năm củng cố, vạn năm lúc sau tự nhưng ý liền ngộ tính tu hành, đi thêm đột phá. Đồ Nhi, tỉnh lại. Sư phụ, đến ngươi xuống núi thời cơ, đi theo ta đi, ta giao cho ngươi mấy thứ bảo vật, tiến đến tương trợ ngươi sư huynh Dương Tiễn. Xích Tinh Tử ôn thanh nói câu, mang theo còn có điểm không có thể hoàn hồn Ân Hồng vào chủ động. Nhập trong động, Xích Tinh Tử ngồi xếp bằng ngồi xuống, Ân Hồng không người đứng ở một bên. Trên người ăn mặc đạo bào tuy có chút bó sát người, còn lại cũng không mất nhẹ nhàng phong độ. Xích Tinh Tử đầu tiên là thở dài, ngươi bổn vì đại thương thái tử, nay làm ngươi xuống núi trợ chu phạt thương, ngươi trong lòng nhưng nguyện nếu không muốn, vi sư tự sẽ không làm ngươi xuống núi khó xử. Sư phụ Ân Hồng ngẩng đầu, hai mắt bên trong tràn đầy hận ý, ta cùng với kia đắc kỷ chính là muôn đời chi thù, ta cùng với kia trụ vương sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay còn thỉnh sư phụ làm ta đi tương trợ Dương Tiễn sư huynh, ngày nào đó san bằng triều ca thành. Ta không vào thành đó là. Thiện Xích Tinh Tử gật gật đầu, ánh mắt còn có chút chần chờ. Ân Hồng thấy sư phụ tựa hồ vẫn là không tin chính mình trong lòng suy nghĩ, lập tức quỳ rạp trên đất, Đồ Nhi nguyện lập hạ thiên đạo lời thề, nếu không đi tương trợ Dương Tiễn sư huynh, nhất định phải ta hóa thành hồi phi. Bãi, vì sư tin ngươi đó là. Xích Tinh Tử khẽ thở dài thanh, giơ tay, ba đạo bảo quang hoàn vòng quanh Ân Hồng, vì sư vài món bảo vật ngươi thả mang với trên người, chớ có tổn hại ta xiển giáo uy danh. Đa tạ sư phụ. Lập tức, Ân Hồng đối Xích Tinh Tử ba quỳ chín lạy, đem âm dương kính, nước lửa phong thu hồi, mặc hảo tím thụ tiên y, đối Xích Tinh Tử dưng dưng bái biệt, mấy phen khấu tạ. Xoay người bước trên mây hành, nhắm thẳng Tây Kỳ đi. Quá vân đừng quá hoa, mẫu thủ sinh tử ân. Ân Hồng trong lòng đúng là ý mãn chỉ phải, bay gần nửa ngày, đã từ Tây Bắc phương hướng vào Chu Quốc biên giới, trong lòng càng nhiều một chút chí hướng, tưởng gấp không chờ nổi nhập Chu doanh bên trong, cùng các sư huynh đệ hội hợp. Sư phụ tổng đem đại sư huynh nói như thần nhân giống nhau, lần này đi theo hắn phía sau, đương muốn nhiều học chút. Thình lình, dưới thân núi rừng trung truyền đến một tiếng kêu gọi. Đạo hữu xin dừng bước. Ân Hồng tức khắc nhíu mày, dừng tiên vân. Chương 500, nói tính chi ngộ, thương quân đệ quan. Nhậm Dương Tiễn như thế nào thần thông quảng đại, Xích Tinh Tử sư bá không trước tiên cho hắn chào hỏi một cái, hắn cũng không biết một vị sư đệ, tam kiện bẩm sinh linh bảo, bị mộ vị đạo trưởng chính quải đi đối diện hùng quan. Nếu Xích Tinh Tử trước tiên cấp Dương Tiễn một quả ngọc phù, nhờ người mang cái lời nhắn, có lẽ sự tình còn có thể có chút biến hóa. Trứng chung, Dương Tiễn mặt mang ý cười ngồi ở kia, chính vội vàng củng cố bên ta trận doanh chiến lực, phát huy đại sư huynh quang cùng nhiệt. Sư huynh tìm ta, là có chuyện gì? Kim Cha sắc mặt như thường ở bên hỏi ý, hắn tuy ăn mặc chiến giáp, lại vẫn như cũ khó nén như vậy hào hoa phong nhã bộ dáng, đối Dương Tiễn cũng coi như rất là cung kính. Dương Tiễn hỏi, ngươi ở trong quân còn thuận ý? Kim Cha cười nói, có sư huynh tọa chấn, chúng tướng hòa thuận, tướng sĩ một lòng, tất nhiên là thuận ý. Thuận ý liền hảo. Dương Tiễn như là có chút vừa lòng gật gật đầu, túi đầu nhìn trước mắt thư tử, như là thuận miệng lời nói việc nhà, nhưng hỏi ra lời nói, lại làm Kim Cha có chút kinh hồn táng đảm. Thổ Hành Tôn đêm đó say rượu lúc sau vừa khéo gặp Cơ Thiến Hoa, việc này là ngươi làm. Dương Tiễn đột nhiên như vậy đặt câu hỏi, Kim Cha thật sự có chút trở tay không kịp, tưởng mở miệng, nhưng lời nói đến bên miệng. Kim Cha lại không biết nên như thế nào đi nói, nên nói chút cái gì, trong lúc nhất thời thế nhưng há mồm sững sờ ở kia. Sư huynh, ta không cần lo lắng, nếu muốn truy cứu, ta sẽ không hôm nay mới hỏi ngươi. Dương Tiễn cũng không ngẩng đầu lên, ngươi đối Thổ Hành Tôn xem bất quá mắt, tưởng chút biện pháp trừng trị hắn, đây là tình lý bên trong, rốt cuộc lúc trước trận chém giết, cũng là tiếp được thù hận. Nhưng ngươi vì sao phải đem Cơ Thiến Hoa liên lụy trong đó? Kim Cha im lặng, túi đầu than nhẹ, là lòng ta ngược hẹp hỏi. Ra này hạ sách. Sư huynh nếu muốn trách phạt, Kim Cha không dám có nửa câu oán hận. Dương Tiễn cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Kim Cha trong lòng cả kinh, nhân Dương Tiễn ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất chính mình đứng ở chỗ này cũng không phải vật còn sống giống nhau. Giống Dương Tiễn như vậy, thân thể mạnh mẽ, chiến lực vô cùng, tùy ý một ý niệm, đều có thể đối quanh thân càn khôn sinh ra cảm giác áp bách. Đơn giản tới nói, đây là khí thế. Ta hỏi chính là, ngươi vì sao phải đem một phàm nhân nữ tướng liên lụy ở bên trong? Trong lòng nhưng có vài phần hổ thẹn. Kim Cha không dám cùng Dương Tiễn đối diện, túi đầu trầm ngâm vài tiếng, nói câu, có. Nhưng không nhiều lắm, phải không? Dương Tiễn cười khẽ thanh, cổ khí thế kia lặng yên tiêu tán, Kim Cha như chút được gánh nặng. Sư huynh, ta vẫn chưa có coi khinh phàm nhân chi tâm, Kim Cha vội nói, chúng ta đều là nhân tộc xuất thân, phàm nhân, tiên nhân, không đều là cùng căn sinh linh. Chỉ là, đêm đó ta chỉ là muốn cho thổ hành tôn ra khíu, sư huynh hiện thân khi ta cũng không biết được, cũng vội vàng đuổi qua đi. Việc này qua đi liền đi qua. Dương Tiễn khôi phục ý cười, đạm nhiên nói, tu vi càng sâu, nói tính càng sâu, tính tình tổng hội càng thêm đạm bạc. Kim Cha ngươi một nhà bốn em, Lý gia sau này tất là thịnh vượng nhất tộc, có một số việc ta không nói ngươi cũng có thể minh bạch, sau này nếu ngộ lựa chọn, nhiều cân nhắc mấy phen, nếu đi nhầm một bước, đó là ai đều cứu đến không được. Sư huynh lời nói cực kỳ, Kim Cha thụ giáo. Trở về đi, hảo hảo lĩnh quân, đánh lui lần này thương quân, ít ngày nữa chúng ta liền muốn khởi binh thảo phạt thương quốc, cơ hội ở chỗ người nắm chắc, nhưng cũng chớ có mất bản tâm. Ấn Kim Cha không người làm cái đạo ấp, về phía sau lui hai bước, xoay người đi ra lều lớn. Dương Tiễn trong lời nói chi ý, sợ chỉ có chính hắn có thể minh bạch. Vị này đại sư huynh, thật sự không phải có thể lừa gạt Kim Cha đáy lòng thở dài. Gió thổi qua, Kim Cha lúc này mới phát giác chính mình chiến giáp bên trong quần áo phía sau lưng đã ướt đẫm. Túi đầu bước nhanh rời đi nơi đây, không dám nhiều có lưu lại. Dương Tiễn kỳ thật không hỏi hắn, Dương Tiễn mang thổ hành tôn đi triều ca thành khi, có phải hay không hắn hướng cụ Lưu tôn sư bá cáo mật, đã là cho hắn để lại đường lui. Kim Cha minh bạch, Dương Tiễn đối việc này hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Lý gia thịnh vượng. Lựa chọn. Kim Cha trong lòng cũng có chút mơ hồ, chỉ có thể đem Dương Tiễn lời nói ghi tạc trong lòng, không biết Dương Tiễn theo như lời đến tột cùng là ý gì. Gõ Kim Cha, Dương Tiễn lại phân phó vài đạo ra mệnh lệnh đi, liền ở quân doanh các nơi tuần tra, đại chiến phía trước gã nùi mấy phen doanh trung tướng sĩ. Dương Tiễn lúc này ở Thiên Đình cũng hảo, Chu Quốc cũng thế, đều là các tướng sĩ tôn sùng đến cực điểm nhân vật, trước trận giết địch, đấu tranh anh dũng, Dương Tiễn đã đánh ra chính mình thanh danh, dần dần có quân thần chiến thần chi danh. Đối này đó hư danh, Dương Tiễn cũng không như thế nào để ý, rốt cuộc hư danh cấp không được hắn nhiều ít chỗ tốt, có đôi khi ngược lại vẫn là liên lụy. Cùng Kim Cha trò chuyện với nhau khi, Dương Tiễn nhắc tới nói tính hai chữ, này hai chữ liền vẫn luôn quấn quanh ở Dương Tiễn trong lòng, làm hắn kế tiếp đã nhiều ngày luôn là nhịn không được sẽ ngây người suy tư. Như thế nào nói tính? Ngọc Đỉnh vì Dương Tiễn giảng quá, tu đạo tìm nói, tự thân sẽ đi ngộ đạo, cũng sẽ bị nói lây dính thượng nói tính. Nói tính chi công, bèn nói đối tu sĩ đồng hóa, nếu một người đạo tâm chỉ có nói tính, không hề tư dục, nôn hành cử chỉ đều là đạo chi bổn ý. Này đều không phải là cái gì tốt đẹp cảnh giới, nếu tu sĩ bị đại đạo đồng hóa, cũng coi như là tẩu hỏa nhập ma một loại, nghiêm trọng giả còn khả năng hóa nói. Tu sĩ tu đạo, bổn ý là vì siêu thoát tự thân, nếu tự thân đều bị vứt bỏ, hóa thành nói một đoạn, kia còn như thế nào tu đạo? Nguyên thần nói nhất chú ý tu thân dưỡng tính, cái này tính là chỉ nói tính, lại đều không phải là toàn chỉ nói tính. Nói đúng ra, nguyên thần đạo tu chính là nguyên thần, theo đuổi chính là đạo tâm viên mãn vô khuyết, tính tình không giận không táo, không vội không tha, nói tính ở trong đó, lại cũng không là toàn bộ. Nhưng tu sĩ lại không thể toàn vô đạo tính, bằng không liền nhất cơ sở ngộ đạo đều làm không được, nói gì tu đạo. Nói tính. Chính mình sở nhận thức tu sĩ, ai nói tính nặng nhất? Trừ bỏ thánh nhân ở ngoài, hẳn là thuộc sư phụ đi. Thánh nhân đều không phải là toàn vì nói tính sở sử dụng, tương phản, bọn họ tại đây phiến trong thiên địa, đã nhảy ra nói tắc chi hải, sừng sững với bờ đối diện phía trên, hoàn thành tự thân siêu thoát, nôn hành cử chỉ tự thành nói chứa, đã vượt qua nói tính nhưng giải thích phạm chủ. Đương nhiên, tiền đề là 6 vị thánh nhân ở hồng hoang trong vòng, mà phi hồng hoang ở ngoài, bọn họ đều là dựa vào công đức thành thánh, nhảy ra nói hải, lại không rời đi thiên địa. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Dương Tiễn dần dần cảm nhận được, những lời này đều không phải là ở giảng thiên địa tàn khốc, trở ngại vạn linh tu đạo, ngược lại là đang nói thiên địa không có nửa điểm thất tình lục dục, trí công vô tư, chỉ tôn nói tính, đối vạn vật đối xử bình đẳng, đều coi làm thảo cầu giống nhau. Sẽ không đối ai xem với con mắt khác, cũng sẽ không cố tình khó xử ai. Nói tính, thiên địa, đạo pháp, huyền công, nguyên thần, thân thể. Dương Tiễn trong lòng quanh quần này đó ý tưởng, thần hồn phảng phất ly thể giống nhau, ở trong thiên địa ngao du, tìm kiếm nơi đây chân ý. Bất chi bất giác, Dương Tiễn đứng ở quân doanh không xa trên sườn núi, nhìn chăm chú vào nơi xa thanh long quan, trong lòng nổi lên thật mạnh gọn sóng, quanh thân bị một cổ huyền diệu khó giải thích hơi thở bao vây lên. Lúc ban đầu khi Dương Tiễn đứng ở bên kia nửa ngày, vẫn chưa kinh động ai. Đãi một ngày một đêm lúc sau, Dương Tiễn đỉnh đầu chính phía trên hiện ra khắc thường hiện tượng tiên văn, khi thì sấm sét tầm ầm, khi thì cầu vồng giao điệp, tiên hạc xoay chuyển, na cha đám người mới phát hiện khắc thường. Sư huynh, Ngộ. Na Cha ngơ ngác hỏi câu, tiểu mày nhăn lại, các loại buồn bực. Đuổi không kịp, này như thế nào truy thượng? Như vậy táo tạp trong quân, sư huynh một cái tu thân thể, thế nhưng còn có nguyên thần nói ngộ đạo tình hình xuất hiện. Na Cha một trận rung đùi lắc ý, trên mặt tràn ngập thất ý. Bên cạnh hắn, Lý Tịnh, Hoàng Phi Hổ, Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử chỉnh tề chạm một loạt, đều ở quân doanh viên môn chỗ, không dám về phía trước quấy rầy. Lý Tịnh trầm ngâm một tiếng, thừa tướng như vậy ngộ đạo, hẳn là có điều ngộ đạo. Kia Tô Hộ xuất lĩnh 60 vạn thương quân hôm nay đã đến Thanh Long Quan, nếu hắn đột nhiên phái binh tập kích quấy rối, có lẽ sẽ hủy hoại thừa tướng lần này cơ duyên. Hoàng Phi Hổ cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn một phàm nhân võ tướng, bất phàm chỗ cũng liền trong nhà kia lao đồng yêu, đối này đó tự nhiên không hiểu rõ lắm. Lôi Chấn Tử nói, không bằng ta cùng với Na Cha xuất một bộ binh mã đi tới 10 dặm hạ trại, treo lên miễn chiến bài, có thể kéo mấy ngày là mấy ngày, chớ có làm cho bọn họ quấy rầy đại sư huynh. Cũng hảo Lý Tịnh trầm ngâm vài tiếng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ta không đi Na Cha miệng một phiết, ta muốn bê quan tu hành, chờ thật đánh lên tới kêu ta ra trận. Nói xong quay đầu liền đi, các loại ủ rũ cục đôi. Lý Tịnh đang muốn sụ mặt kêu trụ Na Cha, Hoàng Phi Hổ cười nói, Lý huynh chớ có phát hỏa, để ý quấy nhiều thừa tướng tu hành. Lý Tịnh lúc này mới ngăn chặn hỏa khí, nhưng hiển nhiên đối Na Cha loại này coi quân lệnh vì trò đùa hành vi tương đương bất mãn. Mục Cha nói, ta cùng với Lôi Chấn Tử đi thôi. Như thế rất tốt, chấm đã hành quân. Hai cái canh giờ sau, 5 vạn quân sĩ vòng qua Dương Tiễn nơi ở, lao tới 10 dặm ở ngoài, ở một chỗ bờ sông dựng trại đóng quân, treo cao miễn chiến bài. Lôi Chấn Tử triển khai phong lôi cánh, lặng lặng đứng thẳng ở không trung, nhìn chăm chú vào Thanh Long Quan, phàm là có nửa điểm gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể với tới khi làm ra ứng đối. Hết thảy, chỉ vì Dương Tiễn có thể an tâm nội đạo, không tồi thất như vậy cơ duyên. Thanh Long đóng lại, Tô Hổ mang theo vài vị khuôn mặt khác nhau tướng quân bước lên thành lâu, về phía tây nhìn ra xa. Tô Hổ bên cạnh đứng một người anh tuấn tiêu sái thanh niên, chỉ là này thanh niên khuôn mặt có chút u ám, cau mày, ánh mắt mang theo trần trở cùng do dự. Không phải mới vừa xuống núi không mấy ngày Ân Hồng lại có thể là ai? Ân Hồng bên cạnh có cái cường tráng võ tướng, người này sắc mặt đỏ đậm, buồn máu mồm to sinh răng nanh, mục nếu lưỡi dao sắc bén xẻo tâm địa, đúng là bộ xương khô động bạch cốt sơn một hơi tiên mã nguyên. Bên kia, thân công báo ăn mặc đạo bảo, đôi tay cắm ở tay áo trùng, tựa hồ thời khắc mỉm cười. Thân công báo bên trái, chính luân người mặc uy vũ áo giáp, trong mắt chiến ý hừng hực dựng lên, lại bên trái, kia áo bào cho tầng tầng bao vây, đúng là Dương Tiễn không ngừng để phòng Lữ Nhạc. Nhị điện hạ, vài vị tướng quân Tô Hộ đỡ cần cười nói, chúng ta cần nhiều ít thời gian có thể san bằng Kỳ Sơn. Thân công báo cười nói, có nhị điện hạ tương trợ, cũng bất quá là nước chảy thành sông việc, liền xem đại quân tiến lên đến Kỳ Sơn muốn nhiều ít thời gian. Một bên Mã Nguyên đỡ bụng cười ha ha, huyết tinh khí tràn ngập các nơi. Cười nửa ngày, Mã Nguyên nhìn mắt bên người cái gọi là nhị điện hạ, chớp chớp mắt, không buồn cười sao? Ân Hồng miễn cưỡng tế cái gương mặt tươi cười, theo sau vẫn như cũ là một tiếng than nhẹ. Thân công báo nói, điện hạ, đừng quên thành canh 800 tái chi cơ nghiệp. Ta tự biết nói, sư thúc không cần nhắc nhở. Ân Hồng đạm nhiên nói câu, theo sau vung ống tay áo, xoay người thi triển đột pháp, trở về nơi. Tô Hộ vội đứng ra hòa giải, vài vị tướng quân, chúng ta cũng nghỉ tạm đi, ngày mai ra trận giết địch, còn muốn nhiều hơn dựa vào vài vị tướng quân phương pháp lực. Thiện thân công báo cười trở về câu, đối Tô Hộ chắp tay, cùng Lữ Nhạc cùng rời đi. Mã Nguyên hừ một tiếng, hôm nay ngươi cho ta đưa nhiều ít thịt, ngày mai ta liền đi sát nhiều ít Chu Quốc tướng quân. Mã tướng quân sở cần không dám quên, sau đó liền làm người đưa đi trong phủ Tô Hộ cười làm lành nói câu. Mã Nguyên gật gật đầu, thân ảnh chợt lóe mà không. Mã Nguyên đi rồi, Tô Hộ khuôn mặt càng thêm âm trầm. Hầu ra, sao vậy? Trịnh Luân ở bên hỏi câu. Tô Hộ vội vàng hoàn hồn, đối Trịnh Luân miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, hẳn là có chút mệt nhọc, ta hồi phủ nghỉ ngơi. Trịnh tướng quân tối nay cũng đương nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chớ có bị bọn họ sò không bằng. Trịnh Luân tức khắc ngẩng đầu gật đầu, tươi cười trung tràn đầy tự tin. Tô Hộ vỗ vỗ Trịnh Luân bả vai, xoay người rời đi. Chương 501, Na Cha cụt tay mã thủ phạm. Âm Dương kính ra phản bội Ân Hồng. Tựa mộng phi mộng, tựa ngộ phi ngộ, Dương Tiễn lần này vẫn chưa thời khắc mấu chốt rất dây xích, đối với quanh thân hết thể hắn đều có điều cảm giác, nhưng hắn lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới chung, liên tiếp thoát ly. Nguyên thần phảng phất kéo dài ra vô số dâu, lan tràn nhập thiên địa chi gian, thể ngộ thiên địa chi lý, thấy cỏ cây khô khốc. Lôi Chấn Tử cùng Mộc Cha mang theo một bộ nhân mã về phía trước, Dương Tiễn chú ý tới, Thanh Long đóng lại hiện thân kia vài đạo thân ảnh, Dương Tiễn cũng thấy được. Nhưng hắn trong lòng không có nổi lên hỉ nộ, cũng không có gì nhào qua đi đại chiến một hồi xúc động, vô bi vô hỉ nhìn chăm chú vào, rồi sau đó trong lúc lơ đãng đem ánh mắt tản ra, thuận gió bay lượn. Như đi vào cõi thần tiên giai cổ loạn, một sớm mộng tỉnh loạn mã gian. Dương Tiễn bị một cổ tận trời huyết khí kinh hoàn hồn, thần thức một kia, từng sợi tự trong thiên địa quay lại, Dương Tiễn huyền thể vẫn như cũ đứng ở triền núi phía trên, nguyên thần như một đóa mây trắng, phiêu ở kia cổ huyết khí tận trời nơi. Treo miễn chiến bài Chu Quân trước doanh viên môn phía trước, vài đạo thân ảnh đang ở đại chiến. Na Cha, Mộc Cha hai huynh đệ bên trái sườn, đem một người có buồn máu mồm to cường tráng hán tử chặn lại, kia đầy trời huyết khí đó là từ người này trên người lao ra. Người này tên là Mã Nguyên, đó là Dương Tiễn phía trước sở phát hiện tên kia ăn thịt người thường quân tướng lãnh, đều không phải là đạo môn tu sĩ. Phía bên phải, Kim Cha tế khởi độn long cọc, cùng Hứ đem Trịnh Luân giết hô mưa gọi gió, hai người đảo cũng coi như là lực lượng ngang nhau, một cái có trong mũi nhị khí bản lĩnh, một cái có sư phụ bàn tặng trọng bảo hộ thân. Ở bọn họ đối diện, còn lại là đen nghìn nghịt một mảnh không đếm được nhiều ít thương quân, vài lần cờ xí treo ở các nơi, Thượng Thư Tô, Thân, Trịnh, Lữ, Mã, Thân Công Báo, Tô Hộ, còn có bị một tầng tầng miếng vải đen bao vây Lữ Nhạc thỉnh lình ở trong trận. Mà ở Tô Hộ bên cạnh, ngồi ở trên lưng ngựa cái kia thanh niên, ánh mắt mang theo vài phần sầu lo, nắm tay khi thì nắm chặt khởi khi thì bùng ra, tựa hồ ở rối rắm cái gì. Hán! Dương Tiễn mày nhíu hạ, cẩn thận suy tư, đại khái đoán được người này lai lịch. Chu Quân một phương, Lý Tịnh cùng Hoàng Phi Hổ cư chủ tướng chi vị, Lý Tịnh chấn định tự nhiên, chỉ về phía trước, lôi chấn tử triển khai phong lôi cánh nhằm phía Mã Nguyên, đem bị huyết khí ăn mòn, có chút chịu đựng không nổi Mộc Cha thay đổi xuống dưới. Mộc Cha tướng quân thả đi sau trận tu dưỡng, ta tới địch hắn. Mộc Cha tuy không cam lòng, lại chỉ có thể lui về phía sau. Kia Mã Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay chụp vào Mộc Cha, huyết khí giống như một đạo đường ngang tới long quấn, chuyển hướng về phía Mộc Cha phía sau lưng. Na Cha dưới chân phong hỏa luân quay nhanh, thân ảnh ở tầng trời thấp xẹt qua mấy cái chi tự, cực nhanh xuất hiện ở Mộc Cha sau lưng. Xem Na Cha, thân hình trước thăm một tiếng nhẹ mắng, hỏa tiêm thương mũi thương trào ra từng luồng tam muội chân hỏa, hắn tóc dài ở ánh lửa trùng phiêu động, hỏa tiêm thương đâm vào cuộn cuộn huyết khí trung. Bà ngươi cũng dám thương ta nhị ca? Cũng ngay, Mã Nguyên như dã thu giống nhau gào giống, hỏa tiêm thương mũi thương tinh chuẩn đinh ở hắn lòng bàn tay, cặp kia thịt trưởng lại là vô cùng mạnh mẽ. Đem hỏa tiêm thương ngạnh sinh sinh đánh trở về. Na Cha thân ảnh lùi lại hai bước, Mộc Cha đã mượn như vậy cơ hội thoát ly chiến trận, Na Cha lập tức chuyển động thân hình, né tránh Mã Nguyên tiếp theo trưởng oanh sát. Lực lớn vô cùng, thực cốt huyết khí, cương cân thiết cốt. Ăn thịt người thân thể người tu hành. Dương Tiễn khẽ cau mày, lại cũng không nóng nảy động thủ, tiếp tục xem phía dưới chiến trận. Một tia lôi đỉnh chân lực, ở phạm vi vạn dặm trong vòng dần dần tụ dung lại đây. Dương Tiễn tâm niệm vừa động, thị giác tức khắc kéo xa. Hắn đứng ở Cửu Thiên chỗ quan sát nơi đây, tức khắc phát hiện kia lôi đỉnh chân lực sở tụ tập chỗ đủ loại khác thường. Lôi chấn tử tiến tràng sau vẫn chưa nhằm phía Mã Nguyên, ngược lại vọt tới trời cao trung đứng yên, tùy ý Na Cha du đấu Mã Nguyên. Tay trái bắt lấy kim côn, tay phải nhắm ngay trời cao, trong nháy mắt, một tia hổ quang ở hắn quanh thân vần quanh, kim côn run minh. Tiếp theo nháy mắt, đầy trời lôi đỉnh chân lực như thủy triều giống nhau dũng hướng lôi chấn tử, phạm vi vạn dặm trong vòng nguyên khí chợt sôi trào. Mã huynh để ý, Thân Công Báo cao giọng hô to, chính đuổi theo Na Cha Mã Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trời cao trung có cái bị lôi đỉnh bao vây thân ảnh, một đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Giống. Mã Nguyên hai chân đột nhiên dậm chân, thân ảnh phóng lên cao, huyết khí phảng phất núi lửa phun trào giống nhau, cuốn quanh ở Mã Nguyên phía sau, muốn đem này phiến thiên cấp ném đi. Ha. Lôi đỉnh trung truyền đến lôi chấn tử chịu đựng đau nhức tiếng gọi ầm ĩ, lôi chấn tử trong tay đã hóa thành tia chớp kim côn chậm rãi nâng lên. Ở Mã Nguyên sắp vọt tới trước mặt hắn một cái chớp mắt, đối với Mã Nguyên hung hăng tạp qua đi. Một viên vô cùng cực đại lôi cầu nhanh chóng thành hình, ở kim côn đằng trước lóng lánh ra chói mắt ngân quang, trực tiếp tạp vào huyết vân. Ông! Một đạo làn sóng ở trong thiên địa nhộn nhạo mở ra, lôi đình rít gào, tiếng sấm từng trận, huyết khí thủy triều khoảnh khắc sụp đổ, Mã Nguyên trượng cao thân hình bị lôi đình nuốt hết, cấp tốc tạp hướng mặt đất. Na Cha như thế nào chịu buông tha như thế cơ hội tốt. Giẫm lên phong hỏa luân truy hướng Mã Nguyên lạc điểm. Một đầu chui vào bị Mã Nguyên tạp khởi tầng tầng xương khói bên trong. Trời cao đã là vạn dặm không mây, lôi chấn tử quanh thân phiêu đãng đạo đạo hồ quang, sau lưng phong lôi hai cánh nhẹ nhàng run rẩy, thân thể lược hiện đơn bạc. Mới vừa rồi kia một kích, làm hắn cũng bị lôi đỉnh gây thương tích, xem như giết địch 1000 tự tổn hại 300 chiêu số. Chính mắt nhìn thấy một màn này Dương Tiễn, trong lòng nổi lên nhàn nhạt vui mừng cảm giác, tổng cảm thấy chính mình không bạch chiếu cố này đó sư đệ, hiện giờ cũng theo từng người khí vận có nhảy vọt tiến bộ. Lôi chấn tử vừa rồi kia nhất chiêu, nếu là kết thành 81 viên huyền châu Dương Tiễn gặp được, chỉ sợ cũng là sẽ bị trọng thương. Không nghĩ tới. A. Phía dưới đột nhiên truyền đến Na Cha thảm gào thanh, Dương Tiễn thần thức nhanh chóng rơi xuống, Lôi Chấn Tử cũng là sắc mặt đại biến. Một đạo thân ảnh bị ánh lửa cuốn, từ còn chưa hoàn toàn rơi xuống bụi mù trung chật vật trốn thoát, không phải vừa rồi vọt vào đi Na Cha lại là ai? Lại xem Na Cha lúc này, cánh tay trái thế nhưng toàn bộ biến mất không thấy, tay phải dẫn theo hỏa tiêm thương, càn khôn vòng ở hắn sau lưng đi theo, mới vừa bay ra bụi mù nơi, một cái lảo đảo từ phong hỏa luân thượng tài xuống dưới. Na Cha! Lý Tịnh thất thanh hô câu, lập tức liền phải lao ra đi. Không cần lại đây. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Na Cha quỳ dạp trên mặt đất mánh hô một tiếng, toàn bộ thân thể nhân đau nhức cùng khởi, ghé vào trên cỏ một trận đấm mặt đất. Loại này đau nhức đều không phải là bởi vì hoa sen thân thiệt hại, mà là hắn một bộ phận nguyên thần chi lực bị trực tiếp xé nát. Dương Tiễn nguyên thần hư ảnh đứng ở Na Cha bên cạnh, nhìn chăm chú vào xương khói chung, mày hơi nhíu lại. Kéo kẹt, kéo kẹt. Xì. Cái gì thứ đồ hư? Mã Nguyên tiếng nói truyền đến, một đạo hắc ảnh từ xương khói chung càng thêm ngưng thật, cuối cùng bước ra xương khói. Trượng cao thân hình, buồn máu mồm to, tràn đầy huyết vậy tóc dài, cái này làm cho Mã Nguyên hình tượng đã là đáng sợ cực kỳ. Mà lúc này, Mã Nguyên sau lưng thế nhưng dò ra một con sắc nhọn bạch cốt bàn tay hợp với một cái cánh tay, này cánh tay tựa hồ là từ cổ sống chung lan tràn ra tới. Lúc này, này bạch cốt trong tay bắt lấy Na Cha nửa căn cánh tay, không ngừng hướng Mã Nguyên trong miệng đưa. Tuy rằng này ngoạn ý là nha, nhưng Mã Nguyên cũng biết là đại bổ chi vật, tự nhiên không thể lãng phí. Na Cha hai mắt nổ lên đạo đạo tơ máu, chậm rãi ngồi quỳ lên, kia trương còn có chút tính trẻ con trên mặt, lúc này đã tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn thân hình chấn động, hiện ra ba đầu sáu tay thần thông, nhưng lúc này cánh tay trái đã tàn khuyết, chỉ có năm căn cánh tay. Na Cha tay phải xuống phía dưới, thế nhưng bắt được chính mình phía bên phải phía dưới cánh tay, rồi sau đó ở mọi người dự kiến chế, đột nhiên xuống phía dưới nhấn một cái. Lại là làm người ra đầu tê dại răng rắc tiếng vang, Na Cha đau khớp hàm cơ hồ cắn, lại đem chính mình thân thủ lộng đoạn cánh tay, điền ở cánh tay trái miệng vết thương. Quang hoa lưu chuyển, Na Cha tan đi ba đầu sáu tay thần thông. Cánh tay trái đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhân đau đớn cả người thanh tràng, lại chống hỏa tiêm thương đứng lên, trên đầu hai cái đầu bao phá vỡ, tóc dài phiêu ở hắn sau đầu, hỗn thiên lăng như linh xà giống nhau bạn tại tả hữu, run rẩy tay trái chậm rãi khép kín, nắm chặt càn khôn vòng. Lại đến. Na Cha hét lớn một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên vọt tới trước, càn khôn vòng đối với Mã Nguyên hung hăng tạp qua đi, mang ra một trận ô ô tiếng gió. Mã Nguyên đem không ăn sạch cánh tay một ném, đối Na Cha rít gào một tiếng. Đi nhanh bước ra, chính diện tương hướng. Càn khôn vòng gào thét mà đến, trực tiếp nện ở Mã Nguyên trên trán. Mã Nguyên ăn đau hét lớn một tiếng, nhưng cũng chỉ là vặn quay đầu, hướng thế bị triệt tiêu 2-3 phân thôi. Tật! Na Cha chạy vội bên trong một tiếng nhẹ mắng, hỏa tiêm thương mũi thương vụt ra một cái hỏa thương long, trực tiếp đem Mã Nguyên nuốt đi vào. Ngươi tùy súng, Na Cha theo sát thương long lúc sau, đột nhiên cất bước nhảy lên, hỏa tiêm thương vứt ra một cái xinh đẹp độ cung, nhắm ngay phía trước hung mãnh nện xuống. Tiếp theo nháy mắt, Mã Nguyên lao ra ánh lửa, bị hỏa tiêm thương đánh đòn cảnh cáo, tập thân ảnh về phía sau lùi lại hai bước. Hôn trướng. Mã Nguyên giống giận, sau lưng bạch cốt chảo đột nhiên cấp tốc trước thăm, kia cánh tay phảng phất có thể tùy ý kéo ruôi. Na Cha lại đột nhiên một lùn đầu, phong hỏa luân thế nhưng ở hắn sau lưng bay ra, đem bạch cốt chảo ngạnh sinh sinh đâm đỉnh. Lại ném càn khôn vòng, Na Cha dưới chân đâu chuyển, thân ảnh thế nhưng quay chung quanh Mã Nguyên bắt đầu cực nhanh xoay quanh, tốc độ cùng đất bằng sông thẳng thế nhưng không kém bao nhiêu. Dương Tiễn cẩn thận nhìn lên, tự Na Cha cụt tay liền có chút âm trầm khuôn mặt lộ ra một chút cười khẽ, gia hỏa này thế nhưng dùng chính là hắn lúc trước truyền thụ thân pháp, trách không được như vậy quen mắt. Hiu. Na Cha tốc độ tiêu lên tới hắn có thể đạt tới cực hạn, quay chung quanh Mã Nguyên vòng cũng từ 10 trượng đường kính biến thành 100 trượng đường kính, mau liền giống như một đạo hồng ảnh. Càn khôn vòng ở Na Cha cùng Mã Nguyên chi gian không ngừng đạn chạm vào, rồi sau đó lại là một đạo kim quang lập lòe, Na Cha tế ra một khối gạch vàng. Ngược lại hắc bạch nhị khí dây dưa, âm dương song kiếm cũng ra khỏi vỏ bay vụt. Hỗn thiên lăng càng là sấn Mã Nguyên chưa chuẩn bị quấn quanh ở Mã Nguyên quanh thân, nhưng Mã Nguyên quanh thân huyết khí quay cuồng, làm hỗn thiên lăng vô pháp quấn quanh này thân. Trong lúc nhất thời, bảo vật bay tán loạn, bảo quang vang khắp nơi, Mã Nguyên bị Na Cha như vậy liền miên không dứt thế công tạp lăng là trùng quanh lung tung lắc lư, có chút đầu óc choáng váng. Đáng tiếc, Na Cha này đó bảo vật đều không thể đối Mã Nguyên tạo thành chí mạng thương thế, mà Na Cha pháp lực lại ở cấp tốc tiêu hao. Dương Tiễn nhìn ra điểm này, Lý Tịnh cũng nhìn ra điểm này, vị này Na Cha thân cha đã mau đem dâu loát chặt đứt, không ngừng suy tư đối sách. Một bên Trịnh Luân cùng Kim Cha tranh phong sớm đã không ai đi xem, hai bên vô số tướng sĩ đều đem ánh mắt tỏa định ở Na Tra cùng Mã Nguyên trên người, muốn nhìn bọn họ hai người ai trước ngã xuống. Trời cao trung, từng luồng lôi đỉnh chân lực lại ở ngưng tụ, lôi chấn tử đã khôi phục hảo pháp lực, lại bắt đầu tích cóp nộ phóng đại chiêu. Lấy nhiều khi ít, không khỏi quá mức vô sỉ thân công báo tiếng nói thản nhiên bay tới, nhị điện hạ, còn thỉnh ra tay đi. Thành canh 800 cơ nghiệp, này đó là điện hạ cùng bệ hạ hòa hảo trở lại tốt nhất cơ hội. Trên lưng ngựa, nhị điện hạ nhắm mắt thở dài, xoay người xuống ngựa, tay trái bắt lấy âm dương kính, trên lưng có nước lửa phòng, chân giống thất tinh bước, một bước đó là trăm trượng. Phía sau 10 dặm trên sườn núi, vẫn luôn nhắm mắt chiến lực dương tiễn đôi mắt run hạ, tâm thần trở về, một cổ huyền diệu nói vận toàn hồi huyền thể bên trong. Ân hồng. Chương 502, một phiên khổ tâm đông lưu thủy, âm dương hiện uy thương xét đánh. Âm dương kính, xích tinh tử giữ nhà pháp bảo, thiện thương nguyên thần, ở xích tinh tử cùng dương tiễn phá thập tuyệt trận chi nghèo túng trận khi, đem nghèo túng trận gắt gao áp chế, dễ như trở bàn tay chém giết Diêu Thiên Quân. Cái này tại Tiên Thiên Linh Bảo bên trong cũng có thể bài thượng danh hào xiển giáo trọng bảo, vốn là bị xích tinh tử phó thác với Ân Hồng, lại không nghĩ, lúc này bị Ân Hồng cầm trong tay, nhắm ngay cùng Mã Nguyên chiến đấu kịch liệt Na Tra. Lôi Chấn Tử thấy một thanh niên đạo nhân tự thương quân bên trong đạp bộ mà đến, nhìn tuy có chút quen mắt, nhưng vẫn chưa liên tưởng quá nhiều, túi người xuống phía dưới ngăn trở. Chu quân trước trận, Lý Tịnh đã đem Linh Lung Bảo Tháp thác ở lòng bàn tay, này tòa bị Dương Tiễn Tử châm đèn trô hắc lại đây Linh Lung Bảo Tháp. Trên dưới lóng lánh nhàn nhạt kim quang, một cổ huyền diệu khí cơ bao trùm toàn trường. Một sợi gió nhẹ phất quá, Lý Tịnh trước mắt đột nhiên nhiều đạo thân ảnh, Lý Tổng binh đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội xuống ngửa túi đầu nói một tiếng, thừa tướng. Này một tiếng kêu gọi, làm một bên chúng tướng đều nhìn lại đây, rồi sau đó vội vàng xuống ngựa hạng ưu, đứng ở Dương Tiễn phía sau. Dương Tiễn không lên xe mã tọa kỵ, bọn họ tự nhiên không dám ở tọa kỵ thượng đốc. Sư huynh Mộc Cha vốn là muốn thỉnh Dương Tiễn ra tay đem kia Mã Nguyên trấn áp, miễn cho Na Cha lại tao thương sang. Nhưng lời nói đến bên miệng, chỉ có thể mặt mang nét hổ thẹn, túi đầu than nhẹ. Dương Tiễn đem một sợi huyền khí cách không nhốt đánh vào Mộc Cha trong cơ thể, bước ra Mộc Cha trong cơ thể ăn mòn huyết sát. Dương Tiễn trấn an Mộc Cha một câu, này Mã Nguyên bản lĩnh không yếu, lại có ngoại môn tà thuật chuyên phá hộ thân đạo pháp, ngươi ở trong tay hắn có hại, không cần canh cánh trong lòng. Ai Mộc Cha cười mỉa thành, ngồi xếp bằng đả tọa, khôi phục tự thân thương thế. Nếu đại sư huynh đã hiện thân, hắn cũng không cần nhiều vướng bận cái gì. Dương Tiễn mắt nhìn phía trước, trong mắt ảnh ngược Na Cha hóa thành lửa đỏ thân ảnh, xem Mã Nguyên ở kia đong đưa lúc lắc, đáy lòng cũng không khỏi nhiều vài phần cảm khái. Na Cha có rất nhiều tiềm lực, chỉ là gia hỏa này ngày thường quá lười nhác, chơi tâm trọng, đối mọi việc đều man không thèm để ý, quá khó đi khai quật. Hôm nay Na Cha bị Mã Nguyên khơi dậy hỏa khí, toàn lực ứng phó, đem Mã Nguyên gắt gao áp chế ở kia. Tuy trong lúc nhất thời cũng vô pháp bắt lấy Mã Nguyên, thả tự thân pháp lực ở bị nhanh chóng tiêu hao, nhưng ít nhất đánh ra chính mình khí thế. Dương Tiễn hơi quay đầu, tạm thời không đi quản Na Cha, ánh mắt dừng ở kia chỉ bắt lấy âm dương kính trên tay. Ân Hồng. Dương Tiễn có tiên tri chỉ mình, tự nhiên biết Ân Hồng chi tiết, cũng sáng sớm liền biết Ân Hồng sẽ phản loạn mà ra. Nhưng hắn tổng không thể đi tìm Xích Tinh Tử nói, Ân Hồng gia hỏa này sau đầu sinh có phản cốt, tương lai tất sẽ là cái kẻ phản bội. Lời này liền tính nói cũng không nên là hắn nói, mà phong thần việc một kiện tiếp một kiện, Dương Tiễn cũng vẫn chưa đem cùng chính mình không hề quan hệ Ân Hồng Ân Giao hai huynh đệ để ở trong lòng. Cũng thật tới rồi một ngày này, Dương Tiễn trong lòng vẫn như cũ không khỏi dâng lên một chút tức giận.